Chương 176, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Lưu Nguyệt Như và Đường Long vẻ mặt chấn động một cái, kinh ngạc không nói ra lời. Ở thành phố Đông Hải cùng Tần Gia là địch, thật còn có thể xoay mình. Thật ra thì, bọn họ hai cái vậy không có nắm chắc, chẳng qua là cùng Đồ Mạt Lộ dựa vào cảm thấy Mạc Phàm tới nơi này. Chẳng lẽ, Mạc tiên sinh, chẳng lẽ thành phố Đông Hải phải có việc lớn phát sinh? Lưu Nguyệt Như tâm tư nhanh chóng chuyển động, hỏi. Nếu như không có việc lớn phát sinh, là không thể nào để cho Tần Gia, Mục Gia và Sở Gia như vậy cự đầu cúi đầu, trừ phi loạn thế, mới có anh hùng. Các người hai cái tới đây. Mạc Phàm cầm ra vậy tấm tứ tham thang phương thuốc. Hai người một mặt nghi ngờ, đi tới. Mạc Phàm ngay trước mặt của hai người, ở lúc đầu tứ tham thang trên căn bản, lại tăng thêm 31 loại không quan trọng lại sẽ không ảnh hưởng dược hiệu thuốc đông y, đem phương thuốc đưa cho Lưu Nguyệt Như, lại lấy ra một tấm thẻ tới. Ngươi cầm toa thuốc này đi nhà ta xưởng thuốc, nơi này có 30 triệu, tận lực nhiều đi mua cần thảo dược, xưởng thuốc một khi khai trường, toàn lực sản xuất loại thuốc này, một khắc cũng không muốn ngừng, ta nói ra mới tiêu thụ lúc lại bắt đầu. Lưu Nguyệt Như cầm toa thuốc này, như cũ có chút nghi ngờ. Coi như là chữa trị bệnh ung thư toa thuốc, cũng không có gấp như vậy chứ. Nàng cũng là kinh thể diện quá lớn người thông minh, ngay tức thì liền nghĩ đến một chút. Mạc bác sĩ, sẽ không có dịch. Chờ mấy ngày, ngươi thì biết. Mạc Phàm nói, vẫn không có nói toạc. Đường Long, cái này thuốc việc giữ bí mật, ngươi hẳn biết phải làm sao chứ? Mạc Phàm hỏi. Một khi tình hình bệnh dịch bùng nổ, cái này canh thuốc là được duy nhất rơm rạ cứu mạng, thị trường từ không cần phải nói, vậy mơ ước toa thuốc vậy chắc chắn sẽ không thiếu. Vốn là 5 loại thuốc đông y gì, không khó phân tích ra thành phần. Hiện ở bên trong có vòng quanh tương khấu 36 loại thuốc đông y gì, giống như là hắn ở phương thuốc bên trong tăng thêm chặt chẽ, muốn phân tích ra thành phần, phỏng đoán phải đợi tình hình bệnh dịch giải quyết sau đó. Còn dư lại thì phải đề phòng có người trực tiếp lấy trộm toa thuốc, chuyện này để cho Đường Long đi làm thích hợp nhất. Có cái này hai người phụ tá lao ba, hẳn sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Không chỉ có thể giải quyết Mạc gia khốn cảnh, Tần gia, Sở gia dám không túi đầu. Yên tâm đi, Mạc tiên sinh, ai dám tới đánh toa thuốc này chủ ý, ta diệt hắn. Đường Long vỗ một cái ngực nói. Nếu như Mạc Phàm thật để cho hắn làm biệt thự quản gia, hắn còn sợ không làm xong, để cho hắn bảo vệ toa thuốc này, cái này hắn sở trường. Đi đi. Mạc Phàm hai người khoát tay một cái. Hai người ủ rũ túi lầu tới, tràn đầy trả thù đi. Mạc Phàm đưa đi hai người, suy nghĩ một chút liền cho Mập Mạp gọi điện thoại, rất nhanh liền thông. Mập Mạp còn chưa mở miệng, một cái chanh chua khắc nghiệt thanh âm liền từ trong điện thoại di động truyền tới. Thanh âm không lớn, nhưng là Mạc Phàm thính lực sớm đã không phải là người thường có thể so sánh, nghe rõ ràng. Kinh hoa, ai đánh tới, nếu như là Mạc Phàm cái tiểu tử thúi kia đánh tới, nhất định không muốn tiếp à, hắn đắc tội Tần gia, miễn được làm liên lụy chúng ta. Cái thanh âm này Mạc Phàm một chút cũng không xa lạ, là Mập Mạp mẹ ghẻ. Một cái điển hình thành phố Giang Nam quái tiểu nữ nhân. Kiếp trước, Mập Mạp không có thiếu bị người phụ nữ này quở trách, hắn cũng không có thiếu bị người phụ nữ này xem thường. Ở nàng trong mắt, Mập Mạp bạn nhất định phải so nhà bọn họ có tiền có quyền thế, như vậy sau này mới có thể giúp được nhà bọn họ. Còn như những bằng hữu khác, đều là bạn bè không tốt, có thể không để cho Mập Mạp đóng cũng không để cho. Ở Mập Mạp mẹ ghẻ trong mắt, hắn chính là Mập Mạp bạn bè không tốt một cái. Không chỉ là hắn, Mập Mạp vợ Hoàng Giao Giao cũng là hắn mẹ ghẻ chê đối tượng. Nàng tổng cảm thấy Hoàng Giao Giao bị người bán qua, không xứng với Mập Mạp. Là Mạc Phàm làm sao rồi, ta tình nguyện. Mập Mạp không nhịn được nói. Đúng vậy liền lập tức cúp điện thoại, ngươi xem cha ngươi phát kia người sai vặt điên, bởi vì là cái đó sao chổi, ở đó địa phương rách chuẩn bị xây cái gì siêu thị, bây giờ tốt lắm, siêu thị không thể xây, đất xây dựng cũng không bán được. Lập tức liền thua thiệt mấy trăm ngàn, sau này ngươi không cho phép cùng cái đó sao chổi có bất kỳ quan hệ. Mập Mạp mẹ ghẻ ầm ĩ thanh âm lại từ trong điện thoại truyền tới, hiển nhiên là ở so đo Mập Mạp lao ba ở Mạc gia xưởng thuốc vùng lân cận xây siêu thị sự việc. Cần ngươi quản, ngươi trước quản tốt chính ngươi đi. Mập Mạp đỉnh nàng một câu, liền không để ý tới nữa nàng, trở lại mình phòng ngủ lúc này mới cùng Mạc Phàm nói, tiểu Phàm, ngươi bên kia còn được rồi. Ta nơi này tốt vô cùng. Mạc Phàm cười nói, trong lòng một mảnh kích động. Cảm giác thật giống như lại trở về kiếp trước, hắn đi tìm mập mạp lúc này dĩ nhiên vậy có chút không giống. Trước kia là hắn đi tìm mập mạp hỗ trợ, bây giờ hắn là tới giúp mập mạp. Tiểu Phàm, ngươi gần đây cẩn thận một chút, thần gia điên thật rồi, bây giờ toàn bộ thành phố Đông Hải, chỉ cần là có chút danh tiếng đều biết ngươi đắc tội tần gia, tốt nhất ai cũng chớ tin, miễn được bị tần gia bắt, liền liền ba ta tìm ngươi ngươi vậy chớ tin. Mập mạp lo lắng nói, Mạc Phàm có chút khóc cười không được, lời này nếu để cho mập mạp ba hắn nghe được không biết sẽ nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên, nếu như mập mạp biết hắn hay cùng tần gia ở một cái tiểu khu, không biết mập mạp sẽ nghĩ như thế nào. Ta biết, ta nơi này không có việc gì. Đúng rồi, Tiểu Phàm, ngươi có phải là đã xài hết tiền rồi hay không? Quay đầu ta lại đi cho ngươi chuyển một chút. Mập mạp quan tâm hỏi. Mạc Phàm cười một tiếng, không phải, ta tìm ngươi là muốn cho một mình ngươi cơ hội kiếm tiền. Kiếp trước, tình hình bệnh dịch một bùng nổ, rất nhiều người tích trữ sinh hoạt vật liệu. Mập mạp nhà siêu thị rất nhanh liền bị rời hết, phía sau muốn bán đồ đều không được bán, phần lớn tiền cũng để cho vương gia được lợi đi. Bây giờ, nếu có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không quên mập mạp. Cơ hội kiếm tiền. Tiểu Phàm, ngươi không có lên cơn sốt chứ? Mập mạp nghi ngờ nói. Mạc Phàm bây giờ tự thân khó bảo toàn, ở đâu ra cơ hội kiếm tiền? Không muốn thôi, làm ta chưa nói. Mạc Phàm tức giận. Đừng đừng đừng. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nói. Mập mạp vội vàng nói. Hắn đối đãi bạn rất phúc hậu, cũng không có nghĩa là hắn không ham tiền, vật này ai không thích. Vừa vặn, hắn đang cần cái cơ hội trận lại cái đó lao vu bà miệng. Để cho ba ngươi đi vào một nhóm lớn sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Tình hình bệnh dịch bùng nổ cũng chỉ mấy ngày này sự việc. Giống như vương gia như vậy thành phố Đông Hải thứ nhất nhà giàu nhất khẳng định thời gian đầu tiên nhận được tin tức, đến lúc đó cơ hội này sẽ để cho vương gia cướp đi, còn dư lại cho mập mạp nhà cũng chỉ điểm xương. Sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, vào nhiều như vậy làm gì? Mập mạp có chút không nghĩ ra. Ngươi nghe ta, không có sai. Ta đây là muốn nghe, nhưng là nhập hàng tính bị cái đó vu bà quản, coi như ta đổi cái con số nhỏ điểm, cũng không thể kém quá nhiều à? Mập mạp khổ sở nói, hắn nói vu bà chính là hắn mẹ ghẻ. Mạc Phàm nhíu mày lại, nếu như là người khác, hắn liền trực tiếp bỏ mặc, nhưng cái này là mập mạp, mới vừa rồi mập mạp còn muốn cho hắn giao tiền. Ngươi nói cho ba ngươi, ba ngày sau, trọng đại tình hình bệnh dịch, nếu như hắn hay là không tin, ngươi nói cho hắn, hắn 10 tuổi năm ấy bị người từ trong nước đã cứu lần đó, cái đó người cứu nàng cũng không có bị chết chìm. Cái gì? Ba ngày sau. Trọng đại tình hình bệnh dịch. Còn có lão bà ta chết chìm được cứu là tình huống gì? Mập mạp tò mò hỏi. Mạc Phàm câu nói đầu tiên hắn khá tốt hiểu, dù sao cũng là di chuyển ba hắn đầu góc buôn bán. Một khi gặp phải tình hình bệnh dịch, nhất định phải có thể tích trữ nhiều ít hàng liền tích trữ nhiều ít. Ba hắn liền là vận khí tốt bắt không phải điển vậy một đám làm giàu, trước chỉ có một cửa tiệm. Nhưng là Mạc Phàm làm sao biết tình hình bệnh dịch, còn có ba hắn chết chìm là tình huống gì? Hắn cũng không có nghe ba hắn nói qua. Ngươi nghe ta chính là, cùng chuyện này kết thúc ta sẽ nói cho ngươi. Mạc Phàm thần bí nói. Được, ta lập tức đi tìm ba ta. Mập mạp cũng biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách, cũng không hỏi nhiều. Nếu thật như Mạc Phàm theo như lời, nhà bọn họ cơ hội sắp tới, sau này còn dùng nghe cái đó lao vu bà đang ép lại nhải. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng, cúp điện thoại, trong mắt ánh sáng lóe lên. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chương 177, Bàng Quan. Tiếp theo Mạc Phàm liền không có ra lại biệt thự, điện thoại di động vừa mới bắt đầu còn thường xuyên sẽ vang lên. Sở gia đánh tới qua, muốn nói một nói chuyện hợp tác sự việc, Mục gia vậy gọi điện thoại, muốn hẹn hắn gặp một lần, đều bị hắn một nói từ chối. Còn có mấy cái đêm đó hội đấu giá lên gặp phải phú thương, truyền tới mấy cái tin tức xấu. Bọn họ siêu tầm bên trong cũng không có Mạc Phàm đồ mong muốn. Mạc Phàm cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là từng cái đem mấy người này tên chữ ghi nhớ. Hắn đã bắt đầu hiểu thái thượng hóa linh kinh, luyện chế yêu linh đan nguyên liệu lại nữa cần. Coi như những người này đem đồ vật đưa tới, đối với hắn mà nói cũng là gân gà vậy, chỗ dùng không lớn. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân vậy đánh tới qua, để cho hắn gần đây cẩn thận một chút. Ở chỗ này sau đó, điện thoại di động hắn số liền không người hỏi han, thật giống như bị người hoàn toàn quên lãng tựa như được. Đối với lần này, hắn không để ý chút nào. Chư hiểu thái thượng hóa linh kinh, hắn còn đem từ Chu Trường Hoàng nơi đó có được 3 cái pháp bản, kể cả trước đạt được cái đó luyện chế lần nữa liền một phen. 4 cái trận bàn khoảng cách xây dựng hoàn chỉnh tụ linh đại trận còn thiếu rất nhiều, nhưng là xây dựng một cái hình thức ban đầu vẫn là có thể. Hiệu quả mặc dù không bằng hoàn chỉnh tụ linh đại trận, bất quá vô luận tụ linh vẫn là phòng ngự đều không phải là bây giờ có thể so. Trừ tụ linh đại trận bên ngoài, hắn ở 4 khối pháp trên khay phân biệt khắc lên nước phong hỏa 4 cái trận pháp, tạo thành một cái tứ tượng trận. Từ bên ngoài xem, toàn bộ biệt thự trừ bao phủ ở một mảnh nồng nặc trong mây mù, liền không có những thứ khác chỗ đặc biệt. Chỉ có xông vào mới biết, bên trong hoàn toàn chính là một mảnh mê cung. Nếu như Mạc Phàm không muốn để cho người đi vào, liền không người nào có thể đi vào. Hiện ở bên trong còn nhốt mấy cái định xông vào sát thủ, đã đói ra bọc xương. Đây vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cùng hắn tìm được thích hợp trận linh, lại góp đủ 9981 khối trận bàn. Cưỡng ép xông vào người mới phát hiện, đây là một bực nào lớn sai lầm. Bên trong không chỉ là vô tận mê cung, không cẩn thận còn biết câu động thiên lôi địa hỏa, rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Dĩ nhiên, bây giờ chỉ có thể suy nghĩ một chút, 81 khối trận bàn chỉ có 4 khối, tâm trận cũng không biết ở địa phương nào. Thời gian vội vã mà qua, 4 ngày liền đã qua. Thành phố Đông Hải một nhà mắc tiền nghỉ ngơi hội sở trong phòng VIP. Lý Hưng một tay ôm một người vóc dáng cay hộp đêm đựng hôn huyết mị nữ eo, một tay lắc lắc ly rượu chát, đi tới mặt đầy vẻ lo lắng Chu Trường Hoàng bên cạnh. Chu đại sư, vẫn còn ở là Mạc đại sư sự việc lo lắng. Ta luôn cảm giác có chút không đúng. Chu Trường Hoàng lo lắng nói. Gần đây Mạc Phàm chân thực quá an tĩnh, có chút không bình thường. Tức nước vỡ bờ, càng không cần phải nói Mạc Phàm một cái chân nhân cấp bậc người, giơ tay nhấc chân liền có thể để cho vô số người chết thần không biết quỷ không hay. Mạc Phàm bị nhiều người như vậy lấn áp, lại liền phản kháng cũng không có. Khác thường thì là yêu, hắn ngược lại hơn nữa không yên tâm. Vương Thiên Tức nghe được Chu Trường Hoàng mà nói, cũng cười cười đi tới. Chu đại sư là sợ Tần gia chẳng qua là chen ép Mạc Phàm, sẽ không đối với Mạc Phàm hạ tử thủ. Vương Thiên Tức cười hỏi. Ngươi thấy Tần gia có muốn giết Mạc Phàm dấu hiệu sao? Chu Trường Hoàng hỏi ngược lại. Tần gia có lẽ nhớ tình xưa sẽ không giết Mạc Phàm, ngươi cảm thấy Lạc gia sẽ bỏ qua cho Mạc Phàm. Vương Thiên Tức cười nói. Hắn cũng là Đông Hải người. So Lý Hưng và Chu Trường Hoàng cái này hai người thành phố Nam Sơn người đối với Tần gia muốn rõ ràng rất nhiều. Chu Trường Hoàng thần sắc hơi động, tò mò nhìn về phía Vương Thiên Tước. Giám đốc Vương ý nghĩa là, nếu muốn gửi người chết, trước phải khiến cho điên cuồng, Tần gia chính là trước đem Mạc Phàm ép đến tứ cố vô thân đến nước, sau đó sẽ ra tay, để cho Mạc Phàm chết vậy phải hối hận cùng Tần gia là địch, Chu đại sư có thể không tin ta. Nhưng là Chu đại sư không phải không biết trước kia thành phố Bắc Xuyên có nhiều ít tiên thiên tông sư và chân nhân có nhiều ít, bây giờ còn dư nhiều ít chứ. Vương Thiên Tức lòng tin 10 phần cười nói. Lạc gia cùng Tần gia kết hôn cũng không phải là bí mật gì, nhất là đối với Vương Thiên Tước, Lý Hưng những người này mà nói. Thành phố Bắc Xuyên, từ xưa chính là địa linh nhân kiệt đất, cất giấu Linh Sơn Đại Xuyên ở giữa cao nhân so mấy cái khác thành phố nhiều hơn rất nhiều. Tuyệt đối không phải thành phố Đông Hải có thể so sánh. Thành phố Đông Hải lợi hại nhất cũng bất quá là đường gia vị kia, khoảng cách cảnh giới tông sư thiếu chút nữa xa. Nhưng là so với Lạc gia chấn giữ Bắc Xuyên trước, thành phố Bắc Xuyên cao thủ muốn ít rất nhiều. Nguyên nhân, chính là Lạc gia chấn ép. Phàm là dám khiêu khích Lạc gia uy nghiêm người, đều bị Lạc gia tiêu diệt, không có bị tiêu diệt cũng đã biến mất. Trong những người này quang tiên thiên cảnh giới tông sư và chân nhân thì có 5-6 cái nhiều. Nhiều cao thủ như vậy đều bị Lạc gia tiêu diệt, chính là một cái 16 tuổi đứa trẻ, Lạc gia sẽ bỏ qua cho. Bây giờ chẳng qua là bữa ăn trước món ăn khai vị. À, Chu Trường Hoàng trước mắt hơi sáng lên, chân mày lúc này mới hơi mở ra. Hắn cũng là thân là người trong đạo môn, như thế nào không biết Lạc gia ở thành phố Bắc Xuyên làm sự việc. Nếu như Lạc gia động thủ, hắn hơn phân nửa là chết chắc. Coi như đến lúc đó còn chưa có chết. Không phải còn có hải ngoại phái tới cao thủ, đến lúc đó vừa có thể giết thằng nhóc kia, lại cùng Tần gia và Lạc gia tốt hơn, một mũi tên ba đại bảng, không bao lâu, Chu đại sư căn bản không cần lo lắng, thà lo lắng cái này, còn không bằng theo chúng ta người đẹp uống mấy ly, nếu không há chẳng phải là lãng phí giám đốc Vương một mảnh tâm ý. Lý Hưng bổ sung một câu, hướng bên cạnh ba cái như nước trong veo hộp đêm nữ nháy mắt. Ba cái hộp đêm nữ quyến rũ cười một tiếng, đi tới Chu Trường Hoàng bên cạnh, một cái trong đó trực tiếp bước ngồi ở Chu Trường Hoàng trên đùi. Chu đại sư, tới nếm thử một chút ta ly rượu này. Đêm này tiệm nữ chứa một cái rượu chát, hướng Chu Trường Hoàng này đi. Đi qua cái này một khuyên, Chu đại sư sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Ba người thoải mái uống thỏa thích, trên mặt đều là vẻ tự đắc, thật giống như đã thấy Mạc Phàm xong đời dáng vẻ. Tương tự tình cảnh, vậy xuất hiện ở những địa phương khác. Một cái trong khách sạn, một đám quần áo sáng rỡ người ngồi quay quần một chỗ, bất ngờ chính là đêm đó hội đấu giá lên nhà giàu. Thật may ta phản ứng mau, không có đem bảo bối đưa cho vậy cái gì Mạc đại sư, nếu không, thật thua thiệt lớn. Lưu Quốc Đống đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đắc ý nói. Cái này Mạc đại sư vậy thật là cuồng vọng, không có sao đi chọc cái gì Tần gia, lần này xong đời đi, chí ít vậy giúp chúng ta luyện chế pháp khí sau đó mới đi tự tìm đường chết à. Một cái khác rất khó chịu nói. Ai nói không phải sao, à, ta pháp khí à, ta đồ đều chuẩn bị xong, chỉ có thể cùng hắn nói không có hắn muốn đồ. Một cái họ Trần ông chủ tiếc nuối nói. Giám đốc Trần, ngươi suy nghĩ nhiều đi, lại không nói Mạc đại sư cầm ngươi đồ, sẽ không giúp ngươi luyện chế pháp khí, coi như hắn cho ngươi luyện chế pháp khí, ngươi dám muốn, Tần gia không diệt ngươi. Cũng vậy, khoảng cách loại này sao chổi, vẫn là càng xa càng tốt. Đám người này, ngươi một lời ta một lời, cơ hồ hoàn toàn là bằng quan. Không chút nào suy nghĩ Mạc Phàm giúp bọn họ đoán được trò lừa bịp, giảm bớt bọn họ mấy chục triệu tổn thất. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không biết, một tràng gió báo lại sắp tới. Lúc này, thành phố Đông Hải một bộ đồ tu hết sức xa hoa bên trong biệt thự. Lạc Minh, để cho ngươi tìm tiên thiên cao thủ, tìm thế nào? Lạc Anh cả người màu đen bỏ hệ mì ạ liền thể quần cụt, hai cái bắp đùi trắng như tuyết chồng lên nhau, ngồi ở bằng da trên ghế salon, mày liều ở giữa đều là sắc ý, cắn răng nói. Một cái 16 tuổi đứa nhỏ, nhiều người như vậy cũng không đối phó được. Đại tiểu thư, người đã tìm được, trong 3 ngày nhất định sẽ đến thành phố Đông Hải. Lạc Minh cung kính nói. Sẽ không giống ngươi trước tìm vậy mấy cái chứ? Lạc Anh lạnh giọng hỏi. Lạc Minh trước tìm mấy tên sát thủ, đi Mạc Phàm biệt thự liền cũng không trở về nữa, nàng đã chứa nổi giận trong bụng. Lần này nếu như lại sai lầm, Lạc Minh xách đầu tới gặp. Lạc Minh sắc mặt trầm xuống, vội vàng nói. Tốt nhất đừng nữa sai lầm. Lạc Anh hừ lạnh một tiếng, mày liêu lúc này mới hơi mở ra một chút. Bị thương nàng con trai, không thể nào không chết, lại cho hắn 3 ngày thời gian. Ngay tại lúc này, một người hộ vệ vội vàng đi tới. Phu nhân, lão gia tử để cho ngươi đi bệnh viện một chuyến, nói bên kia xảy ra chuyện. Cái gì? Lạc Anh mày liếu lần nữa đông lại một cái, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Chương 178, thần gia lựa chọn. Thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân số 1, phòng bệnh đặc biệt. Ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Anh đứng ở khu cô lập bên ngoài, tức giận hô. Nàng buổi sáng lúc rời đi, Tần Kiệt còn thật tốt, đã thoát khỏi nguy hiểm. Nàng mới rời đi nửa ngày, Tần Kiệt không chỉ có bị cô lập, bên trong mấy người mặc trước đồ phòng hộ bác sĩ giống như là ở cấp cứu. Đống nhiên phát sinh như vậy sự việc, nàng làm sao có thể bình tĩnh xuống. Bên ngoài phòng bệnh, không chỉ có Tần gia và Lạc gia người đều ở đây, liền liền thành phố Đông Hải thị trưởng, cục y tế cục trưởng cùng với viện trưởng một đám người cũng ở nơi đây, không khí ngột ngạt vô cùng. Tiểu Kiệt lây một loại so không phải điện còn lợi hại hơn bệnh truyền nhiễm. Tần Trách trầm mặt nói. Cái gì? Lạc Anh sắc mặt một mảnh trắng bệnh, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Không phải điện cố nàng làm sao có thể không biết, năm 2003 bùng nổ lớn bệnh truyền nhiễm, có hơn 30 quốc gia thành lây khu, Hoa Hạ liền là một cái trong số đó. Nửa năm thời gian, phía chính phủ thống kê có Hoa Hạ có hơn 5.000 người bị nhiễm, hơn 1.200 người chết. Tỷ số chết cao đến 24 còn nhiều hơn. Đây vẫn chỉ là phía chính phủ thống kê, không có thống kê ở bên trong, không biết có nhiều ít. Không phải điển vậy nửa năm, trường học nghỉ phép, trường hợp công cộng đóng kín, người người ngập ngập tự nguy, xã hội một mảnh hốt hoảng, một khi bị nhiễm, trên căn bản liền tương đương với chết, vô cùng kinh khủng. Cho đến nghiên cứu ra thuốc ngừa sau đó, tình hình bệnh dịch mới bị giải trừ. Tiểu Kiệt lây so không phải điện còn lợi hại hơn bệnh truyền nhiễm. Lạc Anh trong mắt đều là không tin vẻ, lắc đầu một cái, mắt phượng trong lộ ra một mảnh ý định giết người. Nào có loại này bệnh truyền nhiễm, nhất định là Mạc Phàm cái đó tiểu xuất sinh ở tiểu kiệt trên mình làm tay chân, nhất định là. Mạc Phàm nếu có thể cứu người, vậy cùng dùng y thuật hại người, nàng thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là Mạc Phàm. Cái này cùng hắn không có quan hệ, 6 ngày trước, chúng ta ở một cái người cao ly trên mình phát hiện loại vi khuẩn này, lúc ấy không nghĩ tới sẽ có mạnh như vậy tính lây, Tần công tử là ở viện sau đó bị lây bệnh, ngày hôm nay mới vừa mới xuất hiện lây triệu chứng. Một cái người trung niên mặt xám như cho tàn, tràn đầy hãy nay nói. Người này là bệnh viện viện trưởng, tên là Tôn Đông Bình, hắn cũng không phải là không biết loại này bệnh truyền nhiễm lợi hại, mà là muốn trước nghiên cứu một chút loại vi khuẩn này, cũng tốt tiên nhân một bước. Vạn nhất cái đầu tiên nghiên cứu ra thuốc ngừa, hắn sau này di chuyển thăng đường liền ổn thỏa. Ai biết, mới vừa chắc chắn cái bệnh độc này cũng không phải điển một cái loại hình, nhân viên nghiên cứu và y tá liền bị lây. Cái này ngược lại không có gì, ai biết còn lây Tần Kiệt thiếu gia Tần Kiệt, lần này sự việc lớn chuyện rồi. Lạc Anh mắt hạnh một bản, hung tợn trợn mắt nhìn Tôn Đông Bình. Đó chính là bệnh viện các ngươi trách nhiệm. Cái này, Tôn Đông Bình thân thể run lên, nuốt ngụm nước miếng. Mạc Phàm đả thương Tần Kiệt, một cái thành phố Đông Hải danh nhân, bị Tần gia chèn ép không người nào dám cùng hắn tiếp xúc. Nếu như Tần Kiệt ở bởi vì là chuyện này ở bệnh viện mất mạng, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Tốt lắm, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, Tiểu Kiệt tình huống bây giờ như thế nào? Vội vã chạy tới Tần gia lão gia tử hướng Lạc Anh khoát tay một cái, hỏi. Mấy cái kinh đều tới bệnh truyền nhiễm chuyên gia và chúng ta thành phố Đông Hải nổi danh bác sĩ đang ở bên trong chữa trị, chờ một chút liền có kết quả. Tôn Đông Bình nơm nớp lo sợ nói. Bọn họ lời mới vừa dứt, phòng cô lập bác sĩ đi qua mấy đạo khử độc xử lý, cởi xuống đồ phòng hộ đi ra, Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân vậy ở bên trong. Tình hình bệnh dịch ban đầu lan truyền, hai người liền bị mời tới trong bệnh viện, trợ giúp chữa trị. Một đám người nhanh chóng nên đón. Lạc Anh khẩn trương hỏi, bác sĩ, nhà chúng ta Tiểu Kiệt thế nào? Đám kia bác sĩ trong, cầm đầu một cái trung niên hơi mập chàng trai đi ra. Người đàn ông này tên là Hoàng Đào Nhiên, là hoa hạ bệnh truyền nhiễm phương diện chuyên gia, cũng là kinh đô phái qua để giải quyết lần này tình hình bệnh dịch chuyên viên, không phải điển thuốc ngừa nghiên cứu thì có hắn tham dự. Hắn quét đám người này một cái, nhất là thấy Tần gia lão gia tử và Lạc Phi mặt đầy ân cần đi tới. Trong ánh mắt đều là vẻ tự đắc, cái này hai cái nhưng mà khai quốc đại tướng, bây giờ cũng yêu cầu trước hắn. Bệnh nhân chẳng qua là bệnh phát sơ kỳ triệu chứng, đã bị khống chế được, bất quá, muốn trị tận gốc vẫn là phải chờ đợi thuốc ngừa. Thuốc ngừa phải bao lâu, loại này bệnh truyền nhiễm sinh mạng chu kỳ lại có nhiều dài. Lạc Anh liền vội vàng hỏi, thuốc ngừa mau có thể phải cùng hơn một tháng, chậm ta cũng không biết, còn như người bệnh. Từ cái đầu tiên người bệnh từ bị nhiễm đến bị bệnh tình huống tới xem, có thể chỉ có nửa tháng đến một tháng cỡ đó, hơn một tháng vậy nói không chừng, xem người bệnh tình trạng thân thể. Hoàng Đào Nhiên lạnh nhạt nói, tất cả nói cơ bản đều là ở tống tiền, hoàn toàn không có một cái chính xác nói, người ở chỗ này cơ bản cũng như mày. Ý ngươi con trai ta trên căn bản là hết cứu. Lạc Anh cau mày nói, chúng ta dùng có thể sử dụng tất cả phương pháp. Tạm thời vẫn là không có hiệu quả đặc biệt thuốc có thể giết chết cái loại đó virus, hy vọng các người có cái này chuẩn bị tâm tư, bất quá, chúng ta sẽ hết sức. Hoàng Đào Nhiên nói, trên mặt lộ ra một mảnh rất giả vẻ đồng tình. Tần Lạc hai nhà nhân thần tình ngẩn ra, nhất là Lạc Anh, trực tiếp xỉu, bị Tần Duẫn Nhi vội vàng ôm lấy. Một đoàn mây đen hiện lên ở đỉnh đầu mọi người. Hai nhà chỉ có cái này một cái bé trai, bây giờ nhưng lây như thế lợi hại bệnh truyền nhiễm. Lão Hạc, ngươi có biện pháp gì hay không? Thần gia lão gia tử nhìn Hạc Duyên Niên một cái, trịnh trọng hỏi. Hạc Duyên Niên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trung y gì vốn cũng không sở trường chữa trị loại này vi rút tính tật bệnh, nhất là loại này cấp tính bệnh truyền nhiễm, có thể bất đồng thuốc đông y thì thấy hiệu quả, người bệnh liền đã chết. Mới vừa rồi hắn vậy thử mấy loại mình hiểu biết mấy loại cổ phương, cũng không có dùng. Lao thường đâu? Tần gia lão gia tử trong mắt sáng bóng tối sầm lại, tràn đầy khao khát nhìn về phía Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân do dự một chút, vẫn là nói. Ta cũng không có biện pháp, bất quá, nếu như các người bỏ được phía dưới tử, có thể tìm Mạc tiểu thần y đi thử một lần, hắn có thể trị liệu bệnh ung thư, còn liếc mắt liền nhìn ra qua bệnh S người bệnh, nói không chừng có thể trị. Trung y gì không sở trường chữa trị vi rút loại tật bệnh, sự thật này ở Mạc Phàm trên mình không đứng vững, nói không chừng Mạc Phàm có thể hiểu loại này bệnh truyền nhiễm. Tân Lạc hai nhà người thân sắc đổi được cổ quái, bọn họ mới vừa đem Mạc Phàm ép được cùng đồ mặt lộ, lại phải cầu Mạc Phàm tới cứu người. Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Bất đồng Tần gia lão gia tử làm ra đáp lại, chuyên gia Hoàng Đào Nhiên nghe được Mạc Phàm hai chữ, chen vào một câu. Các người nói đúng, thành phố Đông Hải Phụ Dung sớm nở tối tàn, bác sĩ trị ung thư đi, hắn có thể hay không trị ta cũng không biết, bất quá trừ phi hắn là thần tiên, nếu không cũng phải chờ thuốc ngừa đi ra. Bác sĩ trị ung thư hắn ở Kinh Đô cũng đã nghe nói qua, một mực cảm giác là một tên lường gạt. Nếu quả thật có thể trị ung thư tại sao không đi Kinh Đô, chỉ sợ cũng chỉ có thể lừa gạt địa phương nhỏ người, thấy không chỉ. Cùng thuốc ngừa đi ra, bây giờ bị lây người cũng đợi không được chứ. Tần Duẫn Nhi có chút tức giận nói. Cái này Kinh Đô phái tới chuyên gia, không trị hết bệnh, đối với gia gia hắn và Lạc Phi một chút kính ý cũng không có, còn ở đây nói mát. Nếu như không phải là cần hắn nghiên cứu thuốc ngừa, nàng đã sớm để cho người đưa cái này chuyên gia ném ra. Vậy cũng không có biện pháp, loại vi khuẩn này so không phải điển còn lợi hại hơn. Việc cần kiếp chính là tận lực khống chế tình hình bệnh dịch lan truyền, chờ chúng ta hãy mau đem thuốc ngừa nghiên cứu ra tới. Dĩ nhiên nếu như các người thành phố Đông Hải Mạc bác sĩ thật có như vậy lợi hại, vậy hoan nghênh hắn gia nhập chúng ta nghiên cứu tiểu tổ, chúng ta muốn đi công tác, trước như vậy. Hoàng Đào Nhiên cũng không để ý Tần Duẫn Nhi lửa giận, cười một tiếng, mang một đám nghiên cứu nhân viên rời đi. Người! Tần Duẫn Nhi nóng nảy cũng không khá hơn chút nào, nhất là gần đây. Nàng muốn mang người đi dạy bảo hạ đám này chuyên gia, lại bị Tần gia láo gia tử kéo. Gia gia, ngươi xem người này trong mắt có còn hay không các người. Tần Duẫn Nhi không cam lòng nói. Được rồi, không phải điển lúc thuốc ngừa nghiên cứu có hắn một phần công lao, quả thật cũng đáng được phép lối. Tần gia láo gia tử thư thái nói. Vậy chúng ta làm thế nào, chẳng lẽ sẽ chờ thuốc ngừa? Tần Duẫn Nhi nhìn phòng cô lập Tần Kiệt, lo lắng nói. Chờ. Dựa theo Hoàng Đào Nhiên nói trên căn bản một con đường chết. Tim Mạc Phàm, có lẽ có một chút hy vọng, nhưng là... Một đôi toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm Tần gia láo gia tử, chờ đợi hắn lựa chọn. Không chỉ là Tần Lạc hai nhà, còn có thành phố Đông Hải thị trưởng, Cục Y tế Cục trưởng cùng một đám cán bộ. Chương 179, Trần Vũ Đồng điện tới. Tần láo gia tử thấy nhiều như vậy đôi mắt quang, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Qua một lúc lâu... Lúc này mới lên tiếng. Tôn viện trưởng, bây giờ lại có bao nhiêu người bị nhiễm, truyền bá tốc độ như thế nào? Bây giờ đã có hơn 1.000 người bị nhiễm, hơn nữa tương tự bệnh quy định đã ở Nam Sơn, Bắc Xuyên và Giang Nam bị phát hiện, kể từ bây giờ truyền bá tốc độ tới xem, còn nữa mấy ngày chỉ sợ cũng đến không phải điện quy mô. Viện trưởng Tôn Đông Bình lo lắng sưng sưng nói. Tần gia láo gia tử hơi kinh hãi. Cái này truyền bá tốc độ quả thật so không phải điển nhanh rất nhiều, không phải điển nửa năm mới có hơn 5.000 người bị nhiễm. Bất quá, hắn thần sắc khôi phục rất nhanh như thường, nhìn về phía một bên thị trưởng Sở Kinh Ngữ. Sở thị trưởng, cái này tình hình bệnh dịch có phải hay không đã đến nên khống chế lúc? Bây giờ phần lớn người còn không biết có bệnh truyền nhiễm sự việc, hắn cũng là mới vừa biết. Như vậy để mặc cho đi xuống, thật có thể so với không phải điển kinh khủng hơn. Đến lúc đó bị lây thì không phải là Tần Kiệt đám người này. Tần Lao nói đúng, ta lập tức đi làm. Sở Kinh Ngữ đáp một tiếng, và Cục Y tế Cục trưởng cùng một đám người nhanh chóng rời đi. Tần gia láo gia tử chủ trì xong đại cuộc, ánh mắt rơi vào Lạc Phi trên mình. Lão Lạc, ngươi cần thể diện vẫn là phải ngươi cháu ngoại số mệnh. Lạc Phi há sẽ không hiểu Tần gia láo gia tử ý nghĩa, hung ác trợn mắt nhìn Tần gia láo gia tử một cái. Lao tử đều phải. Làm gái điếm còn muốn lập bài phường, vậy không được, chỉ có thể chọn một. Thần gia láo gia tử dí dỏm cười nói. Một cái khai quốc tướng quân lại cùng một cái khác khai quốc tướng quân nói như vậy nói, mọi người không chỉ có cười khanh khách, bất quá, nhưng cũng không ai dám chen miệng. Lạc Phi tức giận hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, trong tay cây nạng chợt một đi trên đất gõ một cái. Ta dĩ nhiên chọn ta cháu ngoại, bất quá, lao tần. Ngươi thật lấy là thằng nhóc con kia có thể trị hết cái này bệnh truyền nhiễm. Hắn cũng không phải là người vô tình, nếu quả thật có chọn, hướng người cúi đầu thì thế nào, chẳng qua lần sau để cho thằng nhóc kia thấp một lần đầu. Nhưng là, liền kinh đều tới chuyên gia tối thiểu đều phải cùng hơn một tháng, mới có thể nghiên cứu ra thuốc ngừa, cái đó 16 tuổi thằng nhóc con lại coi là cái gì. Ta nếu còn sống, đã nói lên hắn hơn phân nửa có thể trị. Thần gia lão gia tử cười nhạt nói, chính hắn thân thể mình há sẽ không biết, hoàn toàn suy bại, đã không có thuốc chữa, di chúc hắn cũng lập tốt lắm, ai biết hay là để cho Mạc Phàm cứu trở lại, cảm giác còn có thể sống mười mấy năm. Cái này, Lạc Phi chân mày ngưng ngưng, không biết nên nói cái gì. Hắn cũng biết tần lão đầu vết thương trên người nặng bao nhiêu, thương thế kia năm đó vẫn là vì hắn cản một súng gây ra. Nếu không hắn cũng sẽ không đem nhà bọn họ hổ nữ gả cho tần gia không chịu thua kém lão nhị, có thể sống đến bây giờ tuyệt đối là kỳ tích. Thần gia lão gia tử gặp Lạc Phi có chút do dự, tiếp tục nói. Vạn nhất chưa hết, không chỉ có Tiểu Kiệt bình an vô sự, người bác xuyên cũng có thể miễn cho bệnh truyền nhiễm, ngươi cũng không muốn không phải điển sẽ ở ngươi địa bàn nặng tới một lần chứ. Dĩ nhiên không muốn. Lạc Phi thở phì phò nói, loại chuyện này ai sẽ muốn. Chuyện nhỏ lên hắn là một tính tình cổ quái lao đầu, việc lớn là hắn nhưng mà một nước tướng quân. Nếu như vậy, ngươi cùng ta cùng đi cho thằng nhóc kia lập tức đá lót đường đi, ta cũng không biết xấu hổ. Thần gia láo gia tử cười nói. Lạc Phi chân mày vặn làm một đoàn, để cho hắn cùng đắc tội bọn họ Lạc gia tiểu tử cúi đầu, hắn hiển nhiên là không cam lòng. Nhưng nhìn một cái lây bệnh truyền nhiễm Tần Kiệt và bất tỉnh là anh, lại suy nghĩ một chút bệnh truyền nhiễm truyền tới Bắc Xuyên hậu quả, hắn thở thật dài một cái. Con mẹ nó, cái này thành phố Đông Hải lão tử cũng không nên tới, đi thôi, ta cũng đi gặp cái này thằng nhóc con rốt cuộc dài mấy cái đầu, có bản lãnh lớn như vậy, hắn tốt nhất có thể trị hết loại bệnh này, nếu không lão tử đập chết hắn. Mọi người biết Lạc Phi nói đúng nói lấy, rồi rít thư thái cười một tiếng. Nhất là Hạc Duyên Nhiên, Thường Ngộ Xuân và Tần Duẫn Nhi các người thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, sắt tin tức một được thả ra, nguyên bản vô cùng náo nhiệt thành phố Đông Hải hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Trường học nghỉ phép, giải trí trường hợp đóng cửa. Phồn hoa đường dành cho người đi bộ và trên đường căn bản không có người. Nguyên bản xếp hàng rất dài đội ngũ hiệu ăn, cũng chỉ có liền liền mấy cái lá gan tương đối lớn người ở ăn cái gì, đại đa số hiệu ăn đã đóng cửa. Khắp nơi đều là liên quan tới sạt thực thì radio và phòng dịch tuyên truyền mạnh. Người nhiều nhất địa phương chính là siêu thị, mỗi một người đều đeo đồ che miệng mũi đang điên cuồng giành mua. Cơ hồ nửa ngày thời gian, rất nhiều siêu thị liền bị rời hết, Vương Gia Thương Trường vậy bắt đầu xuất hiện thiếu hàng tình trạng. Dĩ nhiên, mập mạp nhà siêu thị ngoại trừ. Mạc Phàm xem TV truyền trực tiếp tình hình bệnh dịch, điện thoại di động reo, là mập mạp đánh tới. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Nhận nghe điện thoại, bên trong truyền tới mập mạp vô cùng hưng phấn thanh âm. Tiểu Phàm, cũng quá xem nhẹ thần đi, ngươi nói có tình hình bệnh dịch thì có tình hình bệnh dịch, ngươi làm sao biết? Mạc Phàm cười một tiếng, từ sống lại tới nay, hắn lần thứ hai gặp mập mạp vui như vậy, lần đầu tiên là hắn cứu Hoàng Giao Giao. Nhìn dáng dấp mập mạp nhà kiếm không thiếu tiền. Ta là bác sĩ. Mạc Phàm cười nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn biết y y thuật. Mập mạp bừng tỉnh hiểu ra. Tiểu Phàm, ngươi cũng có thể nhìn ra cái này bệnh truyền nhiễm, có thể trị không thể, ngươi nếu có thể chữa, Tần gia nói không chừng cũng không cùng ngươi so đo, nghe nói đã có hơn 1.000 người bị lây bệnh, cái này tình hình bệnh dịch thật lợi hại. Cái này quay đầu ngươi thì biết. Mạc Phàm cười nói. Chẳng qua là Tần gia không cùng hắn so đo. À, đúng rồi, lão ba ta 10 tuổi năm ấy chết chìm được người cứu, người kia không có chết. Ngươi làm sao biết, cái này hẳn không phải là y y thuật chứ? Mập mạp hỏi tiếp. Ngày đó hắn cùng ba hắn nói có tình hình bệnh dịch, ba hắn tại chỗ cho hắn một cái tát. Hắn nói câu nói thứ hai, ba hắn không nói gì kéo hắn đi ngay nhập hàng, trong nhà kho hàng chất đầy, còn mướn mười mấy, cuối cùng còn hưng phấn hơn mang hắn uống rượu. Hắn đến bây giờ còn không hiểu tình huống gì. Mạc Phàm nhíu mày lại, cái này không tốt giải thích. Chuyện này vẫn là mập mạp lao ba tư tưởng, có một đoạn thời gian bởi vì là thường xuyên nằm mơ thấy cứu hắn người kia đến tìm đến lấy mạng mà tinh thần phân liệt. Sau đó mập mạp đem ba hắn mang tới một cái trong miếu, cơ duyên xảo hợp ở đó một trong miếu thấy được cứu hắn người này mới hoàn toàn tốt. Nguyên lai cứu ba hắn người kia bị nước sông lên đi, bị một cái lao đạo cứu, người kia sau khi tỉnh lại vậy chưa có về nhà, lựa chọn xuất gia làm đạo sĩ. Những chuyện này là mập mạp lao ba bình phục sau đó, kéo hai người bọn họ uống rượu nói. Bây giờ mập mạp tự nhiên không biết, ba hắn cũng ở đây hay nay trong. Nhưng là nếu như hắn nói như vậy, hắn nặng sự việc phát sinh thì không phải là bí mật. Mập mạp, ngươi có tin hay không số mệnh? Số mệnh? Mập mạp sững sốt một chút, tiểu phàm, ngươi đừng nói cho ta ngươi còn coi số mạng. Chờ qua tình hình bệnh dịch, ngươi để cho ba ngươi đi một chuyến thành phố Nam Sơn núi Võ Đang thì biết. Mạc Phàm giải thích. Thành phố Nam Sơn núi Võ Đang. Mập mạp lặp lại một lần, được rồi, ta đi theo ba ta nói một chút, hy vọng hắn từ nơi đó trở lại, ta còn có số mệnh. Hắn cảm giác được, ba hắn đối với chuyện này rất coi trọng, nếu như đến lúc đó không tìm được người kia, hắn chắc là phải bị đánh chết. Nhất định là có. Mạc Phàm tự tin nói. Hắn cùng mập mạp tán gẫu một hồi, lúc này mới cúp điện thoại. Hắn vừa liếc nhìn trên TV liên quan tới sạt tin tức, cho Đường Long gọi điện thoại, để cho hắn và Lưu Nguyệt Như mang tễ thuốc tới một chuyến. Hắn mới vừa cúp điện thoại không lâu, một cái khác điện thoại đánh tới, lại là Trần Vũ Đồng. Hắn do dự một chút, tiếp thông Trần Vũ Đồng điện thoại, tiếng một người con trai từ bên trong truyền tới. Thằng nhóc con, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi còn nhớ được bố là người nào không? Chương 180, tiểu nhân giữa đường. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, sắc bén chớp mắt rồi biến mất. Cầm thú. Không sai, chính là tiểu gia, thằng nhóc con, ngươi còn thật khó khăn tìm, đã thương nhà chúng ta tiểu kiệt, tránh đi đâu rồi? Tần Thọ cười đắc ý, hỏi. Từ hắn từ Đường Long trên tay tiếp quản hết thảy, liền bắt đầu phái người đi tìm Mạc Phàm, tìm mấy ngày cũng không có gặp Mạc Phàm bóng dáng. Nghĩ đến ngày đó Trần Vũ Đồng cầm lấy Mạc Phàm điện thoại di động, hắn liền tìm được Trần Vũ Đồng, lộn một cái nàng điện thoại di động quả nhiên có Mạc Phàm số điện thoại di động, hắn liền gọi lại. Ta ngay tại thành phố Đông Hải. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ngươi lại vẫn ở thành phố Đông Hải, lá gan gắng gượng mập à. Tần Thọ trong thanh âm lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Nếu như là hắn sớm liền chạy, vẫn còn ở thành phố Đông Hải ngây ngô. Mạc Phàm cười một tiếng. Nếu như Tần Thọ biết hắn ngủ ở khoảng cách Tần gia biệt thự không tới 1.000m địa phương, cái này có thể hay không đi đo lường dưới mình chỉ số thông minh. Trần Lao Sư ở ngươi nơi nào? Tiểu Phàm, đừng phản ứng bọn họ, ta không có sao, hắn không dám đem ta làm sao. Hu hu. Trong điện thoại truyền tới Trần Vũ Đồng thanh âm. Hi hi, thằng nhóc con nghe được đi, ngươi Trần Lao Sư bây giờ đang ở ta trên tay. Ta cho ngươi một tiếng lúc này mình đến Hoàng gia chín số tới, nếu không ta lập tức đem nàng tại chỗ xử tử, ngươi hẳn khẳng định không hy vọng mình người đẹp lao sư bị như vậy, đúng không? Tần Cựu cười đắc ý nói. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, trên mặt một chút vẻ lo âu cũng không có. Hắn điểm Tần Thọ mấy cái huyệt vị, tiểu đệ đệ còn ở bên trong khóa, hắn làm sao tại chỗ xử tử? Thành phố Đông Hải có thể tháo ra hắn cái này thủ pháp người, hẳn còn không tồn tại. Lấy hắn đối với những con cái nhà giàu này biết rõ, coi như Tần Thọ bắt Trần Lão Sư, cũng không biết như thế nào. Trừ phi hắn không phải cầm thú là ngu đần, đem Trần Lão Sư đại mỹ nhân như vậy nhường cho thủ hạ chơi. Coi như ngươi muốn đem Trần Lão Sư tại chỗ xử tử, ngươi cũng phải có công cụ. Mạc Phàm cười nói. Ngươi! Tần Thọ thanh âm nhất thời âm lệ đứng lên. Thằng nhóc con, nhanh chóng tới đây đem chúng ta chữa lành. Ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không để cho lão tử tìm được ngươi, lão tử đem ngươi cho dầm nát cho ăn. Nghĩ đến chuyện này, hắn liền tức giận vô cùng. Hắn đêm đó hẹn đối với tỷ muội Hoa, vốn là chuẩn bị chơi một suốt đêm, ai biết bị tỷ muội Hoa chuyện tiếu một đêm. Hai cái tỷ muội Hoa dùng hết phương pháp, bày các loại tư thế, đổi rất nhiều đồng phục, hắn vậy uống không ít thuốc, cũng hắn sao không hữu hiệu. Hắn mấy ngày nay hẹn không thiếu nam phương diện xét trung y dì và tây y dì, kim không ít bị, vẫn là hắn sao không hữu hiệu. Hắn ban đầu cầm quyền liền bắt đầu tìm Mạc Phàm, trừ Tần Kiệt sự việc, lớn hơn một phần là nguyên nhân của chính hắn. Không đem Mạc Phàm vậy sống cắt đi cho chó ăn, thì hắn không phải là Tần Thọ. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, như vậy đi, ngươi nơi đó ta không đi, ngươi đến ta tới nơi này đi, Vân Trung Thự Biệt Thự số 9, mang theo Trần Lão Sư. Ta giúp ngươi trị. Vân Trung Thự Biệt Thự số 9. Tần Thọ sững sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng được. Vân Trung Thự, hắn há sẽ không biết, Tần gia lão gia tử là ở chỗ đó, một bộ biệt thự không có mấy chục triệu căn bản không mua được. Hắn ngày đó gặp Mạc Phàm mặc cùng ăn mày không sai biệt lắm, có thể giấu ở nơi nào. Thằng nhóc con, ngươi đặc biệt chọc cười ta đi, liền ngươi cũng xứng ở đâu biệt thự. Lấy ngươi chỉ số thông minh là không cách nào tưởng tượng ta, ngươi yêu có tới hay không đi. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, nếu như 5 ngày bên trong, ngươi công cụ còn không ra được, liền vĩnh viễn đừng nghĩ mới đi ra, bây giờ mấy ngày, không sai biệt lắm sắp đến thời gian chứ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nói. Tần Thọ thanh âm một lần, hiển nhiên bị giật mình. Hắn mới hơn 20 tuổi, chính gặp hái hoa tuổi tác, để cho hắn không có công cụ, so giết hắn còn thảm hơn. Thêm nữa, hắn không nghĩ tới Mạc Phàm có thể núp vào Vân Trung Thự, quả thật không phái người đi thăm dò qua. Thằng nhóc, lao tử tin ngươi một lần, ta lập tức đi tới, ngươi nhất tốt ở chỗ nào, nếu không ta coi như dùng cái khác công cụ, cũng phải đem ngươi Trần lao sư cho lên. Tần Thọ hung tợn nói, ngươi không biết có cơ hội, tin tưởng ta. Mạc Phàm cười nhạt nói, trước, hắn còn lo lắng Tần Thọ sẽ đi quấy rối Trần lao sư, lần này có thể đem Tần Thọ giải quyết hết. Cúp điện thoại, Mạc Phàm liền không nghĩ tới cái khác, tiếp tục hiểu Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Môn này kinh thư một khi nhân xâm phá, hiệu quả đặc biệt kinh người, có thể nuốt sống linh thảo yêu đan, nhưng là bắt đầu tìm hiểu tới cũng không phải giống vậy chậm. Lúc này, Hoàng Gia No 9 số 1 trong phòng. Trần Vũ Đồng hai tay bị trói ở một tấm trên ghế ông chủ, tóc có chút xốc xếch, trong con ngươi xinh đẹp đều là tức giận và vẻ không cam lòng. Nàng giữ lại Mạc Phàm số điện thoại di động, vốn là muốn giúp một cái Mạc Phàm, ai biết bây giờ nhưng hại Mạc Phàm. Mạc Phàm bây giờ tuyệt đối không thể rơi vào Tần gia trong tay. Tần Thọ, ta đáp ứng gả cho ngươi, ngươi đừng đi tổn thương Mạc Phàm, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Tần Thọ không chỉ không có cao hứng, ngược lại chân mày đông lại một cái, trong mắt lộ ra một mảnh lửa giận. Hắn trước theo đuổi Trần Vũ Đồng lâu như vậy, tiện nhân này cũng không chịu đáp ứng gả cho hắn. Bây giờ hắn muốn đi thu thập Mạc Phàm thằng nhóc con kia, nàng nhưng không kiên trì. Hắn danh manh khơi mào Trần Vũ Đồng cầm thật nhọn, cười hắc hắc. Bây giờ biết gả cho ta, chậm, cùng ta bắt vậy thằng nhóc con, lại tới thu thập ngươi, đồ đê tiện. Nói xong, hắn hướng bên cạnh thủ hạ khoát tay một cái. Một cái cao lớn uy vũ đại hán áo đen, lập tức đi tới. Thọ ca, muốn không muốn ta phái người lập tức đi biệt thự số 9 đem cái thằng nhóc đó năm tới. Người trước tụ tập người, nếu biết vậy thằng nhóc con ở đâu, lại không thể lại để cho hắn trốn thoát. Tần Thọ trong mắt lóe sắc bén, cười lạnh nói. Thọ ca. Cái này tên đại hán cung kính nói. Đúng rồi, người phụ nữ kia chăm sóc huấn luyện thế nào? Tần Thọ hỏi tiếp. Thọ ca đi xem thì biết. À. Tần Thọ chân mày nhỏ trọn, đi theo cái này tên đại hán vào một phòng bên trong. Một phòng sửa sang rất xa hoa, một bản có thể chứa 5-6 cái người giường lớn, một máy 64 tổn TV LKG, sang trọng nhiều người bồn tắm, chung quanh còn bày các loại gợi cảm đồ dùng. Lúc này, trên giường lớn đang nằm một cái mỹ phụ, cả người đổ mồ hôi, đem thấp ngực hộp đêm đựng dính sắt ở trên da, uyển chuyển vóc người hiện ra hết. Nón nả vậy da thịt trong trắng lộ da đỏ, nhất là gương mặt, như thành thục trái đào như nhau, còn mang tích tích mồ hôi hột, khả san tú sắc để cho người hận không được cắn một cái. Cái này mỹ phụ hai chân chặt chặt kẹp, tay sẽ dùng sức dắt ra giường, ở trên giường không ngừng lăn lộn. Thỉnh thoảng phát ra xương xốp giòn tiếng thở dốc, thật giống như đang cực lực kềm chế cái gì. Người mỹ phụ này, không phải người khác chính là Đường Long trước khi người phụ nữ Nguyệt tỷ. Nguyệt tỷ, như thế nào, mỹ thuốc mùi vị không dễ chịu đi. Muốn không muốn cân nhắc một chút ta yêu cầu. Tần Thọ nhìn trên giường dục tiên dục tử Nguyệt tỷ, cười đáp ý nói. Hắn không phải một ngày muốn chơi người phụ nữ này, trước kia ngại vì là Đường Long người phụ nữ, hắn không tốt ra tay. Bây giờ, hắn thành nơi này lão đại, vốn lấy là có thể tùy ý đùa bỡn Nguyệt tỷ, ai biết người phụ nữ này lại nói gì mãi vò không bán thân. Trước kia Đường Long để cho nàng cùng những thứ khác ông chủ lớn uống rượu, người phụ nữ này cũng thường. Lúc này cùng hắn chơi thanh cao. Nếu như không phải là công cụ không có, hắn đã sớm đem Nguyệt tỷ cho lên. Ta nói qua, ngươi không phải Đường Long, ngươi đừng hỏng. Nguyệt tỷ chịu đựng trong cơ thể khí thế hừng hực cảm giác, cắn răng nói. Nàng mặc dù không phải là cái gì tốt người phụ nữ, nhưng vậy không phải là không có chút nào ranh giới cuối cùng, ai cũng có thể đùa bỡn nàng. Đường Long có thể, bởi vì là đó là Đường Long, danh chấn thành phố Đông Hải Đường Long. Tần Thọ cũng không tức giận, trực tiếp có thể lên người phụ nữ còn không có gì ý nghĩa. Hắn chỉ thích bắt đầu không phục, cuối cùng vẫn bị hắn ngủ với cảm giác. Trả lời cứng rắn, cùng ta bắt Mạc Phàm cái đó thỏ con, trở lại cùng ngươi chơi. Bát Mạc Phàm nhóc rất rưởi, đem công cụ thả ra, còn không đem cái này hai cái tiện nhân cùng nhau thu thập. Chúng ta đi. Chương 181, Tần Thọ đắc chí. Một tiếng sau đó, Vân Trung thự biệt thự số 9. Mạc Phàm hai mắt mở ra, khoe miệng vi tiểu, bấm cái phát ấn, sương mù dày đặc tản ra, một cái đi thông cửa biệt thự lối đi xuất hiện. Đường Long, Lưu Nguyệt Như cùng với hai người thủ hạ vẻ mặt sững sốt một chút, vô cùng khiếp sợ. Đây là bọn họ đi xưởng thuốc trước, biệt thự còn không có gì rõ ràng đặc biệt đường, chẳng qua là cảm giác so những địa phương khác không khí tốt. Lúc này mới thời gian vài ngày, biệt thự liền bị một tầng mây mù lượn quanh. Bọn họ đi vào đi mấy lần, đều là tại chỗ lẩn vợn, cái này đã để cho bọn họ kinh ngạc vô cùng. Ai biết mây mù còn có thể tự động tản ra, cảm giác giống như là vào mây mù vòng tiên gia phủ đệ vậy. Coi như cái này tụ linh đại trận trận cơ là Đường Long phụ trách, hắn cũng không nghĩ tới mới có thể có hiệu quả này. Hai người trố mắt nhìn nhau, dọc theo lối đi hướng bên trong đi tới. Mạc Phàm thần kỳ càng ngày càng không phải bọn họ có thể hiểu được. Đầu tiên là tiên tri biết trước tình hình bệnh dịch, tiếp theo lại là biệt thự này bên ngoài sương mù dày đặc. Mạc tiên sinh, bên ngoài cái đó là... Đường Long vào biệt thự, vẫn là không nhịn được tò mò hỏi. Người đem nó hiểu thành bát quái trận là được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Bát quái trận. Hai người lại là sững sốt một chút, bọn họ hai cái cũng không phải là đứa nhỏ. Trên thực tế bát quái trận chính là một mê cung, dựa theo cửu cung bát quái xếp bố trí ra, đi vào rất khó đi ra. Cũng không có trong tiểu thuyết nói như vậy, tùy tiện bày mấy tảng đá là có thể vây khốn đối phương đại quân, Mạc Phàm cái này tụ linh đại trận tuyệt đối so với bát quái trận lợi hại hơn. Thói quen là tốt, thứ tham thang thế nào? Mạc Phàm không có quá nhiều giải thích, hỏi. Chính là tụ linh đại trận coi là cái gì? Sau này hai người gặp được so với cái này thần kỳ trăm lần, ngàn lần đổ. Mạc Phàm không nói nhiều, bọn họ hai cái cũng không có hỏi nhiều nữa. Mấy ngày nay xưởng thuốc cả đêm bắt đầu làm việc, đã sản xuất ra tứ tham thang 100.000 bình, nơi này là ngay sau đó rút ra chọn 10 bình, ngươi nhìn một chút có vấn đề gì hay không. Lưu Nguyệt Như mở ra bọn họ mang tới nhiệt độ ổn định dương, 10 bình phong đựng kỹ màu nâu nước thuốc xuất hiện ở bên trong. Mạc Phàm lấy ra từng cái nhìn xuống, còn đánh mở một chai nếm thử một miếng, cuối cùng hài lòng gật đầu một cái. Mạc tiên sinh, cái này thuốc thật có thể chữa trị cái loại đó bệnh truyền nhiễm. Lưu Nguyệt Như hỏi. Bệnh truyền nhiễm ở hôm nay đã hoàn toàn truyền điên, chuyên gia đã xác nhận loại này bệnh truyền nhiễm so không phải điện còn lợi hại hơn, ngắn hạn bên trong sẽ không có thuốc ngừa. Lúc này như có một loại thuốc có thể trị liệu loại này bệnh truyền nhiễm, tuyệt đối có thể danh tiếng vang xa. Loại thuốc này bọn họ sản xuất không thiếu, vì giữ bí mật còn không đã thí nghiệm qua, trong lòng một mực không có chắc. Vạn nhất đến lúc hậu không có hiệu quả, đừng nói Tần gia, Sở gia, Mục gia xin bọn họ, chính bọn họ không khóc cũng không tệ. Không bao lâu các người thì biết. Mạc Phàm cười cười nói. Hắn bất tử y tiên làm ra toa thuốc, há sẽ không có hiệu quả. Lưu Nguyệt Như còn muốn há mồm, ngoại môn truyền tới từng trận xe tiếng địch, toàn bộ biệt thự táo tạp vô cùng. Tụ linh đại trận có thể để cho rơi vào trong đó người sinh ra ảo giác, vẫn còn không cách nào cách âm. Người nào dám ở chỗ này kèn, ta ra đi thu thập bọn họ. Đường Long chân mày đông lại một cái, liền phải dẫn hai người thủ hạ đã qua. Không cần, chúng ta cùng đi xem. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, mang Đường Long và Lưu Nguyệt Như đi ra ngoài. Cửa biệt thự, chừng 10 chiếc biệt xe thương vụ lên, đi xuống 5-60 người, đem cửa miệng vây được nước chảy không lọt. Xe tiếng địch vang cái không ngừng, cầm đầu chính là Tần Thọ. Tần Thọ, ngươi tới đây bên trong muốn làm gì? Đường Long thấy là Tần Thọ, sắc mặt trầm xuống, quát lên. Tần Thọ không để ý đến Đường Long, thấy Mạc Phàm, trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn đã làm vô hụt chuẩn bị, ai biết Mạc Phàm thật ở chỗ này. Ngày đó hắn bị Mạc Phàm máu ngược, ngày hôm nay hắn thân phận không giống nhau, còn không trăm lần trả lại. Thằng nhóc! Chắc không được ngươi lá gan như thế mập dám trốn ở chỗ này, nguyên lai có Long Ca cho ngươi chỗ dựa, chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ Long Ca đã không phải là trước kia Long Ca liền sao? Tần Thọ tự đắc cười nói. Ngươi! Đường Long cắn răng nói, nếu như không phải là Mạc Phàm ở đây, hắn nhất định xông tới dạy bảo cái này Tần Thọ. Tần Thọ không cho là đúng liếc mắt một cái Đường Long, trước kia Đường Long hắn thật đúng là sợ, bây giờ sao, đổi tên kêu Đường Rắn còn không sai biệt lắm. Hắn ánh mắt ở Mạc Phàm chung quanh lơ đãng đảo qua, ánh mắt thông suốt sáng lên, tràn đầy nóng bỏng vẻ. Ú, đây không phải là Đông Hải đại mỹ nữ Lưu Phu Nhân sao? Có rảnh rồi hay không ăn cơm chung uống ly rượu ngủ một giấc cái gì? Lưu Nguyệt Như mặc dù tuổi tác so hắn lớn rất nhiều, nhưng là mỹ danh ở thành phố Đông Hải người nào không biết, cho dù là bây giờ vẫn là không ít người trong suy nghĩ nữ thần. Năm đó hai cô gái còn chưa xuất giá, thì có nhà giàu ra giá. Chỉ cần Lưu Nguyệt Như tỉ muội phục vụ hắn một đêm, liền cho các nàng 10 triệu, đủ để gặp được hai chị em mị lực. Bây giờ Lưu Nguyệt Như tuổi tác cao chút, nhưng sắc đẹp so với năm đó không giảm mà lại tăng. Nếu như có thể cùng bây giờ Lưu Nguyệt Như ngủ một giấc, coi như chết sớm 10 năm cũng có thể. Có thể à, chỉ cần Mạc tiên sinh đáp ứng. Lưu Nguyệt Như cũng không tức giận, tay trắng nâng cằm, cười quyến rũ nói. Mạc tiên sinh. Thần Thọ ánh mắt híp lại, trong mắt lửa giận lại sâu chút, ghen tị nhìn về phía Mạc Phàm. Cái này thằng nhóc con đặc biệt mã co gì tốt, một cái Trần Vũ Đồng vì Mạc Phàm đáp ứng gả cho hắn, một cái Lưu Nguyệt Như cũng là xem con thỏ nhỏ chết bầm này ý kiến cùng hắn ngủ. Thằng nhóc, nói cái điều kiện như thế nào, ngươi để cho Lưu Phu Nhân cùng ta một đêm, ta ngày hôm nay tha ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt quét Tần Thọ đám người này một cái, thật giống như không có nghe được câu này tựa như được. Ngươi không có đem Trần Lão Sư mang tới. Trước đừng có gấp con tiện nhân kia, ta đang cùng ngươi nói cái khác đâu, như thế nào, ta nhiều người như vậy ngươi không chạy thoát được, chỉ cần đem Lưu Phu Nhân cho ta đi lập tức. Tần Thọ cười dâm đãng nói. Cùng Lưu Nguyệt Như vừa so sánh với, Nguyệt Tỷ và Trần Vũ Đồng cũng kém rất nhiều. Nếu như có thể ngủ Lưu Nguyệt Như, thả qua Mạc Phàm vậy không việc gì, dù sao Mạc Phàm sớm muộn phải bị Tần gia giải quyết. Cũng không gấp với hắn cái này tạm thời. Đời người khổ đoạn, kịp thời vui chơi mới là tránh sự. Nàng ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi không có cái này tư cách. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tần Thọ chân mày đông lại một cái, đông nhiên nghĩ tới điều gì, cười hắc hắc, ánh mắt rơi vào đường Long trên mình. Long ca, Nguyệt tỷ để cho ta mang nàng hướng ngươi vấn an. Đường Long chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên hỏa khí. Ngươi nếu là dám động tiểu Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lúc rời đi, cũng muốn đem Nguyệt tỷ mang ra ngoài, Tần Thọ hắn còn không biết, tên cứ gọi Tần Thọ, người vậy đặc biệt cầm thú. Ai biết Nguyệt tỷ lại không chịu, hắn khuyên như thế nào Nguyệt tỷ cũng không chịu đi, nói là thói quen liền hoàng gia no chín sinh hoạt. Hắn vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mang mười mấy tâm phúc rời đi. Mấy ngày nay, hắn trong lòng một mực treo Nguyệt tỷ sự việc, gọi mấy cú điện thoại đều không người tiếp. Tần Thọ vừa nhắc tới Nguyệt tỷ, hắn lập tức liền nổi tiếng. Nếu là hắn người phụ nữ, người khác lại không thể đụng. Ú, đừng kích động, còn tiểu Nguyệt Nguyệt, không phải là một người nào cũng làm chồng tú bà. Đáng Long ca cái này Đông Hải đại lão như thế tức giận sao? Đúng rồi, đã là trước thành phố Đông Hải đại lão, bây giờ đổi thành ta, ha ha. Tần Thọ cười to nói, trên mặt đều là đắc ý vẻ. Nói về, Nguyệt tỷ không chỉ có người lớn lên tốt, ở trên giường công phu cũng là nhất lưu, ở ta chơi qua người phụ nữ bên trong, coi như không phải thứ nhất cũng phải xếp trước ba, thật là không có nói, phụ nữ như vậy ngươi làm sao bỏ được lưu lại, dĩ nhiên nếu như không phải là ngươi đem nàng lưu lại, ta còn không có cơ hội, phải không? Ta giết ngươi. Đường Long hai quả đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Liên liên Lưu Nguyệt Như ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thọ. Chương 182, cách ở giữa. Ngươi muốn giết ta, ha ha. Tần Thọ mấy tiếng cười to, thật giống như nghe được thiên đại cười nhạo tựa như. À, Long ca để cho ngươi giết ta đâu, các người có nghe hay không? Tần Thọ hướng sau lưng một đám tiểu đệ hô. Sau lưng hắn đám người này trước kia đều là Đường Long thủ hạ, lúc này nghe Đường Long nói không có một cái dám đối với Tần Thọ động thủ. Có chút trên mặt còn lộ ra cuốn quýt vẻ, túi đầu xuống không dám đi xem Đường Long. Dẫu sao trước Đường Long đối với bọn họ cũng không tệ lắm. Có mấy cái thứ nịnh nọt, trực tiếp cười một tiếng. Thọ ca, bây giờ chúng ta chỉ nghe ngươi, cái gì Long ca, chúng ta không nhận biết. Một cái trong đó kêu Ngô Lương người tân bốc nói. Tần Thọ rất hưởng thụ cười một tiếng, trên mặt vẻ đắc ý nồng hơn. Thằng nhóc ngươi có tiền đồ, cùng ta thật tốt phối hợp, có tiền có rượu có phụ nữ. Hắn vô một cái Ngô Lương bả vai nói. Ngô Lương ngươi. Đường Long tức giận hai mắt cơ hồ muốn toát ra lửa tới, cái này Ngô Lương là một cái cùng hắn rất lâu huynh đệ, năm đó hắn còn thay Ngô Lương cản một đao, đến nay trên cánh tay còn có vết sẹo. Hắn vừa rời đi mấy ngày, lại chỉ như vậy đối với hắn, người đi trà lạnh một chút cũng không có sai. Ta làm sao rồi, người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, ngươi không muốn theo mình trước thọ ca, rời đi Tần gia, muốn đi xuống dốc đường, trách ta rồi. Nô Lương dễ cẩn nói, một bộ đương nhiên dáng vẻ, không có áy náy chút nào. Hắn từ bắt đầu liền theo Đường Long, kết quả đâu, Đường Long một xác định vị, liền đem hắn ném tới một cái cờ tờ vờ bên trong ngay đầu đầu, địa vị liền về sau A Hảo cũng không bằng, hắn làm sao biết cam tâm như vậy. Đường Long rời đi, đây là hắn duy nhất vượt hẳn mọi người cơ hội tốt. Tình xưa có thể đáng giá mấy đồng tiền, chỉ biết chế mãi địa vị hắn càng ngày càng cao. Được, coi là các người tàn nhẫn. Đường Long hận được ngứa răng, bản lĩnh khớp xương cầm trắng bệnh, không ngừng phát ra đùng đùng xào đậu thanh. Được làm vua thua làm giặc, hắn bây giờ chỉ có thể nhịn. Long ca, ngươi tiểu nguyệt nguyệt ta cũng chơi qua, nếu như ngươi giúp ta khuyên nhủ cái này thằng nhóc con, để cho lưu đại mỹ nữ cùng ta ngủ một giấc, ta có thể để cho thủ hạ ta không đụng ngươi tiểu nguyệt nguyệt, như thế nào, dù sao lưu đại mỹ nữ thả các người đây cũng là lãng phí. Tần Thọ cười dâm đắng nói. Đường Long sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn rất hiểu Tần Thọ, hắn chuyện gì cũng làm được. Cái này trước kia liền dựa vào hắn là Tần gia dòng thứ, và mấy người bạn học ở Hoàng gia No 9 luân phiên một cái bồi rượu cô nương, nếu như không phải là hắn kịp thời chạy tới, Tiểu Nguyệt cũng bị hắn cho đẩy ngã. Nếu như không đáp ứng tên cầm thú này, Tiểu Nguyệt kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Sớm biết như vậy, coi như đánh ngất xỉu vậy đem Tiểu Nguyệt mang về. Bất đồng hắn mở miệng, Mạc Phàm liền cười lạnh nói. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Đường Hổ vẻ mặt sưng sốt một chút, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hắn biết như vậy sẽ để cho Mạc Phàm làm khó, nhưng không nghĩ đến Mạc Phàm cự tuyệt như thế hoàn toàn, liền do dự hạ cũng không có. Lưu Nguyệt Như trong con ngươi xinh đẹp cũng là thoáng hiện một mảnh thất vọng, chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi, cái này vô cùng thần bí chàng trai trẻ cũng là một vì tư lợi người. Long ca, thấy chưa, đây chính là ngươi mấy ngày nay đi theo người. Ta xem ngươi vẫn là mang huynh đệ tiếp tục cùng ta tốt. Tần Thọ cười lạnh nói, khoe miệng thật cao nâng lên, đắc ý dị thường. Đường Long sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước, một câu nói cũng không lên tiếng, cũng không có động. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nghiêng đầu qua đối với Đường Long, có chút bất mãn nói. Hắn tán gái công cụ 5 ngày trước liền bị ta dùng y dị thuật khóa đi vào, ngươi cảm thấy hắn làm sao đụng phụ nữ của ngươi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bại lộ một cái hang để cho đàn bà ngươi cười nhạo. Ngươi cảm thấy hắn cũng không có chạm qua người phụ nữ, hắn sẽ cho thủ hạ chơi. Cái gì? Xúc Dương. Đường Long và Lưu Nguyệt Như vẻ mặt lại lăng, rất nhanh liền khôi phục bình thường, trên mặt đều là vẻ áy náy. Trách không được Mạc Phàm như thế ổn định, nguyên lai làm liền như thế sáng suốt sự việc. Khóa tên cầm thú này công cụ, không biết có thể miễn đi nhiều ít cô nương bị gieo họa. Bọn họ mới vừa rồi cũng hiểu lầm Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, ta hiểu lầm ngươi. Đường Long đỏ mặt nói, thật giống như bị đánh mấy bàn tay, nhưng là trong lòng nhưng giống như mới vừa chơi qua mấy cái cô gái tựa như nhau vui vẻ. Trước hắn còn đối với Mạc Phàm có chút hoài nghi, giờ khắc này, hắn thật sự là trung thành không hai. Mạc Phàm liếc Đường Long một cái, tức giận. Coi như chính ngươi ở bên trong, cũng phải đem phụ nữ mình từ ổ sói bên trong mang ra ngoài. Lần này ta đem hắn công cụ cho khóa, lần sau ngươi liền không nhất định có vận khí tốt như vậy, bất quá, hắn cũng không có lần sau. Là, nhất định sẽ không lại quên. Đường Long lại là một cái đỏ thơm mặt, không ngừng gật đầu. Hắn bị Tần gia đuổi xuống đài ngày đó cũng là mất hết ý chí, quả thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bên cạnh, Lưu Nguyệt Như xem Mạc Phàm ánh mắt cũng là biến đổi, so với trước lại nhu tình như nước liền rất nhiều. Mạc Phàm gật đầu, ánh mắt lần nữa trở lại Tần Thọ trên mình, hai mâu thông suốt run lên. Cái này Tần Thọ chơi không được Nguyệt Tỷ và Trần Vũ Đồng, khẳng định cũng không có thả qua hai người mỹ nữ này, nhất là Nguyệt Tỷ. Nói cho ta Trần Lão Sư và Nguyệt Tỷ ở đâu, sau đó hướng Đường Long quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi có thể sống rời đi. Tần Thọ hung tợn trợn mắt nhìn Mạc Phàm, hận không được tại chỗ đem hắn xé nát, trên mặt một chút mới vừa rồi đắc ý cũng không có. Chỉ có tức giận. Hắn mới vừa rồi ngược Đường Long ngược đang thoải mái, lại bị Mạc Phàm cho làm rối loạn. Còn để cho hắn cho Đường Long quỳ xuống nói xin lỗi. Cũng không xem Đường Long bây giờ thân phận gì, hắn lại là thân phận gì? Thằng nhóc con, ngươi có phải hay không đầu có bệnh, coi như ta muốn cho Đường Long quỳ xuống, ngươi vậy không hỏi một chút ta sau lưng đám người này có đáp ứng hay không? Ta bây giờ là không có biện pháp chơi vậy hai cái tiện nhân, ngươi có tin hay không ta bây giờ một cú điện thoại đã qua, thì có mấy chục mánh nam đem vậy hai cái tiện nhân cho luân phiên. À, ta liền coi ngươi là muốn chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tần Thọ bản lĩnh một quầy, hoàn toàn không có đem Mạc Phàm nói thả vào trong thai. Sau lưng hắn 5-60 người, vẫn không đánh thắng Mạc Phàm mấy người. Các người nghe được đi, cái này nhóc con nói ta tự tìm cái chết. Các người nói làm sao bây giờ? Tần Thọ sau lưng đám kia thủ hạ khinh miệt cười một tiếng, đám người này đều là Đường Long trước kia người, nhưng cũng không tính tâm phúc đều bị Đường Long mang ra ngoài, cho nên cũng không biết Mạc Phàm lợi hại. Thọ ca, cái này tiểu thì nói, người không lớn, giọng không nhỏ, để cho ta đi thu thập hắn. Nô Lương khinh thường nhìn Mạc Phàm, hiến mị nói, ngươi mang mấy người cùng tiến lên, cái này thằng nhóc con vẫn là rất lợi hại. Nhớ được hạ thủ nhẹ một chút, đừng giết chết. Tần Thọ khoát tay hào nói, 5-6 cái người tiến lên, và Ngô Lương cùng nhau hướng Mạc Phàm đi tới. Mạc tiên sinh, mấy cái này rác rưởi giao cho ta tốt. Đường Long quét Ngô Lương các người một cái, trầm giọng nói. Mấy cái này nhóc rác rưởi mà thôi, kia cần Mạc Phàm động thủ. Hắn mặc dù rất lâu chưa từng động thủ, cũng là từ đao thương trong hợp lại đi ra ngoài địa vị. Trên tay công phu không thể so với A Hảo kém nhiều ít. Đối phó mấy người này dư sức có thừa. Nhất là bên trong còn có một phản đồ Ngô Lương, hắn nhất định phải tự mình ra tay, nếu không thật xin lỗi trên cánh tay lao xẹo. Đi. Mạc Phàm khoát tay một cái, vẫn chưa nói hết. Mấy chiếc xe từ đằng xa lái tới, dừng ở cửa biệt thự, một đám người từ trên xe đi xuống. Chương 183, trừng phạt. Đám người này bên trong không chỉ có Tần gia lão gia tử, Hạc Duyên Nhiên, Thường Ngộ Xuân, Tần Cửu, Tần Trách, Tần Duân Nhi, Lạc gia lão gia tử Lạc Phi mang Lạc Minh vậy ở trong đó. Trừ cái này ra, thành phố Đông Hải thị trưởng Sở Kinh Ngữ mang một đám người cũng tới. Có thể nói, thành phố Đông Hải nặng ký nhất người, đều ở chỗ này. Tần Thọ thấy đám người này, đầu tiên là sững sốt một chút, trước mắt hơi sáng lên, hung hăng lệnh Mạc Phàm ba người một cái. Lần này xem ngươi cửa còn chạy đằng nào. Ở hắn xem ra, đám người này nhất định là nghe tin trước tới thu thập Mạc Phàm. Đả thương Tần gia độc thiếu, cái này tội cũng không thể nhẹ nhiều, cũng là thời điểm thu thập Mạc Phàm. Nói xong, hắn vui vẻ nên đón, đi tới Tần gia lão gia tử bên cạnh, một bộ rảnh công dáng vẻ. Đại gia gia, các người làm sao tới, ta mới vừa tìm được Mạc Phàm cái này thằng nhóc con, liền chuẩn bị bắt hắn đi gặp ngài đây. Câu này lời mới vừa dứt, đám người này sắc mặt đều là biến đổi. Liền liền Tần gia lão gia tử cũng là nhíu mày lại, ít có yên lặng. Tần gia đem Mạc Phàm ép thác như vậy, Lạc gia vụng trộm còn xuống không ít lần sát thủ. Bọn họ tới nơi này trước vốn đang lo lắng Mạc Phàm gặp đều không gặp, ai biết lại nhô ra một cái Tần Thọ ở chỗ này thêm loạn. Bất quá, Tần gia lão gia tử dù sao cũng là sống gần 100 năm nhân tinh, ngay tức thì liền kịp phản ứng. Hắn không để ý đến Tần Thọ, hướng Tần Thọ mang tới đám người kia nhìn lướt qua. Ánh mắt như điện vậy. Đều biết lão phu đi, không nhận biết cũng đều cho lão phu tránh ra. Tần Thọ mang tới đám người kia cũng không có tư cách thấy Tần gia lão gia tử, nhưng là liền Tần Thọ cũng gọi ra ra hắn, lão đầu này là ai, từ không cần phải nói. Đông Hải người thứ nhất, khai quốc tướng quân Tần gia lão gia tử. Một đám người nuốt nước miếng một cái, một mực cung kính lùi qua một bên. Tần Thọ hơi sững sờ, nhận ra được một kia dị thường, cũng không có để ở trong lòng. Tần gia lão gia tử là gia gia hắn thân ca ca, làm sao đối với hắn đều không coi là lạ qua. Như thế nào đi nữa, cũng không phải tới cùng Mạc Phàm đi cầu và đi, Tần gia dùng cầu một cái thằng nhóc con. Tần gia lão gia tử gặp những người này lui ra, cái này mới nhìn một cái Tần Thọ. Tiểu Thọ, đại gia gia mà nói, ngươi còn nghe chứ? Nghe à, dĩ nhiên nghe. Tần Thọ ánh mắt chớp chớp, mặc dù có chút không rõ ràng, vẫn gật đầu một cái. Vậy trước ở nơi này quỳ đi. Thần gia lão gia tử thở dài, bất đắc dĩ nói. Cái gì, đại gia gia, ta không có nghe lầm chớ, ngươi để cho ta quỳ xuống. Tần Thọ trong mắt đều là vẻ khó tin, hỏi. Tình huống gì, hắn tìm được Mạc Phàm, thần gia lão gia tử còn để cho hắn quỳ xuống, còn trước mặt nhiều người như vậy, hắn bây giờ nhưng mà cùng trước kia Đường Long tương đối nhân vật. Ngươi không có nghe lầm, ta là để cho ngươi quy xuống. Tần gia lão gia tử lặp lại. Tần Thọ nhìn Tần gia lão gia tử khuôn mặt lạnh như băng, đầu óc mơ hồ. Đại gia gia, ta hẳn không có phạm sai lầm chứ? Tần gia lão gia tử tiếc nuối lắc đầu một cái, không để ý tới nữa Tần Cửu, hướng biệt thự số 9 cửa Mạc Phàm đi tới. Mạc bác sĩ, thật lâu không gặp, gần đây được không? Lão hủ tới bái kiến. Những lời này vừa rơi xuống, trừ Tần gia lão gia tử đám này mới tới người và Mạc Phàm, những người khác đều là sững sốt một chút, nhất là Tần Thọ. Cả người ngây người như phỗng vậy, hoàn toàn lửa. Tình huống gì? Lão gia tử mang làm sao nhiều người, không phải là vì Tần Kiệt sự việc tới thu thập Mạc Phàm sao? Làm sao đối với Mạc Phàm như thế khách khí? Mới vừa rồi còn để cho hắn quỳ xuống. Thật chẳng lẽ là theo Mạc Phàm hòa giải? Không thể nào đâu. Trong nháy mắt, Tần Thọ lòng chìm vào đáy cốc, trên mặt không có nửa điểm người sắc. Cái này, một màn này, Đường Long và Lưu Nguyệt như nghĩ tới, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Mạc Phàm nhìn Tần gia lão gia tử một cái, khóe miệng vi tiểu, đứng ngực nói: "Ngươi cảm thấy thế nào? Mới vừa rồi ta chỗ này vẫn còn ở bị ngươi người Tần gia cho thành nước chảy không lọt, bây giờ cũng không có tốt đi nơi nào." Tiểu Thọ, sự việc là lão hủ dạy dỗ không cách nào, lão hủ trở về nhất định sẽ trùng trùng trừng phạt hắn. Tần gia lão gia tử cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói: "Đừng trở về trùng trùng phạt, các người tới là muốn nói chữa trị sạt sự việc đi, muốn nói chuyện này, ở nơi này trước đem chuyện này giải quyết đi." Mạc Phàm lạnh nhạt nói, liền Tần gia lão gia tử mặt cũng không cho. Lão đầu này số mệnh vẫn là hắn cứu, tại sao phải cho hắn mặt mũi? Tần gia lão gia tử đoàn người rối rít cau mày, Tần gia lão gia tử thân phận bực nào, cùng Mạc Phàm như thế khách khí đã rất tốt, thằng nhóc này lại nên không tán thưởng. Nhất là Lạc Phi, hư lạnh một tiếng, nửa uy hiếp nửa cảnh cáo nói: "Tiểu tử hôm nay lưu một mặt, ngày sau tốt gặp nhau." Bọn họ là có chuyện muốn nhờ, nhưng không có nghĩa là cái gì đều được để cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn Lạc Phi một cái, một cổ thiết huyết trước đập vào mặt, so Tần gia lão gia tử còn nặng hơn. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay móc một cái, bấm cái pháp in ra. Trong biệt thự, một đám mây sương mù lập tức tản ra, lộ ra mấy cái nửa chết nửa sống người. Những thứ này đều là Lạc gia phái tới người, rơi vào tứ tượng trận trong vẫn không có có thể đi ra ngoài, không ăn không uống 4 ngày, bây giờ đã liền bỏ cũng không bỏ nổi. "Lạc tướng quân đúng không? Những thứ này chính là ngươi nói hôm nay lưu một mặt, ngày sau tốt gặp nhau." Lạc Phi nhìn trong mây mù ra bọc xương mấy người, chân mày đông lại một cái, sát khí hiện lên. Hắn liền muốn động thủ, lại bị Tần gia lão gia tử đè lại. "Mạc bác sĩ, Tiểu Thọ làm sao đắc tội ngươi? Chúng ta bây giờ liền giải quyết, có thể chứ?" Tần gia lão gia tử cười nói: "Bắt cóc ta nữ lao sư, ép nàng thành hôn, chuyện này nên xử lý như thế nào?" Mạc Phàm hỏi. Tần gia lão gia tử tuyết mi đông lại một cái, hắn cũng biết Tần gia một ít con cháu ở bên ngoài tứ ý ngông là, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. "Lão phu bảo đảm cái đó nữ lao sư vô sự, hơn nữa Tiểu Thọ lại cũng sẽ không đi quấy rầy nàng, lão phu sẽ đích thân đem Tiểu Thọ đưa đến bót cảnh sát." Tần Thọ sắc mặt trầm xuống, thật giống như bị kêu án tử hình tựa như. "Đại gia gia, không. Hắn mới vừa làm lão đại, liền bị đưa vào đi, vẫn bị lao gia tử đưa vào đi, hắn dĩ nhiên không muốn, nhưng lúc này mà không người để ý hắn." "Rất tốt, lao gia tử thâm minh đại nghĩa, nhưng là hắn bắt Đường Long người phụ nữ, tư ý làm nhục lại nên làm cái gì?" Mạc Phàm hỏi. "Vũ nhục Đường Long người phụ nữ?" Tần gia lão gia tử nhìn Mạc Phàm sau lưng Đường Long một cái, hung tợn quay đầu nhìn về phía Tần Thọ. "Tiểu Thọ, ngươi đụng Tiểu Long người phụ nữ?" Đường Long ở trước mặt hắn cũng là văn bối. "Đại gia gia, ta không có đụng, ta chẳng qua là cho nàng ăn một chút mị dược, không có đụng nàng, nàng bây giờ còn đang hoàng gia lo chín thật tốt." Tần Thọ vội vàng nói, giống như bắt rơm dạ cứu mạng tựa như. Xem lão gia tử thái độ, căn bản không đứng ở hắn bên này, hắn lại không phân biệt bắc hạ, thật xong rồi. "Mị dược?" Thần gia lão gia tử sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. "Tiểu Long, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn?" "Lão gia tử tùy tiện xử trí là tốt, chỉ cần Tiểu Nguyệt vô sự là được." Đường Long nhìn Tần gia lão gia tử, cung kính nói. Mặc dù cách mở ra Tần gia lão gia tử ở hắn trong suy nghĩ hy vọng còn là rất cao, Tần gia lão gia tử tự mình mở miệng hắn tự nhiên không dám cản rỡ. Mạc bác sĩ, ngươi thấy thế nào? Thần gia lão gia tử hài lòng gật đầu một cái, lại hỏi. Đường Long đến tìm ta, ta đã đáp ứng Đường Long, hắn làm sao từ Tần gia đi ra ngoài, Tần gia thì sẽ làm sao đem hắn mời trở về, lão gia tử nhìn làm đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Những lời này vừa ra, chung quanh hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng, cơ hồ tất cả mọi người đều sững sốt. Chương 184, thuyết phục. Đường Long vốn là Tần gia một con chó, Tần gia muốn giữ lại hắn liền nuôi, không muốn lưu liền làm thịt hắn. Để cho Tần gia đem Đường Long mời trở về, Đường Long phải có cái này tư cách mới được, Mạc Phàm có lẽ có, nhưng là Đường Long hiển nhiên không có. Coi như Mạc Phàm vậy là đặc biệt miễn cưỡng, nếu như không phải là đống nhiên buộc phát bệnh truyền nhiễm, Tần gia vào lúc này vẫn còn ở chế tài Mạc Phàm. Đường Long vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lúc này để cho Tần gia đem hắn mời trở về. Hắn lấy là sẽ là theo chân Mạc Phàm đem tình hình bệnh dịch giải trừ, sau đó quang minh chánh đại trở lại hắn trước kia chỗ ngồi. Hắn mặt đầy lo lắng nhìn Mạc Phàm, chuyện này là không phải lớn chuyện rồi. Tần gia lão gia tử cũng là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái này cứu hắn tiểu thần y gì khó đối phó. Mạc Phàm, chớ quá mức, ngươi đã thương nhà ta tiểu kiệt sự việc còn không có tính với ngươi. Tần Trách cắn răng, nhắm mắt nói. Tần nhị công tử. Nơi này ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện những lời này chứ. Mạc Phàm quét Tần Trách một cái, cười lạnh nói. Đêm đó ở hội đấu giá lên, nếu như không phải là hắn thay Tần Trách ra mặt, Tần Trách không muốn biết bị Lý Hưng lừa gạt đi bao nhiêu tiền. Tần Trách sắc mặt trầm xuống, không dám nói nữa. Mạc bác sĩ, ta cảm thấy không sai biệt lắm là được rồi, nếu như không phải là Tần Lao tâm kết thành phố Đông Hải bị lây bệnh nhân, có thể vào lúc này thật sẽ không tới nơi này. Từng cái đầu không cao, ưỡn ngực từ bụng trung niên mắt kiếng nam đứng ra nói. Ngươi là? Mạc Phàm nhìn người này, hỏi. Thành phố Đông Hải thị trưởng Sở Kinh Ngữ hắn ngược lại là nhận, người này cùng Sở Kinh Ngữ đứng chung một chỗ, hẳn là thành phố cán bộ, không biết là cái nào. Kẻ hèn bất tài, Lữ Hưu Tài, hiện đảm nhiệm Cục Y tế Cục trưởng. Lữ Hưu Tài đưa lên một chút mắt kiếng có chút tự hào nói. Mạc Phàm cười một tiếng, người này quả thật đủ có tài. Kiếp trước, hắn mới vừa ở thành phố Đông Hải làm hơn một tháng cục y tế cục trưởng, liền bởi vì là tình hình bệnh dịch sự việc, bị cách chức. Rõ ràng là tới hắn nơi này tìm đường sống, lại vẫn chết muốn mặt mũi. Lữ Hưu Tài gặp Mạc Phàm không nói lời nào, cười một tiếng nói tiếp. Ta nhớ được Mạc bác sĩ nhà có nhà xưởng thuốc, tên gì công ty hữu hạn chế dược Mạc Thái đúng không? Nếu như Mạc bác sĩ chịu cho Tần Lao cái mặt mũi, trợ giúp chữa trị bệnh truyền nhiễm, sau này. Lữ Hưu Tài cười không có đem lời nói xong, nhưng là ý nghĩa không nói cũng hiểu. Bọn họ nếu tới nơi này, nhất định là làm công khóa, Mạc Phàm hết thể đều bị tra rõ ràng, có thể lợi dụng đều đã tính toán trong lòng. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, còn chưa mở miệng. Lưu Nguyệt Như dò được bên tai hắn, thấp giọng nói, xưởng thuốc có mấy cái thủ tục còn cắm ở cục y tế, vẫn không có làm được. Nàng những ngày qua ở xưởng thuốc, trừ sản xuất tứ tham thang. Vậy tra một chút xưởng thuốc các loại thủ tục. À, Mạc Phàm bừng tỉnh hiểu ra, khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn một cái Lữ Hưu Tài một cái. Lữ cục trưởng đúng không, nếu như ta là người, ta sẽ đem nhà ta xưởng thuốc có thể nhóm thủ tục nhóm tốt lắm mang tới, sau đó cái gì cũng không nói, yên lặng chờ, cho nên, thu hồi ngươi mánh khỏe, chờ bị cách trước đi. Mạc Phàm lạnh lùng thốt, cùng hắn chơi cái này một bộ, không hề xem mình là ai. Lữ Hưu Tài trên mặt nhất thời khó chịu vô cùng, thật giống như nuốt một đã dùng qua băng vệ sinh tựa như. Mạc bác sĩ, ngươi có ý gì? Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi, chẳng lẽ liền cho phép ngươi dùng chức của ngươi uy tín hiếp chúng ta những người bình thường này, chúng ta lại không thể dùng mình bản lãnh uy hiếp ngươi. Mạc Phàm nói thẳng không kiêng kỵ nói. Ngươi! Lữ Hưu Tài một cái tay chỉ Mạc Phàm, tức giận không nói ra lời. Hắn thân là thành phố Đông Hải Cục Y tế Cục trưởng, có cái nào bác sĩ dám như vậy cùng hắn nói chuyện, coi như là Hạc Duyên Niên loại này tuyên bố hiển hách lao thần y đối với hắn vậy khách khí vô cùng, dẫu sao đám người này tất cả thuộc về hắn quản. Cái này Mạc Phàm ngược lại tốt, lại trắng trợn uy hiếp hắn, này như vậy lý. Mạc bác sĩ, ngươi thân là hoa hạ bác sĩ, coi như chúng ta không đến tìm ngươi, ngươi chắc có đứng ra giác ngộ đi, huống chi chúng ta Tần Lao đều tới. Lữ Hưu Tài tức giận nói. Mạc Phàm cười một tiếng, khinh bỉ quét Lữ Hưu Tài một cái. không uy hiếp được, liền lấy đạo đức tới bắt cóc. Giác ngộ, vậy ngươi nói cho ta, ngươi tới đây bên trong là vì có thể giữ được chức của ngươi hoặc là có thể lên chức nhiều một chút, vẫn là vì những cái kia bị lây người nhiều một chút. Đương nhiên là vì tình hình bệnh dịch tới, đây còn phải nói. Lữ Hưu Tài nói, sức yếu đi rất nhiều. Hắn tới nơi này đương nhiên là vì giữ được chức vị, tình hình bệnh dịch gây lớn như vậy, nếu như không nhanh chóng giải quyết, hắn khẳng định bị cách chức. Nhưng là nếu như Mạc Phàm có thể trị hết bệnh truyền nhiễm, thăng chức còn chưa nói được. Vì tình hình bệnh dịch. Ha ha. Mạc Phàm cười một tiếng tiếp tục nói, thân là bác sĩ, nếu như có bệnh ta giúp ngươi trị, nhưng là dùng ta y thuật tới giúp ngươi lên trước, ta không làm được, cút đi. Cái này lời vừa dứt hạ, tại chỗ không ít người sắc mặt cổ quái. Lữ Hưu Tài giống như bị đánh mấy bàn tay tựa như, sắc mặt cùng bạo phơi mấy ngày gan heo tử như nhau khó chịu. Tới nơi này, bao gồm Tần gia lão gia tử, cái nào không phải có chút tư tâm. Người không phải thánh hiển, ai còn không có chọn tư tâm. Mới vừa rồi giống như Lữ Hữu Tài nói lời kia, quả thật tương đối giả. Nói rất hay. Tần Lao hướng Lữ Hữu Tài nháy mắt, để cho hắn lui ra. Lữ Hữu Tài theo cái này nấp thang, vội vàng lui về. Lao hủ lần này tới quả thật có tư tâm, nếu Mạc bác sĩ nói như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể nói để cho lão hủ tâm phục khẩu phục, lao hủ tự mình đem Tiểu Long mời hồi Tần ra, như thế nào? Hắn ngày hôm nay nếu đã tới, liền định trước nhà tôi mặt mũi, cũng ở đây ư nhiều một điểm này, nếu như Mạc Phàm thật có cái này bản lãnh. Được rồi, Mạc tiên sinh. Đường Long mặt đầy hãy náy, khuyên. Vì hắn sự việc, để cho Mạc Phàm đi chọc Tần lao ra tử không đáng giá được, hắn bất quá chỉ là một cái giúp Tần gia làm việc người làm. Mạc Phàm liếc Đường Long một cái, liền lại cũng không có để ý tới hắn. Hai mâu như lúc vậy, nhìn Tần gia lão gia tử. Vậy ta hỏi thăm lão gia tử, Đường Long là Tần gia làm việc cái này nhiều năm, có tính hay không có công? Có. Tần lão gia tử không chút do dự nói. Đường Long có hắn Tần gia nâng đỡ, được thành là Đông Hải kiêu hùng, Tần gia cũng ở đây Đường Long đánh liều hạ vững chắc như núi, tự nhiên có công. Tần Trách, ngươi đem hắn đuổi ra khỏi, hắn một câu Tần gia nói xấu đều không nói, có tính hay không có nghĩa? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tần Trách hỏi. Coi vậy đi. Tần Trách nhìn Đường Long một cái, miễn cưỡng nói. Tần tiểu thư, ngày đó ta và Đường Long ở Hoàng gia chín số mâu thuẫn, ngươi đến một cái trận, nói ra ta là cho lão gia tử chữa bệnh bác sĩ, hắn ném xuống mặt mũi, lập tức nhượng bộ, có tính hay không đối với ngươi Tần gia có tình ý? Mạc Phàm ánh mắt chuyển hướng Tần Duẫn Nhi nói. Tần Duẫn Nhi cau lại hạ chân mày, nói. Là có tình ý. Tốt lắm, lại không đề cập tới ta cứu lão gia tử, ta cùng đả thương Tần Kiệt. Chính là bởi vì là Tần Thọ bức bách ta lao sư lên, nếu như không phải là hắn tìm Tần Kiệt hướng ta trả thù, ta cũng không sẽ đả thương Tần Kiệt, các người không đi trách phạt Tần Thọ cũng chỉ thôi, còn đưa cái này đầu sọ đẩy lên Đường Long chỗ ngồi, đem Đường Long đuổi đi, ngươi nói các người Tần gia có phải hay không vô tình vô nghĩa, Tần Tam công tử. Mạc Phàm hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tần Cựu lạnh giọng hỏi. Tần Cựu chân mày hơi chăm chú, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật phải thừa nhận nhà bọn họ vô tình vô nghĩa. Ta thay hắn trả lời, chúng ta Tần gia ở trong chuyện này đúng là vô tình vô nghĩa. Tần gia lão gia tử trên miệng, khá có khí phách nói. Nếu các người vô tình vô nghĩa đem một cái có tình có nghĩa có công người đổi đi, còn để cho một cái Tần Thọ khi dễ cái này có tình có nghĩa người có công người phụ nữ, các người còn có lý do gì không đem hắn mời về, lão gia tử. Mạc Phàm đốt đốt ánh mắt, đón Tần gia lão gia tử ánh mắt. Hỏi. Giọng như kiếm vậy, nhắm thẳng vào lòng người, khiếp sợ toàn trường. Chương 185, Tần Long. Trong chốc lát, tại chỗ vô cùng an tĩnh, không có ai có thể nói ra lời, cũng không có ai nghĩ đến Mạc Phàm còn nhỏ tuổi liền có thể nói ra những lời này. Liên liên Tần gia lão gia tử vậy trầm mặt xuống. Hừ, thằng nhóc, ngươi nói cho dễ nghe, thật lấy là có tình có nghĩa có công chính là đúng, vô tình vô nghĩa chính là sai. Ngươi lấy là thật có công bằng có thể nói, ngươi thật là ngây thơ. Lạc Phi gặp Mạc Phàm đem lão Tần ép được không lời có thể nói, lạnh lùng nói. Mạc Phàm cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Lạc Phi trên mình. Nếu các người vô tình vô nghĩa, tại sao còn muốn trông cậy vào ta có tình có nghĩa đi thỏa mãn ngươi tư tâm, cuối cùng chờ lương cung giấu tay sai chừng, ngươi không cảm thấy rất buồn cười, Lạc tướng quân. Không bởi vì là cái khác, liền bởi vì là ta là Lạc Phi, hắn là Tần Quỳnh, còn cần cái khác sao? Lạc Phi thô bạo vô cùng nói, khai quốc tướng quân khí thế thông suốt ra. Những thứ này ở chỗ khác hữu dụng, ở ta nơi này ngươi cảm thấy thật hữu dụng. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn nếu như sợ Tần gia lão gia tử thân phận, cũng sẽ không đi trọng thương Tần Kiệt. Hắn nếu như sợ Lạc Phi, cũng không dám đem Lạc Phi người nhốt ở trong sương mù, đói được nửa chết nửa sống. Đáng tiếc hắn cũng không sợ, bởi vì là hắn là bất tử y tiên Mạc Phàm. Ngươi! Lạc Phi chân mày dương lên, cây nạng chỉ Mạc Phàm, tức giận ngứa răng. Coi như cái này thế gian không có công bằng có thể nói, cái này không công bình ngươi cảm thấy liền nắm ở trong tay của các ngươi sao? Mạc Phàm cười hỏi. Bây giờ là hắn đứng ở chỗ cao, đám người này muốn thu thập hắn nhưng lại không làm gì được hắn, còn có cầu cùng hắn, như vậy không công bình ngay tại trong tay hắn. Hừ, thằng nhóc con, coi là ngươi tàn nhẫn, tốt nhất đừng rơi vào lao tử trong tay. Lạc Phi tức giận hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Từ sau khi dựng nước, cũng chưa có như thế bực bội qua, nhất là ở một đứa con nít trong tay như thế bực bội. Mạc Phàm mặt không đổi sắc, thật giống như làm như không nghe thấy, nhìn về phía Tần gia lão gia tử. Lão gia tử, ta nói xong, ngươi có thể phục. Tần gia tất cả mọi người và cùng Tần gia lão gia tử cùng đi người sắc mặt rối rít trầm xuống, lại là một hồi trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Tần gia lão gia tử cười khổ lắc đầu một cái. Mạc bác sĩ, ngươi không nói ta thật đúng là không phát hiện ta Tần gia cầm thú như vậy, ta phục. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người sững sốt một chút. Đông Hải Tần gia lão gia tử bị một cái đứa nhỏ thuyết phục. Cái này. Ba, ngươi không cần như vậy. Tần Trách cúi đầu nói. Tần gia lão gia tử trợn mắt nhìn Tần Trách một cái. Nếu như ngươi có Mạc bác sĩ 10%, ta tự nhiên không cần như vậy. Nói xong, lão gia tử liền không để ý tới nữa Tần Trách, nhìn về phía Tần Cửu. Lão Tam, dựa theo gia pháp tiểu thọ nên xử trí như thế nào? Đoạn hai tay, đuổi ra khỏi Tần gia. Tần Cửu nhíu mày lại, vẫn là nói. Đi chấp hành gia pháp đi, xong rồi đem hắn đưa đến bót cảnh sát đi, thuận tiện tra một chút ta Tần gia có còn hay không như vậy vô tình vô nghĩa người, cùng nhau xử trí. Tần gia lão gia tử mặt không cảm giác nói. Tần Cửu phức tạp nhìn Mạc Phàm một cái, đi về phía Tần Thọ. Tần Thọ vẻ mặt ngẩn ra, mặt xám như cho tàn vậy. Đưa đến bót cảnh sát vậy không việc gì, ở bót cảnh sát ai dám động hắn. Chặn hai tay vậy không việc gì, bất quá đau một chút. Nhưng là đuổi ra khỏi Tần gia, cái này xong rồi. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là người Tần gia, bây giờ nếu không có. Đại gia gia, Tam Thúc, ta biết lỗi rồi, ta cũng không dám nữa, các người cho ta một lần cơ hội. Cho ta một lần cơ hội. Tần Thọ tuyệt vọng nói vừa hướng một chiếc xe chạy đi. Hắn gặp Tần Cửu không có động tĩnh, liền vội vàng chỉ Tần Cửu, hướng một bên thủ hạ hô. Các người còn ngớ ra làm gì, cho ta ngăn người này, ta có trọng thưởng. Muôn ngàn lần không thể bị Tần Cửu bắt. Tần Cửu ánh mắt híp lại, lắc đầu một cái, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Bất đồng người tới cản hắn đã đến Tần Thọ bên cạnh. Giang giác. À. Một tiếng hét thảm, Tần Thọ hai cánh tay bị bóc gãy, Tần Thọ đã hôn mê. Tần gia lão gia tử chân mày nhíu lại, thân thiết nhìn về phía Đường Long. Tiểu Long, là ta Tần gia có lỗi với ngươi, ngươi chịu ủy khuất, trở lại như thế nào, ngươi nếu không đáp ứng, lao đầu tử ta có thể cấp cho ngươi quỳ xuống. Cái gì? Tần gia lão gia tử cho Đường Long quỳ xuống. Liên bởi vì là một cái Mạc Phàm. Gia gia không thể. Tần Duẫn Nhi vội vàng đi lên kéo Lão gia tử. Lão gia tử thân phận gì, toàn bộ Hoa Hạ cũng sẽ không còn có thể để cho hắn quỳ xuống người, càng không cần phải nói Đường Long. Phốc thông. Bất đồng Tần gia Lão gia tử quỳ xuống, Đường Long hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Ta hồi, năm đó nếu như không phải là Lão gia tử, ta Đường Long có thể vẫn là đường phố người đầu tiên xách đao đánh nhau côn đồ các ké. Đường Long kích động nói. Chút nào bất giác được cái quỷ này có cái gì khuất nhục, ngược lại thì vinh quang. Năm đó hắn sau khi giải ngũ, không chỗ nương tựa, cùng một đám chiến hữu bắt đầu chém chém giết giết sinh hoạt. Một ngày nào đó, hắn gặp phải một đám côn đồ các ké đang lường gạt một ông cụ, lao đầu này trên mình còn ăn mặc quen cũ quân trang, mấy người không ngứa không chút do dự liền xung tới. Lao đầu này chính là Tần gia lão gia tử, Lúc ấy Tần gia lão gia tử câu nói đầu tiên là, Tiểu Long, ngươi có nguyện ý hay không bảo vệ ta Tần gia cả đời? Lúc ấy, Đường Long liền lựa. Những chuyện này, đến bây giờ hắn còn rành rành trong mắt. Bị Tần gia đuổi ra ngoài, hắn quả thật cực độ thất vọng. Nhưng là, lại bị Tần gia lão gia tử tự mình mời trở về, hắn sau này có thể cùng hắn cháu trai thổi cả đời. Trở về, phải trở về. Không sai. Những thứ này hậu bối bên trong cũng chỉ ngươi chút hiểu chuyện, năm đó không trắng mang ngươi vào Tần gia, như vậy đi, cùng ta họ Tần tốt lắm, sau này bất kể ta có ở đó hay không, chỉ cần Tần gia bất diệt, dám có cái gì cục trưởng muốn động ngươi, ta cũng để cho hắn đẩy đi đến nhỏ đồn công an đi. Tần gia lão gia tử vui mừng cười nói, họ Tần, Đường Long sướng sốt, loại chuyện này thả đang bình thường trong mắt người tuyệt đối là làm đủ. Nhưng là thả vào đã qua, có thể cùng chủ nhà họ, tuyệt đối là thiên đại ban cho, không biết, nhiều người mơ tưởng cầu mong đồ. Coi như thả đến bây giờ, ở trong đại gia tộc mặt, vẫn là việc có thể gặp không thể cầu. Có vài người cẩn trọng vì gia tộc phân đấu cả đời, vẫn là cái người ngoài. Trung quanh những người khác cũng không nghĩ tới, mới vừa đuổi ra khỏi Tần gia một người, liền lại tăng thêm một cái. Người này lại là Đường Long. Tần Duẫn Nhi các người ngược lại vẫn tốt. Đường Long quả thật không có thiếu giúp Tần gia làm việc, đối với bọn họ người Tần gia cực kỳ tôn kính. Cùng Tần Thọ tới đám người kia, từng cái mặt xám như cho tàn vậy. Nhất là mới vừa rồi lên tiếng rêu cợt qua Đường Long Nô Lương, hai chân mềm nhũn, trực tiếp xỉu. Hắn mới vừa rồi phản bội Đường Long, bây giờ cơ hồ là bị kêu án tử hình. Ta thêm, Đường Long kích động nói. Chúng ta Tần gia danh tiếng có thể không tốt lắm, ngươi cần phải biết. Tần gia lão gia tử tựa như nói giỡn nói. Ta Đường Long tuyệt không hối hận. Đường Long kích động nói, hai mắt thường đỏ. Lan lộn nửa đời chẳng qua là cảm tưởng nghĩ sự việc, lúc này lại thành sự thật, cảm giác cùng nằm mơ tựa như. Vậy ngươi sau này thì kêu Tần Long, đứng lên đi. Đường Long kích động sững sốt một chút, ửng đỏ hai mắt ngước nhìn bên cạnh Mạc Phàm. Đường, không, Tần Long vô đức vô năng, bị Mạc tiên sinh đại ân, kiếp này không thể là báo. Kiếp sau làm châu làm ngựa cũng phải báo Mạc tiên sinh đại ân. Nếu như không có Mạc Phàm, nào có hắn bây giờ? Vừa nói, bình bịch bịch. Đường Long hướng Mạc Phàm dập đầu ba cái. Hướng Tần gia quỳ xuống, hướng Mạc Phàm dập đầu. Chính là lúc này Nam Nhi bảy thước, Đường Long dâng trào tâm tình thể hiện. Chương 186, báo thủ. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Đường Long một cái, trên mặt không có nửa điểm tâm trạng chập chờn. Ta bỏ ngựa. Không phải rồng không phải phượng không làm nổi, cút đi. Như vậy tùy tiện cho dưới người quỳ dập đầu người, vẫn còn cho hắn bất tử ý tiên làm trâu làm ngựa. Đường Long cũng không tức giận, từ dưới đất bỏ dậy, đi tới Tần gia lão gia tử sau lưng. Mạc bác sĩ, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Chúng ta là không phải có thể nói một chút chữa trị bệnh truyền nhiễm sự việc. Tần gia lão gia tử cười hỏi. Hài lòng. Mạc Phàm cười một cái. Hắn mới vừa chẳng qua là Đường Long lối ra ác khí mà thôi, chính hắn tài khoản một cái không coi là đây. Ngày hôm nay còn chưa xong, liền nói chữa trị tình hình bệnh dịch sự việc, có chút sớm chứ. Lúc này mới chẳng qua là bắt đầu, còn kém xa đi, lão gia tử. Mạc Phàm cười hỏi. Thần gia lão gia tử, khoe miệng giật một cái, đầu gối có chút mềm. Hắn đã như vậy bỏ vốn gốc, mới cùng Mạc Phàm chơi một bắt đầu. Sớm biết tên tiểu hôn đả này so Lạc Phi còn thù dai, hắn làm sao cũng không biết chế tài Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Lạc Phi không nhịn được, cắn răng nghiến lợi nói. Lao Tần mất hết mặt mũi, cũng chỉ là bắt đầu. Cái gì gọi là được voi đòi tiên, các ngươi tới đây sao nhiều người, liền chỉ mang theo mới vừa rồi vậy một chút thành ý. Mạc Phàm hỏi ngược lại. Thành ý Lao Phu có, nhưng ngươi thật lấy là mình có thể trị hết bệnh truyền nhiễm. Bọn họ đến tìm Mạc Phàm hoàn toàn là xem ở hắn có thể chữa khỏi bệnh truyền nhiễm phân thượng, nếu không, lúc đó cùng Mạc Phàm nói nhiều như vậy lời khen. Mạc Phàm tốt nhất có thể đem bệnh truyền nhiễm chữa hết, nếu không hắn nếu không phải là tìm mấy cái tiên thiên tông sư giết chết Mạc Phàm không thể. Ta quả thật chưa chắc có thể trị hết bệnh truyền nhiễm, nhưng là cũng có thể thật có thể chữa khỏi loại này bệnh truyền nhiễm, nếu các người mời ta chữa trị, ta sẽ gặp đem chúng ta thủ toàn bộ coi là bẩm. Nếu như không chỉ hết, vậy tùy ngươi cửa làm sao thu thập, các người nếu không phải dám đánh cuộc một lần, ít có thể rời đi bây giờ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lạc Phi chân mày dương lên, nghe được đánh cuộc chữ, hai mắt nhất thời bắt đầu sáng lên. Hắn cả đời cực kỳ tốt đánh cuộc, còn không có sợ qua ai. Thằng nhóc giỏi, nếu ngươi dám đánh cuộc, lão phu kia liền theo ngươi đánh cuộc, ta Lạc ra vậy phái người ám sát ngươi, ngươi nghĩ thế nào trả thù, ngươi muốn giết lão phu sao? Những lời này vừa rơi xuống, không ít người sắc mặt biến đổi. Mạc Phàm nếu dám nói là, cùng Lạc ra liền là tử địch, cũng là hoa hạ kẻ địch. Dám giết khai quốc tướng quân, tuyệt đối là tội chết. Mạc Phàm nếu không phải dám, đó chính là bại bởi Lạc Phi. Không ít người nhìn về phía Mạc Phàm, chờ Mạc Phàm câu trả lời. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, nói. Lạc tướng quân những người đó, liền ta biệt thự đều không có thể vào, liền dậm chân tại chỗ liền 4 ngày, có thể gọi được giám sát. Lạc Phi chân mày đông lại một cái, kém phải bị tức hộc máu. Hắn thật vất vả đem Mạc Phàm ép đến một cái góc chết, muốn cho Mạc Phàm một cái tát, ai biết vẫn bị Mạc Phàm một cái tát hung hăng thất lạc trở lại. Thằng nhóc túi, ngươi con mẹ nó còn muốn như thế nào nữa? Lạc Phi mắng. Lạc tướng quân còn có muốn hay không muốn ngươi mấy tên sát thủ kia? Muốn, dĩ nhiên muốn. Lạc Phi nói thẳng. Những người đó đều là hắn nuôi nghĩa tử, mỗi một cũng cùng Lạc Minh như nhau, bị kẹt ở bên trong 4 ngày không ăn không uống. Nếu như đặt ở thành phố Bắc Xuyên, hắn đã sớm tức giận sấm đỉnh quá đáng. Ta kính ngươi là khai quốc tướng quân, coi như là tên hắn tử. Chỉ cần ngươi có thể đi vào cái này sương mù dày đặc, đem ngươi người mình mang ra ngoài đi, ta liền làm những chuyện này không có phát sinh qua, không đi ra lọt tới ta cũng không có biện pháp. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lạc Phi hơi sướng sở, có dũng khí hộp máu xung động. Cái này nhóc con còn kính hắn là khai quốc tướng quân, vẫn là tên hắn tử, nếu cũng kính còn không trực tiếp đem người cho thả, còn muốn chính hắn đi mang ra ngoài, nếu như bất kính sẽ là cái gì kết quả. Nếu như không phải là hắn cháu ngoại vậy lây bệnh truyền nhiễm, hắn nhất định đem Mạc Phàm đầu níu xuống làm bổn tiểu. Loại chuyện nhỏ này, còn khó hơn được đến lão phu, xem lão phu đi một chút sẽ trở lại. Lạc Phi báo chừng mắt một cái, liền hướng Mạc Phàm sau lưng sương mù dày đặc đi tới, chớp mắt liền biến mất ở bên trong. Cái này sương mù dày đặc hắn vậy thật hận, mấy cái nghĩa tử phái qua cũng không thể đi ra, không cho cái này nhóc con phá, hắn thật không cam lòng. Một đời khai quốc tướng quân, lại thật vào Mạc Phàm trong sương mù đi. Tần gia lão gia tử gặp Lạc Phi cửa ải này qua, lắc đầu cười một tiếng. Mạc bác sĩ, ngày hôm nay lão Lạc cũng cùng ngươi đánh cuộc, ta lão Tần không có lý do gì không đánh cuộc, ngươi còn muốn ôm cái gì thủ, cứ việc nói đi. Tần gia hẳn là ngừng và nhà ta xưởng thuốc hợp đồng chứ. Mạc Phàm nói, Tần Duẫn Nhi mày liếu hơi nhíu, đi ra. Nếu như Mạc bác sĩ không ngại, ta nguyện ý cùng ngươi nhà xưởng thuốc ký một cái 10 năm lâu dài hợp đồng. Chuyện này nàng vậy không có cách nào, ba hắn ra lệnh muốn dồn cắt Mạc Phàm, nàng chỉ có thể ngừng và Mạc ra hợp tác. Cái này ngươi đi theo ba ta và Lưu Phu Nhân thương lượng đi, nếu như bọn họ cảm thấy Tần Tiểu Thư có thể hợp tác, liền có thể hợp tác, không có biện pháp hợp tác, chỉ có thể nói cơ hội chỉ có một lần, cũng không trách Tần Tiểu Thư. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, bây giờ Mạc ra xưởng thuốc căn bản không cần với ai hợp tác, chờ hắn đem tứ tham thang bảng hiệu đánh ra, đến tìm Mạc ra người hợp tác khẳng định chen chúc bể đầu, căn bản không thiếu Tần Duẫn Nhi một cái. Dĩ nhiên, hắn đối với Tần Duẫn Nhi ấn tượng không tệ, cũng không có cố ý làm khó. Tần Duẫn Nhi không hiểu Mạc Phàm ý nghĩa, bất quá cũng không nói gì nhiều. Nàng mới vừa lui ra, Sở Kinh Ngữ đi lên. Ta đại biểu Sở ra vậy nguyện ý cùng Mạc ra ký 10 năm hợp đồng. Để bày tỏ ấy nấy, Mạc bác sĩ, ngươi thấy thế nào? Cùng Mạc ra ngừng hợp tác, còn có hắn Sở ra phần, khẳng định vậy không thiếu được Mạc Phàm trả thù, thà cùng chỉ đích danh, còn không bằng mình đi ra ngoài tốt. Cái này ngươi trực tiếp hỏi Lưu Phu Nhân tốt lắm, không cần hỏi ta. Mạc Phàm nói, Nguyệt Như, ngươi xem cái này hợp tác như thế nào? Sở Kinh Ngữ cười cùng Lưu Nguyệt Như nói, Sở ra đối với ta và Phong Muộn không sai. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, tỷ phu. Được, tỷ tỷ ngươi mấy ngày nay một mực ở nhắc tới ngươi, có rảnh rỗi trở về xem nàng. Sở Kinh Ngữ thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Thật may bọn họ Sở ra không có giống Tần gia đối phó Đường Long như vậy đối phó Lưu Nguyệt Như, nếu không, chuyện hôm nay sẽ không như vậy dễ dàng thu tràng. Ta biết, tỷ phu. Lưu Nguyệt Như dửng dưng một tiếng, đáp một tiếng. Xử lý xong Tần gia và Sở ra sự việc. Mạc Phàm ánh mắt rơi vào Tần Trách trên mình. Nhị công tử, ta có một ít đồ mong muốn, ngươi hẳn biết là cái gì sao? Tần Trách vẻ mặt ngẩn ra, Mạc Phàm liệt được vậy tờ đơn, hắn tự nhiên biết. Biết. Ta muốn vậy tờ đơn lên tất cả mọi thứ, hơn nữa còn là không có đền bù, ngươi nhìn làm đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn cho những người đó luyện chế pháp khí, bọn họ cũng không đem những thứ này cho hắn. Bây giờ hắn pháp khí cũng không biết giúp bọn họ luyện chế, tiền cũng không cho, cũng phải những thiên tài địa bảo kia. Được, ta nhất định giúp ngươi tìm hợp kim. Tần Trách liền vội vàng gật đầu, tâm tình nặng đến đáy cốc. Mạc bác sĩ, ngươi còn khác biệt thủ phải báo sao? Thần gia lão gia tử gặp Mạc Phàm không nói thêm gì nữa, hỏi. Có, nhưng là chính ta sẽ đi báo, cho các người không có quan hệ. Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, lạnh lùng nói. Lý Hưng và Chu Trường Hoàng thiếu hắn 200 triệu không phải là không định cho liền sao? Vương Thiên Tức không phải là không dự định hòa giải Vương gia cùng hắn mâu thuẫn sao? Vừa vặn, so với hòa giải, hắn càng vui đem những người này toàn diệt. Mạc Tiểu Hữu vậy chúng ta đi thôi, kinh đô phái tới chuyên gia còn đang chờ đây. Hạc Duyên Niên mặt đầy nụ cười hiền lành, nói. Ừ, Lưu Phu Nhân, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm gật đầu một cái, đối với Lưu Nguyệt Như nói. Mới vừa rồi bọn họ không phải còn đang hoài nghi tứ tham thang hiệu quả, là thời điểm để cho bọn họ kiến thức một chút. Chương 187, có lầm lẫn không? Mạc Phàm nếu đã đáp ứng hỗ trợ chữa trị tình hình bệnh dịch, Tần Lao gia tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một đám người sau đó tản ra. Tần gia lão gia tử, Lạc Minh và Tần Cửu ở nơi này chờ Lạc bay ra ngoài. Đường Long đặc thù chiếu cố Hạ Ngô Lương cùng mấy người, liền vội xông lên đi Hoàng gia No Chín chạy tới, đi cứu Nguyệt Tỷ và Trần Vũ Đồng. Mạc Phàm và Lưu Nguyệt Như cầm còn dư lại 9 bình tứ tham thang, lên một chiếc xe thương vụ. Trên xe, trừ hai người và Hạc Duyên Nhiên, Thường Ngộ Xuân bên ngoài, trước bị Mạc Phàm làm nhục qua Lữ Hữu Tài cũng ở đây. Xe còn chưa mở bao xa, Lữ Hữu Tài liền phá vỡ trong xe bình tĩnh. Mạc bác sĩ, lần này tình hình bệnh dịch so không phải điện còn lợi hại hơn. Ta xem Mạc bác sĩ còn mang thuốc đi, không biết Mạc bác sĩ có mấy phần chắc chắn chữa khỏi cái này tình hình bệnh dịch. Lữ Hữu Tài một bộ hiền hòa dáng vẻ, cười nói. Xem Mạc Phàm ánh mắt, đều là vẻ khinh miệt. Mới vừa rồi như vậy cuồng, thuyết phục Tần gia lão gia tử, khích tướng Lạc Phi tướng quân cùng hắn đánh cuộc, còn để cho Tần gia và Sở gia nhượng bộ, cuối cùng tựa hồ còn vơ vét tài sản Tần Trách một nhóm lớn đồ. Đợi một hồi, vạn nhất không chữa khỏi, xem thằng nhóc này làm thế nào. Hắn chẳng qua chính là bị cách chức, Mạc Phàm coi như thảm, phải chịu đựng vô số người lửa giận đi. Nếu như ta nói ta có 10 phần chắc chắn, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Mạc Phàm cười cười nói. Cái này Lữ Hữu Tài tâm tư hắn còn không đoán được, vậy thì hắn không phải là sống hơn 500 năm ý lìa tiên. 10 phần chắc chắn. Lữ Hữu Tài chân mày dương lên, có chút vui vẻ. Coi như là kinh đô phái tới chuyên gia đối với bệnh truyền nhiễm như vậy rõ ràng, cũng không có dám nói trong một tháng nghiên cứu ra thuốc ngừa. Mạc Phàm một cái nhóc con, còn không có gặp qua bệnh truyền nhiễm, liền dám nói có 10 phần chắc chắn, đây là đang chọc cười hắn sao. Mạc bác sĩ nói gì, ta dĩ nhiên tin tưởng, bất quá, ta thật giống như nghe Hạc lão nói qua, trung y không hề sở trường chữa trị loại này vi rút tính tật bệnh, khư gió tán hàn đổ vẫn là có thể. Lữ Hữu Tài giả mù sa mưa nói. Hạc lão nói cũng không sai, nhưng là tình hình bệnh dịch cũng không phải là có Tây Y sau đó mới ở Hoa Hạ xuất hiện chứ. Mạc Phàm hỏi ngược lại. Cái này dĩ nhiên không phải. Lữ Hữu Tài hơi sững sờ, tiếp theo cười nói. Hắn vẫn là có chút thông thường. Vậy ngươi nói cho ta, khi đó phát sinh bệnh truyền nhiễm trừ trung y để chữa trị, còn có thể làm sao chữa? Bệnh truyền nhiễm ở Hoa Hạ trên lịch sử liền thường xuyên nhắc tới. Nói chúng y học không sở trường chữa trị vi rút tính bệnh truyền nhiễm, một là bởi vì là cổ pháp thất truyền, hai là bởi vì là y thuật không tinh, ba sao, chính là Lữ Hữu Tài người như vậy vào ngoại, đưa đến trung y lìa xa sút. Dĩ nhiên vẫn là trung y lìa. Lữ Hữu Tài lúng túng cười một tiếng nói. Vậy thì đúng rồi, vậy ngươi tại sao còn muốn nói, trung y không sở trường chữa trị vi rút tính bệnh truyền nhiễm? Mạc Phàm cười hỏi. Lữ Hữu Tài chân mày đông lại một cái, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này Mạc Phàm vậy quá ghê tởm, chút nào không cho hắn mặt mũi. Mạc Phàm có thể trị hết bệnh truyền nhiễm cũng được đi, nếu không, Mạc gia xưởng thuốc thủ tục đừng nghĩ bắt được. Coi như Mạc Phàm có thể trị hết, không cho hắn nói xin lỗi vậy đừng hòng lấy đi những cái kia thủ tục. Nếu Mạc bác sĩ có nắm chắc liền tốt, ta trước thay bị lây người cảm ơn Mạc tiên sinh. Lữ Hưu Tài hời hợt nói, trên mặt đều là khó chịu vẻ. Ha ha! Mạc Phàm cười một tiếng, vậy không để ý đến Lữ Hưu Tài. Mạc Phàm bên cạnh, Lưu Nguyệt Như lắc đầu một cái, mày liều ở giữa chỉ là vẻ lo âu. Huyện quan không bằng hiện quản, cái này Lữ Hưu Tài vừa vặn có thể bao ở bọn họ xưởng thuốc. Mạc Phàm như vậy cho Lữ Hưu Tài sắc mặt xem, sau này sợ rằng phải có phiền thoái. Mạc Tiểu Hưu, ngươi thật sự có 100% chắc chắn. Hạc Duyên Niên nhận ra được trong xe dị thường bầu không khí, vội vàng chen miệng nói. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái nói, giọng hiền hòa không thiếu. Hắn bị Tần gia chế tài, Hạc Duyên Niên còn gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe qua hắn. Hắn đối với Hạc Lao ấn tượng một mực tốt vô cùng, lúc nói chuyện tự nhiên vậy khách khí rất nhiều. À, không biết dùng cái gì cổ pháp, có thể hay không để cho lão hủ mở mắt một chút. Hạc Duyên Niên nhiều hứng thú hỏi. Thứ tham thang, không biết Hạc Lao có từng ngày chưa? Mạc Phàm đúng sự thật nói, đối với Hạc Lao ra không có gì giấu giếm. Canh thuốc. Hạc Duyên Niên hơi vui mừng, nếu như là kim thuật còn phiền thoái hạ, dẫu sao kim thuật thi triển điều kiện quá mức hà khắc, chữa trị bệnh truyền nhiễm cơ hồ là như muối bỏ biển. Nếu như là canh thuốc vậy cũng không giống nhau, có thể phạm vi lớn chữa trị. Tứ tham thang, ta đây là chi đạo tứ thần thang, tứ vật thang, cái này tứ tham thang, lão thưởng ngươi có từng nghe chưa? Hạc Duyên Niên cau mày, hướng Thường Ngộ Xuân hỏi. Ta cũng chỉ chi đạo tứ thần thang và tứ vật thang, cái này tứ tham thang ta cũng không biết. Thường Ngộ Xuân lắc đầu nói. Có hiệu lực thật không? Hạc lão hỏi. Hạc lão, ta hẳn không có cùng ngài nói láo qua điện thoại công cộng. Mạc Phàm cũng không tức giận, cười nói. Hạc Duyên Niên hơi sững sờ, hắn từ thấy Mạc Phàm dậy, Mạc Phàm làm không thiếu ngoài dự đoán của mọi người sự việc, quả thật không có một cái lỡ lời qua. Cái này dĩ nhiên không có, vậy ta trước thay tỉnh Giang Nam cảm ơn ngươi. Hạc Duyên Niên trong lòng vui mừng, kích động cười nói. Ta liền nói sao, Mạc Tiểu Thần y nhất định là có biện pháp chữa trị cái này bệnh truyền nhiễm. Thường Ngộ Xuân cười nói. Ta nói, Lão Thường, lần này ngươi là làm cái chuyện tốt, không phải ngươi đề cử Mạc Tiểu Thần y. Cái này tình hình bệnh dịch không biết lúc nào có thể kết thúc đây. Hạc Duyên Niên vui mừng nói. Hắn vậy sống mấy chục năm, gặp qua không ít lần tình hình bệnh dịch, mỗi lần một khi có tình hình bệnh dịch bùng nổ, cũng không biết muốn bấy nhiêu gia đình bể tan cảnh, sống chết xa nhau. Nếu như có thể đem tình hình bệnh dịch bóp chết đang nhanh chóng truyền bá trong, tuyệt đối là tỉnh Giang Nam chi phúc. Đúng rồi, Mạc Tiểu Hưu, nếu như không có bị lây bệnh, uống cái này tứ tham thang có cái gì không tác dụng phụ. Hắn không biết Mạc Phàm cái này tứ tham thang dược lý, có chút thuốc không bệnh liền uống ngược lại cũng không có cái gì việc lớn, nhưng là có chút lấy độc công độc thuốc liền có thể có vấn đề. Phó làm việc vậy không phải là không có, tứ tham thang tương đối bổ, uống nhiều rồi có thể sẽ chảy máu mũi. Mạc Phàm đơn giản giải thích. Cái này tác dụng phụ cùng không có không sai biệt lắm, như vậy ta an tâm. Hạc Lao vui mừng nói. Một bên, Lữ Hưu Tài chẳng qua là lắc đầu một cái, cũng không có lại chen vào nói. Hưu hiệu không có hiệu quả không phải miệng nói ra được, dùng ở người bệnh trên mình mới biết. Dù sao tới chỗ, liền thấy rõ, không cần phải lúc này cùng Mạc Phàm đi tranh chấp cái này. Lái xe liền nửa giờ, liền đến Đông Hải Bệnh viện Nhân dân thành phố khu nội trú. Bởi vì là bệnh truyền nhiễm là từ nơi này truyền bá ra ngoài, nơi này đã bị cô lập. Bên ngoài có vũ cảnh canh gác, ra vào cũng phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Ở Lữ Hưu Tài dưới sự hướng dẫn, Mạc Phàm và Hạc Lao mấy người thẳng vào bên trong đại lâu, đến một cái phòng nghiên cứu bên trong. Phòng nghiên cứu bên trong, không ít người thân mặc áo choàng trắng bác sĩ người, hoặc 5-3 người cùng nhau thảo luận, hoặc là mấy người ở làm thí nghiệm. Kinh đô phái tới chuyên gia Hoàng Đào Nhiên vậy ở trong đó, đang cùng mấy người thương lượng phương án. Thấy Lữ Hưu Tài đi vào, Hoàng Đào Nhiên dừng lại thảo luận, quét Mạc Phàm các người một cái, đi tới. Lữ Cục trưởng, ta nghe nói các người không phải đi mời một cái kêu là Mạc Phàm thần y thì sao, người đâu, không phải là không có mời được chứ. Lữ Hưu Tài chân mày nhỏ trọn, cười theo cười. Hoàng chuyên gia, ta cùng người giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta mời tới Mạc Thần Y Liễu Mạc Phàm, các ngươi quen biết xuống đi. Lữ Hưu Tài chỉ Mạc Phàm cười nói. Hán! Hoàng Đào Nhiên nháy mắt một cái, một mặt vẻ mặt khó thể tin. Lữ cục trưởng, các người có lầm lẫn không? Chương 188, mượn dùng mấy ngày. Làm sao có thể lầm? Trên đường tới chúng ta Mạc Thần Y còn nói có 100% chắc chắn chữa khỏi bệnh truyền nhiễm. Lữ Hữu Tài lạnh lùng quét Mạc Phàm một cái nói. 100% chắc chắn. Hoàng Đào Nhiên sững sốt một chút, lấy là mình nghe lầm. Các người có nghe hay không? Ta không có nghe lầm chớ. Hoàng Đào Nhiên lạnh nhạt hướng bên cạnh trợ thủ hỏi. Ha ha. Mấy người cười không nói. Hoàng chuyên gia, ngài không có nghe lầm. Lữ cục trưởng nói là 100% chắc chắn. Hoàng Đào Nhiên bên cạnh một người thanh niên phối hợp nói, thần sắc rất xem thường. Hoàng Đào Nhiên xác nhận mình không có nghe lầm, sắc mặt khôi phục như thường, xem Mạc Phàm trong ánh mắt đều là thất vọng. Hắn vốn là lấy là Mạc Phàm chỉ là một tên lường gạt, nhìn dáng dấp hắn đoán không có sai, cái này bác sĩ chỉ ung thư quả nhiên là một tên lường gạt, trừ thổi loạn tức giận, cùng bản không có bản lĩnh gì. 100% chắc chắn. Thật lấy là chữa trị bệnh truyền nhiễm cùng ăn kẹo đường như nhau, đơn giản như vậy. Thật như thế đơn giản, hắn cái này người chuyên gia mang nhiều người như vậy dùng tối thiểu một tháng mới có thể nghiên cứu ra tới thuốc ngừa. Thật như thế đơn giản, mỗi lần bệnh truyền nhiễm bùng nổ sẽ chết nhiều người như vậy. Mạc bác sĩ đúng không, ta rất thưởng thức các người tuổi trẻ loại tự tin này. Hoàng Đào Nhiên cười lạnh nói. Nói là thưởng thức, trong giọng nói nhưng tràn đầy trần truồng khinh bỉ. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân khẽ như mày, có chút bất mãn nhưng không có nói gì. Hoàng Đào Nhiên thân chức vị cao, lại đụng phải bệnh truyền nhiễm bùng nổ. Đối với Tần gia lão gia tử cũng không thế nào lễ phép, đối với Mạc Phàm khẳng định không có gì sắc mặt tốt. Lữ Hữu Tài nhưng là cười một tiếng, một bộ xem trò vui dáng vẻ. Người tuổi trẻ bây giờ quả thật cũng tương đối tự tin, không có giống chúng ta khi đó như vậy khiêm tốn, đối với tiền bối như vậy tôn kính. Mạc Phàm khẽ cau mày, lạnh lùng quét Hoàng Đào Nhiên một cái. Ngươi là ai? Lữ Hữu Tài chân mày cau lại, lộ ra một mảnh vẻ khó tin. Mạc bác sĩ, ngươi ngay cả chúng ta Hoàng chuyên gia cũng không nhận ra. Trung quanh không ít người cười một tiếng, luôn miệng nói có 100% chắc chắn có thể trị hết bệnh truyền nhiễm, nhưng liền bệnh truyền nhiễm phương diện đại danh đỉnh đỉnh chuyên gia cũng không nhận ra, cái thằng nhóc này khẳng định không có bản lĩnh gì. Hoàng Hạo như vậy không nói gì. Mặc dù hắn không thiếu bị người thổi nâng, trên mặt vẫn thêm mấy phần vẻ tự đắc. Chữa bệnh cùng có quen hay không một cái người hẳn không có quan hệ đi, chẳng lẽ chưa khỏi nào đó bệnh nhất định phải biết một cái người. Mạc Phàm cau mày hỏi ngược lại. Cũng không phải một chút quan hệ cũng không có, ngươi không nhận biết chuyên gia khác có thể, nhưng là Hoàng chuyên gia không nhận biết không được. Bên trong cơ thể ngươi bây giờ nói không chừng còn lưu lại có chúng ta Hoàng chuyên gia nghiên cứu chế ra thuốc ngừa đây. Lữ Hữu Tài Tân Bốc cười nói, hắn đã không lớn trông cậy vào Mạc Phàm có thể trị hết ôn dịch, hy vọng duy nhất chính là Hoàng Đào Nhiên. Bây giờ thật tốt nịnh hót hạ Hoàng Đào Nhiên, cùng Hoàng Đào Nhiên nghiên cứu ra thuốc ngừa, giải quyết tình hình bệnh dịch, nói không chừng có thể cho hắn cái tận tâm tận lực phối hợp công tác đánh giá, giữ được chức vị cũng không phải không thể nào. Thuốc ngừa. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi, ta chỉ chủng ngừa bệnh viêm gan A. Chủng ngừa bệnh viêm gan B và bệnh đậu mùa thuốc ngừa, không biết là không phải ngươi nghiên cứu chế ra. Hắn trước đi học đều là ở nông thôn, vậy đánh mấy lần thuốc ngừa, đại khái liền cái này mấy loại, có chút quá đắt liền không đánh. Những lời này vừa rơi xuống, Hoàng Đào Nhiên khẽ nhếch khóe miệng lập tức cứng ngắt xuống, thật giống như bị người quất một cái miệng tựa như. Nếu như cái này ba loại thuốc ngừa là hắn nghiên cứu ra, vậy hắn thật lợi hại, còn sẽ ở chỗ này. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân khỏe miệng nhưng là dương lên, cười lên. Một đao này Mạc Phàm già không tệ. Lữ Hữu Tài gặp Hoàng Đào Nhiên lộ ra khó chịu vẻ, vội vàng nói. Mạc bác sĩ, Hoàng chuyên gia nghiên cứu những thứ khác thuốc ngừa ngươi không biết, không phải điển ngươi tổng biết chưa? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nhìn xuống ba thật cao nâng lên Hoàng Đào Nhiên một cái. Không phải điển hắn tự nhiên biết, chẳng lẽ chính là cái này người nghiên cứu ra không phải điển thuốc ngừa? Bên cạnh, Lưu Nguyệt Như gặp Mạc Phàm mặt có nghi ngờ, môi đỏ mọng dò được Mạc Phàm bên hai. Hắn là bệnh truyền nhiễm phương diện chuyên gia, đã tham gia cấp thế giới bệnh truyền nhiễm phòng trị nghiên cứu thảo luận hội, nghiên cứu ra liền không phải điển thuốc ngừa, trừ cái này ra hắn còn nghiên cứu ra mấy loại khác thuốc ngừa, rất sớm trước kia ngay tại cả nước trong phạm vi phổ biến rộng rãi, ở Hoa Hạ đặc biệt có danh tiếng, là Hoa Hạ số lượng không nhiều mấy vị bệnh truyền nhiễm chuyên gia một trong. Mục gia chủ yếu xử lý chữa bệnh sản nghiệp, biết những chuyên gia này là cần thiết chương trình học, Lưu Nguyệt Như tự nhiên không thiếu được. Hoàng Đào Nhiên coi như là chuyên trong nhà tương đối nổi tiếng, nàng tự nhiên biết. À, Mạc Phàm gật đầu một cái, cười một tiếng, trách không mắt cao hơn đầu, nguyên lai là một chuyên gia. Hoàng Đào Nhiên nghe được Lưu Nguyệt Như giới thiệu, chân mày nhất thời mở ra, sắc mặt vậy hòa hoãn không thiếu. Vẫn là vị này nữ sĩ thật tinh mắt, ta nơi này thiếu một vị khôn khéo có thể làm nữ phụ tá, không biết vị này nữ sĩ có không có hứng thú, có lời, chúng ta có thể hợp tác một chút. Hoàng Đào Nhiên nhìn Lưu Nguyệt Như, trong mắt thoáng hiện một mảnh nóng bỏng, tán dương nói. Lưu Nguyệt Như ăn mặc một kiện thiếp thân màu trắng lễ phục, nàng da vốn là trắng nõn, cùng cái này màu trắng lễ phục vừa so sánh với, cơ hồ chính là cùng màu, còn so lễ phục nhiều một chút mê người sáng bóng. Xa xa nhìn, còn để cho người lấy là một cái huyển chuyển mỹ phụ chỉ che kín mấy giờ, không có mặc quần áo tựa như, hấp dẫn rối tinh rối mù. May là Hoàng Đào Nhiên ở kinh đô gặp qua không thiếu danh viện người đẹp, giống như Lưu Nguyệt Như như vậy khen cũng không nhiều gặp. Như vậy cực phẩm mỹ phụ nếu như có thể để ở bên người làm trợ thủ, hiệu suất làm việc cũng có thể nâng cao không thiếu, thuốc ngừa nói không chừng có thể trước thời hạn nửa tháng đi ra. Lữ Hữu Tài há sẽ không có phát hiện Hoàng Đào Nhiên trên mặt mập mờ ý, hắn ánh mắt híp lại, một mảnh vẻ rảo hoạt thoáng qua. Lưu phu nhân, Hoàng chuyên gia mời ngươi đâu, đây chính là cái cơ hội, bất kể là đối với ngươi và đối với Mục gia. Lưu Nguyệt Như ở Đông Hải là mỹ danh đầy trời, hắn làm sao có thể không nhận biết. Giống như Hoàng Đào Nhiên như vậy chuyên gia, chính là Mục gia như vậy chữa bệnh sản nghiệp cự phách cầu cũng không được đối tượng. Lưu Nguyệt Như có thể xả thân phối hợp Hoàng Đào Nhiên chiếc thuyền này, không chỉ có thể để cho Mục gia làm việc bên trong còn có quyền uy tín. Một khi Hoàng Đào Nhiên nghiên cứu ra nào đó thuốc ngừa giao cho Mục gia sản xuất, không biết có thể được lợi bao nhiêu tiền. Nếu như hắn là Lưu Nguyệt Như, khẳng định lập tức không chút do dự đáp ứng. Mục gia. Lưu Nguyệt Như hấp dẫn khỏe miệng vì tiểu, lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, như mặt mày tách thả ra tựa như. Đa tạ Hoàng chuyên gia khen ngợi, không quá ta bây giờ là phụ tá bác sĩ Mạc, Hoàng chuyên gia có thể hỏi Mạc bác sĩ ý kiến, nếu như hắn đồng ý, ta tự nhiên cầu chi không được. Lưu Nguyệt Như cười quyến rũ nói. Vô luận lời nói cử chỉ cũng vừa đúng lúc, để cho người không khơi ra một tia tật xấu. Phụ tá của hắn. Hoàng Đào Nhiên liếc Mạc Phàm một cái. Như thế cực phẩm mỹ phụ cho một cái đứa nhỏ làm phụ tá, thật là quá lãng phí. Cho hắn cái này người chuyên gia làm phụ tá, hắn còn có thể có chuyện trợ lý liền, không có chuyện làm trợ lý. Cái này Mạc Phàm mới vừa trưởng thành, phỏng đoán cũng còn không biết làm thế nào trợ lý chứ. Mạc bác sĩ, ta bây giờ đang đứng ở nghiên cứu thuốc ngừa mấu chốt giai đoạn, đang cần một cái giống như bên cạnh ngươi người đẹp này như vậy trợ lý, có thể hay không mượn ta dùng mấy ngày, có thể. Để cho Mạc bác sĩ gia nhập ta nghiên cứu đoàn đội vậy không phải là không thể. Hoàng Đào Nhiên cười dâm đãng nói. Chương 189, cười nhạo. Hắn cái này nghiên cứu đội nhưng mà ngày sau nghiên cứu ra thuốc ngừa đội ngũ, nhiều một người thì phải nhiều một người phân phối giải trừ tình hình bệnh dịch khen thưởng. Vốn là hắn đã định đem Mạc Phàm đuổi đi, coi như là Tần gia lão gia tử để cử người, hắn cũng không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Để cho một tên lường gạt mượn hắn nghiên cứu thành quả Mạc Kim. Nhưng là nếu như Mạc Phàm chịu đem Lưu Nguyệt Như cho hắn mượn, hắn đổ không phải là không thể cân nhắc một chút đem Mạc Phàm lưu lại. Dẫu sao muốn Mạc Kim tên lường gạt rất nhiều, giống như Lưu Nguyệt Như như vậy cực phẩm mỹ phụ cũng không nhiều gặp. Còn lại, liền xem Mạc Phàm có hiểu hay không tiến thối, thức không thức thời vụ. Lữ Hưu tải khỏe miệng vì tiểu, khinh miệt nhìn Mạc Phàm, cười lạnh một tiếng. Mạc bác sĩ. Hoàng chuyên gia đang hỏi ngươi đâu, ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. Hắn cơ bản đã chắc chắn Mạc Phàm khẳng định không có năng lực chữa khỏi bệnh truyền nhiễm. Hoàng Đào Nhiên đề nghị đối với Mạc Phàm cũng là một cơ hội ngàn năm một thở. Không biết bao nhiêu người đi cửa sau, muốn vào Hoàng Đào Nhiên nghiên cứu tổ, đều bị Hoàng Đào Nhiên cho cự tuyệt. Nếu như là hắn, hắn khẳng định nguyện ý đem Lưu Nguyệt Như đưa cho Hoàng Đào Nhiên, dù sao Lưu Nguyệt Như cũng không phải cái gì hoàn bích. Ở thành phố Đông Hải thường xuyên có xinh đẹp văn truyền ra. Cầm một cái không liên hệ nhau người phụ nữ đi đổi một tiền đồ, tại sao không thì sao? Hoàng Đào Nhiên chung quanh, không thiếu nghiên cứu tổ thành viên nhìn Lưu Nguyệt Như, ánh mắt vậy nóng bỏng. Có một cái như vậy mỹ phụ ở nghiên cứu tổ, coi như chỉ có thể nhìn, mỗi ngày cũng đều cùng đánh máu gà như nhau, tràn đầy hăng hái. Thêm nữa, chỉ cần Hoàng Đào Nhiên đem hắn lưu lại, ai nói nhất định không có cơ hội đâu, gần thủy lâu đài liền có cơ hội được thắng. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân chân mày đông lại một cái, bọn họ hai cái cháu trai cháu gái cũng cùng Mạc Phàm lớn như nhau, há sẽ không hiểu Hoàng Đào Nhiên ý nghĩa, hai người âm thầm lắc đầu, rất là bất mãn. Lưu Nguyệt Như nhưng không lo lắng chút nào, mắt đẹp lóe nghịch ngầm vẻ, toàn ở Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, sắc bén lóe lên. Những lời này ở người khác trong thai không biết có ý gì, nhưng là bị hắn nghe được, hình như là nói sau, mượn phụ nữ của ngươi cho ta chơi mấy ngày, ta có thể cho ngươi một nguyên tiền. Mặc dù Lưu Nguyệt Như không phải hắn người phụ nữ, há lại là có thể tùy tiện mượn cho người khác, làm ta bất tử ý đi tiên là không khí. Bất quá, hắn cũng không tức giận, khoe miệng vi kiểu, cười một tiếng. Hoàng Đào Nhiên gặp Mạc Phàm cười, cho là có hí, chân mày dương lên, vẻ tự đắc lại dày đặc mấy phần, nhưng ngay sau đó lại có chút hối hận. Để cho Mạc Phàm gia nhập nghiên cứu đội cái này điều kiện, không biết bao nhiêu người muốn, cái thằng nhóc này làm sao có thể có người sẽ tự tuyệt. Có chút tiện nghi cái thằng nhóc này, sớm biết hứa hẹn hắn một cái gì khác không quan trọng điều kiện. Mạc bác sĩ, ngươi cái này là đồng ý. Còn không có, ta chẳng qua là bỗng nhiên nghĩ đến một cái cùng chuyên gia có quan hệ cười nhạo. Mạc Phàm cười nhạt nói. Cái gì cười nhạo, cùng chuyện này có quan hệ? Hoàng Đào Nhiên cau mày, sắc mặt hơi trầm xuống, bất mãn hỏi. Không đáp ứng cười cái gì, để cho lão tử cao hứng hụt một tràng. Ngươi muốn nghe? Mạc Phàm hỏi. Nghe một chút vậy không phải là không thể, bất quá hy vọng Mạc bác sĩ nói xong cười nhạo sau đó, cho ta một cái câu trả lời. Ta cũng là vì thuốc ngừa nghiên cứu mới tìm Mạc bác sĩ cho ngươi mượn trợ lý, mời Mạc bác sĩ thận trọng cân nhắc. Hoàng Đào Nhiên nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói. Nghe xong ngươi thì biết. Mạc Phàm cười một tiếng. Ngươi nói mau đi. Hoàng Đào Nhiên không nhịn được nói. Quốc lộ cạnh, bò đực và bò cái ở ăn cỏ. Đông nhiên một chiếc xe ở ven đường ngừng lại, bò đực và bò cái thấy trên xe xuống người, hô to một tiếng chuyên gia tới, nhấc chân chạy. Bò đực hỏi bò cái ngươi tại sao chạy, bò cái nói ngươi không biết chuyên gia thích hay khoe khoang. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vậy bò được tại sao chạy? Lưu Nguyệt Như tò mò hỏi. Bò được nói chuyên gia còn thích xà đàn, bò được sợ nhất xà đàn. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm mới vừa nói xong, Lưu Nguyệt Như mặt tuyệt mỹ một đỏ, phốc một tiếng bật cười. Nụ cười này sau này, phòng nghiên cứu bên trong yên tĩnh vô cùng. Lữ Hưu Tài lắc đầu một cái, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là xem người chết như nhau. Mạc Phàm mới vừa rồi ở biệt thự đắc tội tần lao đám người kia. Ở phòng nghiên cứu cũng dám chỉ tang mạ huệ, nói Hoàng Đào Nhiên thích hay khoe khoang, xả đản. Lúc này, trừ phi Mạc Phàm thật sự có 100% chắc chắn có thể trị hết bệnh truyền nhiễm, nếu không, Mạc Phàm chết chắc. Hoàng Đào Nhiên đám kia thủ hạ và trợ lý, từng cái chố mắt nhìn nhau, vô cùng khiếp sợ. Bọn họ bên trong có chút là nổi danh bác sĩ, có chút là Hoàng Đào Nhiên học sinh, cũng có chút là đi cửa sau đi vào Mạc Kim. Nhưng là... Đám người này không có một cái không biết Hoàng Đào Nhiên danh tiếng bao lớn. Cơ bản có thể nói sau này Mạc Phàm tốt nhất đừng ở giới y học lan lộn, bỏ mặc hắn làm sao phối hợp cũng sẽ không bao lớn tiền đồ. Hoàng Đào Nhiên sắc mặt một mảnh xanh mét, khó khăn xem vô cùng. Giống như là bị người kéo đến trên đường chính, cởi hết quần áo, hướng tiểu đệ đệ hành hung 100 đại bản tựa như. Mạc Phàm, ngươi có ý gì, đừng quên ngươi đang nói chuyện với ai. Hoàng Đào Nhiên hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trầm giọng nói. Hung lệ ánh mắt, hận không phải đem Mạc Phàm đại tá tám khoản tựa như. Hắn từ tham dự không phải điển chế tạo tới nay, coi như là thị trưởng cấp bậc thấy hắn cũng phải khách khách khí khí. Cho dù là khai quốc tướng quân, hắn không muốn để ý tới cũng có thể hoàn toàn không cần để ý tới, dẫu sao hắn không thuộc về quân đội quản hạt. Chính là một cái nhóc con lại dám như vậy làm nhục hắn. Cần ta cùng ngươi giải thích một lần sao? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nói. Ngươi ngày hôm nay không cùng ta giải thích rõ, ngươi đừng hòng ở hoa hạ giới y học lẫn vào. Hoàng Đào Nhiên ầm ĩ nói. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, hắn bất tử y tiên ở đâu phối hợp, không phải một cái người phàm có thể thao túng chứ. Được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi nghiên chế không phải điện thuốc ngựa, ngươi tham dự bên trong bao nhiêu công tác, có hay không 50% trở lên? Mạc Phàm cười hỏi. Hoàng Đào Nhiên ánh mắt híp lại, sắc bén bắn ra bốn phía. Không phải điển thuốc ngừa chế tạo, công trình lớn như vậy, làm sao có thể tham dự 50% trở lên, bọc phụ trách công việc an toàn quân nhân, chừng hơn ngàn người tham dự, mới có thể có 1% cũng không tệ. Đó chính là nói ngươi còn không có phụ trách an toàn quân nhân đảm đương bộ phận nhiều, không sai chứ. Làm sao có thể? Hoàng Đào Nhiên tức giận bất bình nói, quân nhân làm những cái kia việc nặng há có thể cùng bọn họ như nhau. Coi như không phải, ngươi chỉ phụ trách bên trong 1%, cũng dám gọi mình nghiên chế không phải điện thuốc ngựa, những cái kia phụ trách 100% lại nên gọi mình là cái gì, ngươi không là thích hoác lác ép là cái gì. Mạc Phàm cười nói, ngươi, Hoàng Đào Nhiên trứng mắt, chỉ Mạc Phàm tức giận không nói ra lời. Đây là một, ta người phụ tá này nghiệp vụ năng lực quả thật rất mạnh, nhưng y lý thuật một chút không biết, ngươi nói ngươi thiếu một cái như vậy trợ lý, ngươi cần như vậy trợ lý làm gì, chẳng lẽ là thiếu cái nghiên cứu mệt nhọc người massage, mệt mỏi để cho ta người phụ tá này cho ngươi massage đấm lưng, ta xem vì nghiên cứu tìm trợ lý là giả, mượn nghiên cứu liền trợ lý mới là thật đi, ngươi nói ngươi cái này có phải hay không xả đản. Ngươi, Hoàng Đào Nhiên đồng nha cắn chặt, hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Mạc Phàm chút nào để ý tới Hoàng Đào Nhiên lửa giận, tiếp tục nói. Ngươi có thể nói không phải, nhưng là nếu như ngươi có cái nữ nhân xinh đẹp như hoa, ta nói mượn phụ nữ của ngươi cho ta chơi mấy ngày, năm nay mượn ta một cái, sang năm còn ngươi một lớn một nhỏ, ngươi lại cảm thấy thế nào, có cảm giác hay không mình rất xà đản. Ngươi, Hoàng Đào Nhiên cả người không ngừng run rẩy, hô hấp bắt đầu có chút khó khăn. Dĩ nhiên, cái này còn chưa tất cả của ngươi bộ. Ngươi trừ thích hay khoe khoang và xả đản bên ngoài, còn có một chút. Mạc Phàm còn không có dừng lại ý nghĩa, tiếp tục nói. Chương 190, ngăn trở. Còn có. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân sững sốt, Hoàng Đào Nhiên cơ hồ sắp bị tức chết, vẫn chưa xong. Cái này một điểm cuối cùng đâu, chính là ngươi không chỉ có thích hay khoe khoang và xả đản, còn đặc biệt đừng thích từ làm nhiều tình. Ta có nói qua ta là tới tham gia ngươi nghiên cứu tiểu tổ sao? Ta có 100% chắc chắn lập tức có thể giải trừ tình hình bệnh dịch, cần ở ngươi ở nơi này chờ một tháng. Làm cho đùa. Mạc Phàm cười lạnh nói. Hắn vừa tiến đến, cái này Hoàng Đào Nhiên liền nhận là hắn là muốn gia nhập nghiên cứu tiểu tổ, tới Mạc Kim. Có lẽ cơ hội này đối với người khác tới nói, giống như trời ban. Nhưng là hắn đường đường bất tử ý thì tiên cần như vậy cơ hội sao? Hắn đường đường bất tử ý thì tiên chữa trị một loại thông thường tật bệnh. Cần cùng một con kiến hôi chung một châu nghiên cứu thảo luận sao? Vừa ra lại xấu xí, còn là người đàn ông, lại như thế tử làm nhiều tình. Tử làm nhiều tình cũng được đi, còn đánh Lưu Nguyệt như chủ ý xấu, không biết sống chết. Hắn câu này lời mới vừa dứt. Phốc! Một búng máu trực tiếp từ Hoàng Đào Nhiên trong miệng phun ra. Phòng nghiên cứu bên trong, yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người không phải ngây người như phong vậy nhìn xem Hoàng Đào Nhiên. Chính là khó tin nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, lại mấy câu nói đem Hoàng Đào Nhiên hoàng chuyên gia chọc tức hộc máu. Cái này, Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân sững sốt, hai người đối với Hoàng Đào Nhiên vốn cũng không có hảo cảm, dựa vào đã từng đã tham gia không phải điện thuốc ngừa chế tạo, liền cơ tay múa chân, căn bản không đem bọn họ những thứ này thành danh đã lâu bác sĩ cũng không coi vào đâu, nhất là trung y. Mới vừa rồi Hoàng Đào Nhiên lại vẫn mượn nghiên cứu danh nghĩa đánh Lưu Nguyệt Như chú ý, đây càng thêm quá phần, thấy Hoàng Đào Nhiên hộp máu, hai người cũng là vô hình hả giận. Nhưng là hai người hả giận đồng thời, vậy nhìn Mạc Phàm lắc đầu một cái thằng nhóc này quá đáng sợ, thật không thể chọc. Thật may bị tức thành như vậy không phải bọn họ cái này hai cái lao xương, nếu không bọn họ hai cái ai cho tức đến như vậy cũng mạng nhỏ xong đời. Lưu Nguyệt Như Thúy Vũ vậy chân mày nhỏ trọn. Khác thường đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm đầu lưỡi này vậy quá lợi hại, nếu như dùng ở trên người phụ nữ, khẳng định không tưởng được. Lữ Hưu Tài vẻ mặt ngẩn ra, chỉ chốc lát sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng cầm ra khăn giấy đi tới Hoàng Đào Nhiên bên cạnh. Hoàng chuyên gia, ngươi không có sao chứ? Lữ Cục trưởng, ngươi nói ta có chuyện không có chuyện gì. Hoàng Đào Nhiên lau miệng lên máu tươi, trợn mắt nhìn Lữ Hưu Tài một cái, tức giận nói. Nếu như không phải là Lữ Hữu Tài đưa cái này thằng nhóc con mang tới, hắn há sẽ như vậy. Lữ Hữu Tài sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm lệ đứng lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc bác sĩ, ngươi có ý gì, ta mang ngươi tới, chính là muốn để cho ngươi gia nhập Hoàng chuyên gia nghiên cứu tổ, cho ngươi một con đường sống, ngươi nhưng đem hoàng chuyên gia tức đến như vậy, còn không cho hoàng chuyên gia nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng. Ngươi muốn cho ta gia nhập chuyên gia nghiên cứu tổ là giả, mượn chuyên gia chèn ép ta mới là thật chứ. Hắn sống hơn 500 năm, Lữ Hưu tài điểm nhỏ này tâm tư còn không nhìn ra. Phải thì thế nào, ngươi thật lấy là ngươi thật sự có 100% chắc chắn chữa khỏi bệnh truyền nhiễm. Ngươi quá ngây thơ rồi, ta chèn ép ngươi cũng là vì ngươi tốt, tránh cho ngươi tử lầm. Lữ Hưu tài đường đường chính chính nói, thật giống như thật đối với Mạc Phàm thật giống như. Ngươi không phải ta, ngươi làm sao biết ta không được, cũng quá xem nhẹ nhìn lên chính ngươi ánh mắt chứ. Mạc Phàm cười nhạt nói, một con kiến hôi, cũng dám nói hắn bất tử y thì tiên không được. Con kiến hôi nhìn trời, không biết mây vì sao. Mạc Phàm, ngươi. Lữ Hưu Tài vô cùng tức giận chỉ Mạc Phàm, liền gọi cũng từ Mạc bác sĩ biến thành Mạc Phàm. Chật, hắn chớp mắt một cái, âm hiểm cười nói, Mạc Phàm, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không lập tức cho hoàng chuyên gia và ta nói xin lỗi, có tin hay không các người Mạc gia xưởng thuốc vĩnh viễn không lấy được những cái kia thủ tục. Tay hắn bên trong siết có thể khống chế Mạc Phàm nhà xưởng thuốc quyền bính, cũng không tin mèo không ăn cá, Mạc Phàm cái này thằng nhóc con không cúi đầu. Lưu Nguyệt Như mày liếu hơi nhăn, những cái kia thủ tục bên trong có một cái là cùng xưởng thuốc có thể hay không tiêu thụ thành phẩm tễ thuốc có liên quan. Nếu như không có cái này thủ tục, bọn họ sản xuất nhiều hơn nữa tứ thang thang, đều không thể tiêu thụ chính là phạm pháp, phải bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Như vậy, đến lúc đó coi như không dễ làm. Một khi tứ tham thang cái tên truyền đi, xưởng thuốc lại không thể tiêu thụ tễ thuốc, tìm kiếm người hợp tác khẳng định lớn biên độ ép giá, bọn họ muốn phải thừa dịp lần này tình hình bệnh dịch khởi thế khó khăn. Lữ Cục trưởng, ngươi làm như vậy thì không đúng đi, ngươi đây là lấy công làm việc thiên tư. Hạc Duyên Niên đứng dậy, bất mãn nói, ta cũng là vì thuốc ngừa có thể thuận lợi nghiên cứu ra tới, vì cứu những cái kia không lây người bệnh. Nếu như bác sĩ Hạc cảm thấy ta là lấy công làm việc thiên tư vậy ta vậy nhận, vì bệnh truyền nhiễm, ta chỉ có thể hợp lại. Lữ Hưu Tài âm hiểm cười nói, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Hoàng Đào Nhiên sắc mặt cũng tốt xem rất nhiều, khen thưởng tính nhìn Lữ Hưu Tài một cái. Nếu Mạc Phàm còn mở xưởng thuốc vậy thì càng tốt làm, hán quan danh cũng có không thiếu xưởng thuốc. Mỗi một cái đều là danh mãn hoa hạ tồn tại, hán một câu nói. Những thuốc kia nhà máy còn không đem Mạc Phàm thân nhân xưởng thuốc cho ngược tan xương nát thịt. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, sắc bén chớp mắt rồi biến mất. Nếu như Lữ Hữu Tài nhắm lại hắn vậy tấm đáng ghét miệng, cái này Lữ Hữu Tài vẫn là có thể mượn hắn giải trừ tình hình bệnh dịch đạt được di chuyển thăng cơ hội. Đây là hắn vậy tránh không khỏi, dẫu sao Lữ Hữu Tài là cục y tế cục trưởng. Coi như hắn cái gì cũng không làm. Chỉ cần tình hình bệnh dịch tại chưa có phát sinh hàng loạt dân số chết trước bị khống chế được, cũng biết nhiều hơn thiếu thiếu coi là ở hắn danh nghĩa. Bất quá, nếu Lữ Hưu Tài cầm trong nhà hắn xưởng thuốc làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ngươi cái này cục y tế cục trưởng vậy chớ làm đi. Ngươi tùy ý, chỉ cần ngươi không hối hận. Ừ. Lữ Hưu Tài chân mày hơi chăm chú, Mạc Phàm lại không mắc câu. Hắn rõ ràng nhớ được Mạc gia xưởng thuốc gần đây đưa tới liền thành phẩm thuốc tiêu thụ cho phép xin, không có cái này Mạc gia xưởng thuốc chỉ có thể sản xuất bán thành phẩm, hoặc là sản xuất thành phẩm sau giá thấp bán cho những thứ khác xưởng thuốc đi tiêu thụ. Mạc Phàm lại không để ý xưởng thuốc sống chết. Mạc Phàm, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đây chính là quan hệ đến các người xưởng thuốc tương lai. Lữ Hữu Tài cười lạnh nói, nhà chúng ta xưởng thuốc tương lai cũng không cần tới ngươi quan tâm. Ngươi vẫn là bận tâm hạ chính ngươi tương lai đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ta tương lai có cái gì tốt bận tâm? Lữ Hưu Tài cười nói, trong lòng nhưng có một loại dự cảm xấu. Thằng nhóc này muốn làm gì, sẽ không để cho Tần gia động thủ đi. Hắn tới thành phố Đông Hải không lâu, vẫn biết một ít chuyện tình. Trước một cái cục công an cục trưởng muốn động Đường Long, liền bị Tần gia một câu nói đẩy đi tới chỗ nhỏ đồn công an. Đây là chuyện ngươi. Cùng ta không có quan hệ. Mạc Phàm nói xong liền không để ý tới nữa Lữ Hưu Tài, ánh mắt chuyển tới Hạc Duyên Niên trên mình. Hạc Lão, Tần Kiệt có phải hay không ở chỗ này, hơn nữa lây bệnh truyền nhiễm. Có thể để cho Tần gia lão gia tử và Lạc Phi lên một lượt cửa cầu hắn, hai người trừ là hai thành phố bị nhiễm sạt người bệnh, khẳng định vậy là người nhà của bọn họ. Nói như vậy, có khả năng nhất chính là bị hắn đả thương Tần Kiệt, rất xui xẻo vậy lây sạt. Không sai, ta mang ngươi đi, đi bên này. Hạc Duyên Niên gật đầu nói, xoay người cho Mạc Phàm dẫn đường, Thường Ngộ Xuân vậy cùng ở một bên. Mạc Phàm mang Lưu Nguyệt Như, liền phải rời khỏi, một cái thanh âm chói tai từ phía sau truyền tới. Ngươi lấy là ngươi là ai, nơi này bệnh nhân là ngươi muốn xem liền muốn xem, ngươi có hỏi qua ta chưa? Chương 191, Động Võ. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, ánh mắt rơi mới vừa rồi hộp máu Hoàng Đảo Nhiên trên mình. Làm sao, ta phải đi cho người chữa bệnh, ngươi có ý kiến? Ha ha, ngươi nói sao? Hoàng Đảo Nhiên hung ác cười một tiếng. Hắn không chỉ là kinh đô phái tới chuyên gia, vẫn là phụ trách lần này tình hình bệnh dịch chuyên viên, toàn bộ khu cô lập tất cả thuộc về hắn quản. Mạc Phàm muốn cho người chữa bệnh có thể, trước phải hỏi qua hắn có đồng ý hay không. Coi như Mạc Phàm thật sự có bản lĩnh chữa trị bệnh truyền nhiễm, không cách nào tiếp xúc tới bệnh truyền nhiễm, thì có thể làm gì? Huống chi, Mạc Phàm vậy không có năng lực chữa trị bệnh truyền nhiễm. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân sắc mặt trầm xuống, Hoàng Đào Nhiên là khu cô lập người phụ trách bọn họ đều biết, bên ngoài quân nhân tất cả thuộc về hắn điều khiển. Hoàng bác sĩ, ngươi có ý gì? Mạc bác sĩ là Tần Lao đặc biệt mời tới chữa trị bệnh truyền nhiễm, ngươi chẳng lẽ muốn làm nghịch Tần Lao ý nghĩa? Hạc Duyên Niên trầm giọng hỏi. Lữ Hữu Tài khe như mày, lần này không có còn mở miệng. Hắn muốn ở lại thành phố Đông Hải, còn muốn xem Tần Lao sắc mặt ăn cơm. Hoàng Đào Nhiên nhưng là cười một tiếng, rất là xem thường. Tần Lao ý nghĩa ta tự nhiên không dám nghịch lại, nhưng là ta là phụng trước thủ đô ra lệnh tới. Bác sĩ Hạc, ngươi cảm thấy ta là tuân theo thủ đô ý kiến, nghe vẫn là từ Tần Lao an bài. Đương nhiên là thủ đô. Hạc Duyên Niên thấp giọng nói, sắc mặt có chút khó chịu. Tần Lao công lao lớn hơn nữa, cũng phải tuân theo thủ đô ý kiến. Vốn lấy là tình hình bệnh dịch phải bị Mạc Phàm giải quyết, ai biết còn xảy ra loại chuyện này. Hoàng Đào Nhiên gặp Hạc Duyên Niên lại nữa cùng hắn tranh chấp, sắc mặt lộ ra một mảnh vẻ đắc ý, nhìn chằm chằm Mạc Phàm giả mù sa mưa nói. Vậy thì đúng rồi sao, ta cũng không là cố ý làm nghịch Tần Lao ý nghĩa, chủ yếu là chức vụ trong người, tình hình bệnh dịch trách nhiệm trọng đại, chân thực không có biện pháp. Nếu như cái gì bác sĩ cũng bỏ vào vội tới người bệnh chữa trị, một là, đối với người bệnh không phụ trách, để cho người lấy là chúng ta ở tùy tiện cầm người bệnh làm chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm, hai sao, vạn nhất không trị hết, còn lây virus, ta nhưng mà phải phụ trách, có phải hay không, Mạc bác sĩ. Mạc Phàm sắc mặt như thường, cái này Hoàng Đảo Nhiên có thể đem nội tâm hắn xấu xa nói như vậy đường đường chính chính, thật không hổ là chuyên gia. Chuyên gia nói không sai. Hoàng Đào Nhiên khẽ như mày, cũng không tức giận, ánh mắt rơi vào Lưu Nguyệt Như trong tay trên cái dương. Đúng rồi, cái dương này bên trong là Mạc bác sĩ chuẩn bị cho người bệnh dùng thuốc sao, không bằng như vậy, nhìn Tần Lão mặt mũi, Mạc bác sĩ đem những thuốc này lưu lại, nếu như chúng ta hóa nghiệm đi ra người thuốc không có vấn đề, chúng ta sẽ thử nghiệm cho người bệnh chữa trị, nếu như hữu hiệu, chúng ta nhất định sẽ thông báo Mạc bác sĩ, như thế nào, Mạc bác sĩ? Mạc Phàm như thế tự tin. Nói không chừng thật sự có cái gì chữa trị lây bất truyền bài thuốc bí truyền đâu. Dẫu sao Mạc Phàm chưa hết Tần gia lão gia tử chuyện này, hẳn là thật. Vạn nhất dược vật hữu hiệu, hắn cũng không cần là chế tạo thuốc ngừa mà nhức đầu, trực tiếp phỏng chế ra Mạc Phàm phương thuốc liền có thể thuận lợi giải quyết lần này tình hình bệnh dịch, ở hồ sơ của hắn lên lại mạ tầng một kim. Hoàng Đào Nhiên lời mới vừa dứt, Lữ Hữu Tài cũng là trước mắt thông suốt sáng lên. Mạc Phàm và Hạc Duyên Niên ở trên xe mà nói, hắn cũng nghe vào trong tai, tên gì tứ thăng thang, nghe Mạc Phàm thật giống như rất tự tin. Mạc bác sĩ, Hoàng chuyên gia ta cảm thấy tốt vô cùng, ngươi suy tính một chút. Lữ Hữu Tài âm hiểm cười nói, bỏ mặc có hữu hiệu hay không, cũng đem Mạc Phàm trong tay thuốc cầm về, để ngừa vạn nhất. Không có hiệu quả cũng không có cái gì tổn thất. Vạn nhất có hiệu quả, vậy thì đồng nghĩa với ở Mạc Phàm trong tay lượng một kiện bảo. Dù sao không có Hoàng Đào Nhiên cho phép, Mạc Phàm không thể nào tiếp xúc tới người bệnh, trừ phi Mạc Phàm muốn tạo phản. Lưu Nguyệt Như mày liêu nhíu lên, không nói gì. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân ánh mắt bốc lửa quang, tức giận vô cùng. Đám chuyên gia này chèn ép Mạc Phàm cũng được đi, thầy thuốc tương khinh, từ xưa đã là như vậy. Nhưng là Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tại nhưng muốn lừa gạt Mạc Phàm thuốc, cái này quả thực quá mức. Cái này hai người nói cho dễ nghe. Hữu hiệu sẽ thông báo cho Mạc Phàm, đến lúc thông báo phỏng đoán sẽ là, chúng ta nghiên cứu ra chữa trị bệnh truyền nhiễm thuốc, mời Mạc bác sĩ không muốn lại uổng phí khí lực, cảm ơn ngươi thuốc, nếu không chúng ta không thể nào nhanh như vậy giải trừ tình hình bệnh dịch. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, tự tin cười một tiếng. Cái này thuốc các người cũng đừng nghĩ, cho các người vậy sao chép không ra. Tứ tham thang bên trong tổng cộng có 36 loại thuốc, mỗi loại dược tính vậy không giống nhau, trừ cái này ra, bất đồng thuốc kết hợp với nhau lại sẽ sinh ra tương tự phản ứng, lại cho phá giải gia tăng một cái duy độ khó khăn. Coi như Hoàng Đào Nhiên dùng bọn họ máy tính suy tính, vậy cần đại lượng thời gian. Mạc bác sĩ ý nghĩa là chúng ta muốn trộm toa thuốc của ngươi. Hoàng Đào Nhiên khẽ nhíu mày, tức giận hỏi. Hắn một cái bệnh truyền nhiễm phương diện chuyên gia, sẽ đi trộm một cái vô danh tiểu tốt thuốc. Chung quanh không ít người cười một tiếng, Mạc Phàm quá tự cho là đúng. Mạc Phàm không để ý đến Hoàng Đào Nhiên, tiếp tục nói. Không chỉ có thuốc ta sẽ không cho các người, ta cấp cho ai chữa bệnh các người vậy không ngăn được, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm hướng Lưu Nguyệt Như mấy người khoát tay một cái, liền phải rời khỏi. Hắn không muốn cho người chữa bệnh, ai cũng đừng nghĩ để cho hắn động thủ. Hắn nếu là muốn động thủ, chính là một con kiến hôi có thể ngăn được. Nếu Mạc bác sĩ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hoàng Đào Nhiên cũng không sợ, từ trong túi cầm ra một cái cỡ nhỏ rẽ muốt, ở phía trên màu đỏ nút ấn lên ấn xuống một cái. Mạc Phàm vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cửa, phòng nghiên cứu cửa mở ra, mấy cái súng thật đạn thật sĩ binh ở một người sĩ quan dưới sự hướng dẫn đi vào, đen thui họng súng ngăn cản ở trước cửa. Sĩ quan kia nhìn cửa Mạc Phàm các người một cái, sắc mặt cổ quái vô cùng, nhanh chóng liền khôi phục bình thường, hướng Hoàng Đào Nhiên chào một cái, cung kính hỏi. Hoàng chuyên gia, có gì phân phó? Hoàng Đào Nhiên hài lòng cười một tiếng, chỉ Mạc Phàm. Người này định đem nguy hiểm phẩm mang nhập khu cô lập, xin giúp ta đem hắn bắt hắn lại vật trong tay, ta muốn kiểm nghiệm một chút. Lữ Hưu Tài ánh mắt hiếp một cái, cũng cười, thầm nói Hoàng Đào Nhiên thủ đoạn cao minh. Mạc Phàm y dị thuật khá hơn nữa, không thể nào không sợ súng chứ. Chỉ cần Mạc Phàm dám nói nửa chữ bất, nói không chừng cũng sẽ bị đánh cho thành xúc sắc, dẫu sao tình huống bây giờ không giống ngày xưa. Mạc bác sĩ, ngươi đừng xung động, bọn họ trong súng đều là thật viên đạn. Lữ Hưu Tài giả mù sa mưa nhắc nhở. Trước có cái người bệnh biết mình lây sạc, lại giơ tay lên thuật đao tập kích nhân viên y tế, định thoát đi khu cô lập, liền bị một người lính bắn một phát. Mặc dù không phải là chí mạng vết thương đạn bắn, nhưng trên tay vĩnh viễn nhiều một cái vết thương. Một mực rất bình tĩnh Lưu Nguyệt Như, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm người sĩ quan kia. Tôn Liên Trường, chúng ta lại gặp mặt, lão gia tử mời ta cho Tần Kiệt chữa trị sát, ngươi muốn ngăn ta sao? Người sĩ quan này không phải người khác, chính là lần trước hắn đi cho Tần lão gia tử chữa bệnh, ở cửa đứng gác Tôn Liên Trường. Tình hình bệnh dịch bùng nổ, hắn bị phái tới nơi này phụ trách khu cô lập công việc an toàn. Tôn Liên Trường khẽ nhíu mày, Mạc Phàm hắn làm sao có thể không nhớ được. Tuổi con trẻ, ở hắn thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, liền tháo xuống hắn băng đạn. Trọng yếu nhất chính là, con chữa hết Tần lao ra từ bệnh. Hắn khoát tay một cái, để cho những người khác bỏ xuống xuống, thấp giọng hỏi. Mạc bác sĩ xác định là cấp cho Tần thiếu chữa bệnh. Tần thiếu chính là bị Mạc Phàm đả thương mới ở viện, vậy bởi vì thế lây bệnh truyền nhiễm. Mạc Phàm nhưng lại cho Tần thiếu chữa bệnh, hắn có chút không dám tin tưởng. Ta nói không phải ngươi liền dám cản ta sao, ta thật sẽ đối Tần Kiệt động thủ, ngươi ngăn được sao, lui ra. Mạc Phàm lạnh lùng thốt. Cái này. Tôn Liên Trường sắc mặt một mảnh đỏ bừng, Mạc Phàm quả thật không phải hắn có thể ngăn được. Chỉ chốc lát sau, Tôn Liên Trường thở dài, lạnh lùng nhìn Hoàng Đảo Nhiên một cái. Mạc bác sĩ, ta mang các người đi qua đi. Những lời này vừa rơi xuống, Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài ngay tức thì ngây ngẩn. Chương 192, âm mưu. Tình huống gì? Hắn gọi tới muốn bắt Mạc Phàm sĩ binh, lại muốn mang Mạc Phàm đi xem bệnh nhân, hoàn toàn không có đem hắn ra lệnh coi ra gì. Hoàng Đào Nhiên sắc mặt một mảnh không ánh sáng. Tôn Liên Trường, ngươi có ý gì? Ngươi không có nghe rõ ta ra lệnh sao? Ta là để cho ngươi bắt hắn, mà không phải là để cho ngươi mang hắn đi xem bệnh nhân. Nghe rõ ràng, nhưng là ta cảm giác ngươi mệnh lệnh có vấn đề. Tôn Liên Trường nghiêng đầu qua nói, hắn không phải lần thứ nhất thấy Mạc Phàm, vậy không phải lần thứ nhất nhận được Hoàng Đào Nhiên ra lệnh. Lần trước, Hoàng Đào Nhiên vì nghiệm chứng một chút bọn họ đào tạo ra được thuốc ngừa có hữu hiệu hay không, trực tiếp kéo cái sạt người bệnh làm thí nghiệm. Cái đó người bệnh là bệnh viện một cái thực tập bác sĩ, nhận ra được hắn bị làm chuột trắng nhỏ, giơ tay lên thuật đao cưỡng bắt một cái bác sĩ, liền bắt đầu phản kháng. Cái đó người bệnh cũng không có đả thương được Hoàng Đào Nhiên, vậy cũng không có đả thương được bất kỳ một người nào. Hoàng Đào Nhiên liền ra lệnh hắn nổ súng giết cái đó người bệnh. Hắn ở đó một người bệnh trên tay mở ra một súng, đánh rớt hắn đao trong tay, chuyện này mới tính giải quyết. Khi đó, hắn đối với Hoàng Đào Nhiên cũng không thế nào hài lòng. Nếu để cho hắn ở Mạc Phàm và Hoàng Đào Nhiên chúng tuyển chọn một cái, hắn dĩ nhiên là lựa chọn Mạc Phàm. Mạc Phàm là cao ngạo liền chút, nhưng hắn có cao ngạo vốn. Cái này người chuyên gia có lẽ cũng có vốn, nhưng cùng hắn cảm giác, tâm thuật bất tránh. Hoàng Đào Nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, có thể là bởi vì là chuyện lần trước, có chút trột dạ, gân giọng nói. Ta ra lệnh có vấn đề gì, ta không phải nói người này định mang theo nguy hiểm phẩm tiến vào khu cô lập. Hắn nếu là muốn vào, không người ngăn được, hắn nếu là muốn đối với các người động thủ, so thứ gì đều phải nguy hiểm, hắn cần mang nguy hiểm gì phẩm. Tôn Liên Trường cười hỏi. Hắn cầm súng đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, đám người này có ích lợi gì? Hoàng Đào Nhiên hai quyền nắm chặt, trong mắt đều là lửa giận. Một cái 16 tuổi đứa bé, hắn vận dụng hắn có thể điều động binh lính, lại không chỉ không có ngăn lại, liền hắn cứ gọi tới binh lính đều nghe cái này đứa trẻ, còn trước mặt nhiều người như vậy. Lần này, đem mặt hắn đánh được. Rất tốt, chuyện này ta sẽ trong báo cáo đi, các người tốt nhất chớ chọc xảy ra chuyện tình gì. Một khi đã xảy ra chuyện gì, ta để cho các người không ăn nổi bao đi. Hoàng Đào Nhiên kêu lên, trong mắt lau một cái âm lệ vẻ thoáng qua. Hắn Hoàng Đào Nhiên đã tham gia không thiếu thuốc ngừa nghiên cứu, liền còn không có như thế mất thể diện qua, nhất là ở Mạc Phàm một đứa bé trên mình. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như, hướng Tôn Liên Trường nói. Một người chuyên gia uy hiếp, lý cũng không cần lý. Đi bên này. Tôn Liên Trường cung kính nói. Mạc Phàm mấy người ở Tôn Liên Trường dẫn và dưới sự hộ vệ, rời đi phòng nghiên cứu, hướng Tần Kiệt chỗ ở phòng bệnh đặc biệt đi tới. Phòng nghiên cứu bên trong, một mảnh thổn thức. Không ít người rối rít túi đầu xuống, bận điệu chuyện của mình, thật giống như chuyện này không có phát sinh tựa như. Có chút thì tìm một đề tài, tiếp tục mới vừa rồi thảo luận, cũng không dám đi xem Hoàng Đào Nhiên, thật giống như cái gì đều không phát sinh tựa như. Hoàng Đào Nhiên hai mắt cơ hồ muốn toát ra lửa tới vậy, hung tợn nhìn chằm chằm cửa. Lữ Hưu Tài ở bên cạnh phụng bồi, sắc mặt cũng tốt xem không đi nơi nào. Hoàng chuyên gia, chúng ta đổi cái địa phương trò chuyện một chút, ta có một số việc muốn cùng hắn nói một chút. Được. Cùng ta tới. Hoàng Đào Nhiên đáp một tiếng, mang Lữ Hưu Tài vào hắn bên trong phòng làm việc. Ẩm. Trong phòng làm việc, Hoàng Đào Nhiên ngồi ở trên ghế ông chủ. Quả đấm hung hăng nện ở đỏ cái bàn gỗ lên. Quá ghê tởm. Lữ Hưu Tài cho Hoàng Đào Nhiên rót ly nước, đưa tới Hoàng Đào Nhiên trước mặt. Hoàng chuyên gia xin bớt giận, làm cái này một cái nhân vật nhỏ tức giận, chân thực không đáng giá được, uống nước. Là không đáng giá được, nhưng là ngươi nuốt được khẩu khí này. Hoàng Đào Nhiên cắn răng nói. Một tên tiểu tử mà thôi, lợi hại hơn nữa vậy không trốn thoát ngũ chỉ sơn. Hoàng chuyên gia làm sao có thể cần im hơi lặng tiếng đâu. Lữ Hữu Tài tân bốc nói. Hoàng Đào Nhiên bưng ly lên, mới vừa thả vào mép, chân mày nhỏ trọn. Có ý gì? Lữ Hữu Tài cười hắc hắc, một mặt dáng vẻ thần bí. Cái thằng nhóc đó không phải đi cho Tần gia thiếu gia đi chữa bệnh mà. Kia thì thế nào? Hoàng Đào Nhiên nghi ngờ nói. Nếu để cho thằng nhóc này chữa hết, xui xẻo chính là bọn họ. Thằng nhóc kia không chữa hết, chúng ta vừa vặn liên hiệp thưa hắn, đây chẳng qua là thứ yếu. Nếu như bởi vì là bọn họ cái này ồn ào, bị nhiễm bệnh truyền nhiễm số người tính lập tức nhiều hơn rất nhiều, ngươi nói trách nhiệm này có phải hay không liền do bọn họ tới cõng? Lữ Hữu Tài cười nói. Hoàng Đào Nhiên ánh mắt híp lại, một điểm này hắn không phải là không có nghĩ tới, chẳng qua là vạn nhất tra ra được, hắn không chỉ có muốn thân bại danh liệt, còn phải ngồi tù. Bây giờ Lữ Hữu Tài nhắc tới, hắn thật giống như chỉ cần biết thời biết thế là được. Xảy ra chuyện cũng là Lữ Hữu Tài trách nhiệm, hắn lại không tham dự. Như vậy làm, không tốt sao, ta nhưng mà bác sĩ. Hoàng Đào Nhiên giả mù sa mưa nói. Sự việc là như vậy, thật ra thì chúng ta báo lên bị nhiễm đám người số lượng so thực tế ít một chút, chúng ta tùy thời có thể thêm một chút. Lữ Hữu Tài cười nói. Nguyên lai là như vậy, Lữ Cục trưởng muốn chơi con số trò chơi. Hoàng Đào Nhiên bừng tỉnh hiểu ra nói. Đúng phải loại này bệnh truyền nhiễm tình hình bệnh dịch, trên căn bản đều có hư báo tình huống, dẫu sao cũng không ai muốn làm cái này người chết thế, có thể lừa gạt một chút là một chút. Nếu Mạc Phàm quấy rối, vừa vặn đem bộ phận này không có báo lên số lượng cộng vào, toàn bộ đẩy tới Mạc Phàm trên mình. Bọn họ không chỉ có thể lối ra ác khí, cũng có thể nhân cơ hội đem trách nhiệm từ chối hết, miễn được sau tra được, không tốt giao nộp. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, đến lúc đó xin Hoàng chuyên gia hỗ trợ vườn một chút. Lữ Hữu Tài cười nói. Lữ Cục trưởng, ngươi đang nói gì, ta mới vừa rồi không có cẩn thận nghe, không có nghe được à? Hoàng Đào Nhiên giả bộ ngu nói. Hai người ăn ý cười một tiếng, hiểu lòng nhau, sắc mặt so với mới vừa rồi xinh đẹp rất nhiều. Nếu như thằng nhóc kia thuốc thật chữa khỏi đâu? Hoàng Đào Nhiên hỏi. Mạc Phàm tự tin 10 phần, cũng không loại bỏ khả năng này. Hắn tốt nhất có thể trị hết một cái, nếu như có thể trị hết chúng ta trước phong tỏa tin tức, sau đó đi tìm Mạc ra xưởng thuốc là được. Ta gần đây nhận được bọn họ xưởng thuốc một cái xin, những thuốc này hơn phân nửa là Mạc ra xưởng thuốc sản xuất, cái loại đó nông thôn xưởng thuốc, muốn đem toa thuốc lấy còn không dễ dàng. Lữ Hưu Tài cười nói, trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí vẻ. Mạc Phàm nhà sớm không xin, muộn không xin, hết lần này tới lần khác ở tình hình bệnh dịch bùng nổ thời điểm xin, khẳng định sớm có dự mưu, khởi có thể lừa gạt được hắn. Hoàng Đào Nhiên hướng Lữ Hữu Tài dối đưa ngón tay cái, thật không hổ là một ván chi dài, hơi động điểm đầu góc là có thể nghĩ ra những biện pháp này, so hắn cái này làm nghiên cứu mạnh hơn nhiều. Lợi hại, thật là lợi hại. Hoàng Đào Nhiên tán dương nói. Hoàng chuyên gia quá khen, một điểm nhỏ thông minh mà thôi, kém hơn Hoàng chuyên gia đại tài, sau này xin Hoàng chuyên gia chiếu cố nhiều hơn. Lữ Hữu Tài âm hiểm cười nói, vậy lộ ra cái đuôi hồ ly. Có thể được Hoàng Đào Nhiên thưởng thức, tình hình bệnh dịch kết thúc sau này còn buồn bị cách trước. Yên tâm, tình hình bệnh dịch sau khi kết thúc, ta sẽ cho một mình ngươi để cho ngươi vô cùng hài lòng đánh giá. Hoàng Đào Nhiên rất hưởng thụ gật đầu nói, trên mặt đều là vẻ tự đắc. Đa tạ, Hoàng chuyên gia. Lữ Hữu Tài chân mày dương lên, vui sướng vô cùng. Lữ Cục trưởng, ngươi nói chúng ta có phải hay không có cần phải đi học hỏi hạ, cái đó nhóc con chữa trị quá trình. Hoàng Đào Nhiên suy nghĩ một lát sau, cười hỏi. Chương 193, Lạc Anh. Tân Kiệt phòng bệnh đặc biệt. Mạc bác sĩ mời vào bên trong. Tôn Liên Trường mở cửa, đem Mạc Phàm các người mời đi vào. Mấy người mới vừa vào tới, trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt đều là biến đổi. Tôn Liên Trường muốn kéo Mạc Phàm quay đầu. Trên giường bệnh, Tần Kiệt mang hô hấp khí, sắc mặt tái nhợt vô cùng, chau mày, thật giống như rất thống khổ tựa như, trên trán đều là mồ hôi. Bên cạnh, Lạc Anh đầy đeo đồ che miệng mũi, xương đỏ ánh mắt hiển nhiên khóc qua, nhưng trong con ngươi mặt đều là vẻ ân cần. Dáng đẹp vóc người và khuôn mặt so với mấy ngày trước tiểu tụy rất nhiều, đang cầm khử độc khăn lông cho Tần Kiệt lau mồ hôi. Lạc Anh gặp Tôn Liên Trường mang theo một cái đứa nhỏ đi vào, thần sắc kỳ lạ, mày liều hơi nhăn. Tôn Liên Trường, ngươi mang người nào đi vào? Tôn Liên Trường sắc mặt hơi trầm xuống, hắn là Tần gia giữ cửa, làm sao có thể không nhận biết Lạc Anh, Tần gia nhất bao che người phụ nữ. Nhưng là hắn cũng biết trên giường bệnh Tần Kiệt, chính là bị Mạc Phàm đả thương nằm viện, mới lây bệnh truyền nhiễm. Vốn lấy là Lạc Anh bởi vì là bất tỉnh ở những địa phương khác tu dưỡng, ai biết Lạc Anh ở chỗ này, sớm biết trước đó nhìn một chút đi vào nữa. Vị này là... Tôn Liên Trường vẫn chưa nói hết, Hạc Duyên Niên liền nhận lấy nói hạc. Lạc phu nhân, vị này là Tần lão cho Tần thiếu mời tới bác sĩ, nhà hắn truyền một cái chữa trị bệnh truyền nhiễm bài thuốc bí truyền, không ngại để cho hắn thử một lần. Ngày hôm nay Tần lão và Lạc Phi mang một đám người đi mời Mạc Phàm, cũng không có nói cho Lạc Anh. Để cho Lạc Anh biết Mạc Phàm thân phận, hai người không đánh cũng không tệ, còn biết để cho Mạc Phàm cho Tần Kiệt chữa bệnh. Tôn Liên Trường cảm kích nhìn Hạc Duyên Niên một cái, hắn mới rồi thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng. Bác sĩ, bài thuốc bí truyền. Lạc Anh mày liễu nhỏ trọn, đan mắt phượng lạnh lùng quét Mạc Phàm một cái. Tuổi tác cũng không quá cùng nhà nàng Tiểu Kiệt không sai biệt lắm, Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân như vậy lao bác sĩ cũng không có biện pháp, thủ đô chuyên gia ít nhất cũng phải hơn một tháng có thể nghiên cứu ra thuốc ngừa, nhỏ như vậy một đứa bé có thể có cái gì y y thuật. Lau một cái vô cùng không dễ phát giác sắc bén, ở nàng trong mắt chớp mắt vừa thệ. Hạc lão, hắn tuổi tác nhỏ như vậy, ngươi chắc chắn có thể trị hết Tiểu Kiệt, không phải cầm Tiểu Kiệt làm chuột trắng nhỏ. Ta nghe nói ngày hôm qua có cái người bệnh bị làm chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm, còn bị Tôn Liên Trường đánh một súng. Lúc nói chuyện, Lạc Anh thần sắc không thay đổi, tay nhưng lặng lẽ bỏ túi bên trong. Lạc phu nhân, ta cũng coi là nhìn ngươi và Tiểu Kiệt lớn lên, làm sao có thể sẽ cầm Tiểu Kiệt làm chuột trắng nhỏ. Hạc Duyên Niên cũng không tức giận, dở cười dở khóc nói. Hạc lão, ngươi nói ta đều tin, nhưng là ngươi đem đả thương nhà chúng ta Tiểu Kiệt người mang tới, lại là ý gì? Lạc Anh thần sắc thông suốt biến đổi, trong con ngươi xinh đẹp lóe sắc bén vẻ, hỏi. Cùng lúc đó, tay từ trong túi móc ra, một cái màu đen súng lục sa mạc chi ưng xuất hiện ở trong tay của nàng, đen thui họng súng chỉ hướng Mạc Phàm, bảo hiểm đã mở ra. Nàng là không có gặp qua Mạc Phàm, nhưng nghe người ta nói qua vô số lần, dù sao cũng là cứu hắn công công và bị thương con trai hắn người. Tương tự tuổi tác, tương tự thần thái, hiểu được y y thuật, còn sâu sắc Hạc lao sùng bái. Thỏa mãn những thứ này điều kiện cũng không có nhiều người. Chỉ cần động điểm đầu góc cũng có thể nghĩ ra được cái này gần đây ở thành phố Đông Hải hô phong hoán vũ chàng trai trên mình. Trừ cái này ra, Tôn Liên Trường và Hạc lão lúc đi vào thần sắc cổ quái, cùng với lời nói che che giấu giấu, hết thảy các thứ này cũng chứng minh cái này người thanh niên, chính là Mạc Phàm. Bọn họ đã biểu hiện chỗ sơ hở đầy dẫy, nàng nếu như còn không đoán ra được, vậy nàng ngu xuẩn được có thể. Tôn Liên Trường, Hạc Duyên Niên mấy người sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới vẫn bị Lạc Anh đoán được, còn lấy ra súng. Lạc phu nhân, đừng xung động, Mạc bác sĩ thật sự là vội tới Tần thiếu chữa bệnh. Hạc Duyên Niên hốt hoảng nói, mặt đầy vẻ lo âu. Lần trước Mạc Phàm tháo xuống Tôn Liên Trường viên đạn, là bởi vì là bọn họ khoảng cách gần vừa đủ. Lạc Anh khoảng cách Mạc Phàm chừng 3m xa, Mạc Phàm tay lại dài, làm sao có thể tháo xuống Lạc Anh viên đạn. Cho Tiểu Kiệt chữa bệnh, Hạc lão, các người đều bị hắn mê hoặc đi. Hắn không đến giết Tiểu Kiệt cũng không tệ. Lạc Anh cắn hàm răng, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Nếu như không phải là Mạc Phàm, Tiểu Kiệt tại sao sẽ bị thương, không có bị thương lại làm sao có thể bị nhiễm cái này không có thuốc chữa bệnh truyền nhiễm. Hết thể các thứ này đều là Mạc Phàm hại được. Hạc Duyên Niên chân mày trắng như tuyết chặt chặt ngưng tụ thành một đoàn, lão phu lấy tánh mạng bảo đảm, thật không có lừa gạt ngươi, không thể ngươi có thể hỏi một chút ngươi cha và ngươi công công. Mạc Phàm nhưng mà giải trừ tình hình bệnh dịch hy vọng, Mạc Phàm chết cái này tình hình bệnh dịch làm thế nào? Hạc lão, nếu như lúc khác ta nhất định sẽ tin ngươi, nhưng là ngày hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Lạc Anh, tâm ý đã quyết, cắn răng nói. Mạc Phàm hại được nàng Tiểu Kiệt thảm như vậy, không giết Mạc Phàm chân thực nan giải nàng mối hận trong lòng. Cái này, Hạc Duyên Niên sắc mặt trầm xuống, hắn không phải là không hiểu Lạc Anh tính cách, từ nhỏ hay cùng Lạc Phi như nhau. Chỉ cần nhận đúng một chuyện, tám con bò cũng kéo không trở lại. Hắn đang muốn mở miệng, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài đi vào, hai người vốn là trên mặt còn mang cười gian. Thấy trong phòng bệnh một màn, hai người đều là sững sốt một chút, nhất là hiểu rõ một chút nội tình Lữ Hữu Tài. Hắn mới vừa rồi còn đang cùng Hoàng Đào Nhiên thương lượng, làm sao từ Mạc Phàm nơi đó đạt được tứ tham thang toa thuốc tương đối khá, bây giờ thật giống như căn bản không cần. Tôn Liên Trường không chịu hỗ trợ đối phó Mạc Phàm, có chính là người đối phó Mạc Phàm, người này chính là Lạc Anh. Chỉ cần Lạc Anh mở một cái súng, vậy trong dương thuốc còn không phải là bọn họ. Lạc phu nhân, ngươi đây là thế nào, liền súng đều lấy ra, nhanh chóng buông xuống, xung động là ma quỷ, mặc dù Mạc bác sĩ bị thương nhi tử ngươi, chẳng qua là đứa bé giữa xào xáo, không cần động súng, hù dọa một chút hắn là được. Lữ Hữu Tài giả mù sa mưa nói. Nhìn như đang khuyên nói, nhưng thực đi theo tới dầu vào lửa không có gì khác biệt. Ngươi cho ta im miệng, nói nữa ta liền ngươi cùng nhau giết. Lạc Anh lạnh lùng nói, ánh mắt dư quang ngang Lữ Hữu Tài một cái. Lữ Hữu Tài vội vàng im miệng, cũng không tức giận, cười ha hả chờ Lạc Anh động thủ. Chỉ cần cái này một súng bắn vang, thiên hạ thái bình. Cái gì tiểu thần y gì à, chỉ có cái tử thi. Lạc phu nhân, đừng xung động. Mạc bác sĩ thật sự có năng lực cứu nhi tử ngươi. Lưu Nguyệt Như mặt đầy vẻ lo âu, khuyên. Phu nhân, dù sao cũng đừng bán, Mạc bác sĩ có thể cứu thủ trưởng, nói không chừng cũng có thể cứu thiếu gia. Tôn Liên Trường vậy lo lắng nói theo. Cứu con trai ta, ta không cần hắn con trồn cho gà chúc Tết. Lạc Anh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Hạc lao mấy người thấp thỏm vô cùng, cũng không biết nên khuyên như thế nào là anh. Mạc Phàm sắc mặt như thường, không chút nào nửa điểm vẻ lo âu. Ngươi nổ súng đi, nếu như ngươi cảm thấy ngươi loại trình độ này súng có thể bắn được ta nói. Mạc Phàm tự tin nói. Hắn bây giờ thực lực, thân thể vẫn sẽ bị đạn xuyên thủng, nhưng là dự trù quỹ tích đạn, né tránh viên đạn hẳn vẫn là có thể. Lạc Anh vẻ mặt chấn động một cái, sắc mặt tái nhợt vô cùng, mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nàng không phải là không biết rõ Mạc Phàm, Tần gia phái Tần Cửu đã qua, một chút chỗ tốt cũng không có mò được liền trở về, còn bị thua thiệt. Nàng phái Lạc Minh đã qua, pháp khí hộ thân đều bị đánh nát, nếu như không có pháp khí hộ thân, có thể Lạc Minh rất khó trở lại. Những thứ khác phái qua người, căn bản không có thấy Mạc Phàm, liền cũng không trở về nữa. Nàng loại súng này, liền Lạc Minh cũng không đánh tới, có thể đối phó thực lực như vậy hung hãn Mạc Phàm. Mạc Phàm gặp Lạc Anh không nói lời nào, tiếp tục nói. Ngươi không ra súng, xem ở ngươi bảo vệ mà nóng lòng ta có thể không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi chỉ cần dám mở một súng, ta thì phải có người chảy máu năm bước, chính ngươi chọn đi. Chương 194, Lạc Anh lựa chọn. Hạc Duyên Niên, Lưu Nguyệt Như các người cao mày. Lữ Hữu Tài và Hoàng Đào Nhiên hai người tại chỗ sững sốt. Mạc Phàm cũng chính là một đứa trẻ, ở đâu ra tự tin, lại dám cùng cầm súng Lạc Anh nói như vậy nói. Chẳng lẽ, hắn cảm thấy viên đạn không đánh tới hắn? Mạc bác sĩ, ngươi làm sao cùng Lạc phu nhân nói chuyện, ngươi không biết Lạc phu nhân thân phận sao, còn không nhanh chóng cho Lạc phu nhân nói xin lỗi. Lữ Hữu Tài âm dương quái khí ra lệnh. Ngươi nên ngậm miệng. Mạc Phàm ngưng mi nói. Lời mới vừa dứt, Lạc Anh súng trong tay bỗng nhiên một chuyển, chỉ hướng Lữ Hữu Tài đầu. Bất đồng tất cả mọi người kịp phản ứng, ầm một tiếng, súng trực tiếp vang lên. Viên đạn dán Lữ Hữu Tài ra đầu bay qua, bắn vào Lữ Hữu Tài sau lưng trên vách tường, lưu lại một cái rất sâu lỗ thủng. Lữ Hữu Tài nguyên bản tinh thần phân chân kiểu tóc, bị từ trong ở giữa chia hai nửa, lộ ra ở giữa bị nóng đỏ bừng ra đầu, hình tượng nhất thời đại biến, tức cười vô số lần. Lại không im miệng, kỹ thuật bắn có thể cũng chưa có như thế không cho phép. Mạc Phàm lệnh Lữ Hữu Tài một cái, thu hồi nhiếp hồn thuật, mặt không cảm giác nói. Nếu như Lữ Hữu Tài lại miệng thúi, hắn không ngại dùng Lạc Anh tay diệt trừ hắn, cái này một súng coi như là cảnh cáo. Giờ khắc này, đúng cái phòng bệnh, trừ hôn mê bất tỉnh Tần Kiệt, toàn bộ ngây ngẩn. Chuyện gì xảy ra, tại sao Mạc Phàm để cho Lữ Hữu Tài im miệng, nổ súng nhưng là Lạc Anh? Hai người không là tử địch mà. Mạc Phàm và Lạc Anh chẳng lẽ có cái gì quan hệ mập mờ? Liên liên Hạc Duyên Niên các người đều có điểm hồ đồ. Lữ Hữu Tài quả thật thiếu thu thập, nhưng là Lạc Anh bắn súng. Mạc Phàm dùng pháp thuật gì, ra lệnh Lạc Anh công kích Lữ Hữu Tài. Lữ Hữu Tài sắc mặt trắng bệnh vô cùng, mặc dù chỉ là chuyện trong chớp mắt tình, hắn giống như là mới từ trong nước ngâm qua, chán mồ hôi đầm địa, quần áo cũng sắt trên người, hồi lâu mới hoàn hồn lại. Hắn sờ đầu một cái bộ, cũng không để ý kiểu tóc như thế nào, chắc chắn trên đầu không có nhiều một cái lỗ thủng, lúc này mới yên tâm. Dù vậy, cả người thật giống như ở chết lên mạng đi một lượt vậy, mặt không cảm giác, trung thực vô cùng, lại cũng không dám nói nhiều nửa chữ. Hoàng Đào Nhiên cũng là cổ co giúp một cái, câm như hến vậy. Trước Tôn Liên Trường nói Mạc Phàm mới là nguy hiểm nhất, hắn còn chưa tin, vào lúc này hắn rốt cuộc rõ ràng Tôn Liên Trường ý nghĩa. Cái này Mạc Phàm thật vô cùng nguy hiểm, so bất kỳ đồ cũng nguy hiểm. Thật may hắn cũng mới vừa từ không có bản lãnh đem Mạc Phàm cái này nguy hiểm nguyên cho chọc bạo. Không chỉ có bọn họ, Lạc Anh cũng là vô cùng khiếp sợ. Nàng cũng không có muốn đi dạy bảo Lữ Hữu Tài, nhưng là tại sao không tự chủ được nhắm ngay Lữ Hữu Tài. Coi như nàng muốn dạy bảo Lữ Hữu Tài, cũng chưa chắc chuẩn như vậy, dán ra đầu đã qua. Cái này, nàng xem súng trong tay, lại nhìn xem Mạc Phàm, cũng là thật lâu không nói ra lời. Trong những người này, nàng rõ ràng nhất Mạc Phàm thực lực, nhưng cũng không nghĩ tới Mạc Phàm như thế khủng bố, trực tiếp lặng yên không một tiếng động khống chế nàng hướng Lữ Hữu Tài bắn súng. Nếu như nàng hướng Mạc Phàm bắn súng sẽ là hậu quả gì, viên đạn sẽ xuyên qua nàng huyệt thái dương chứ. Coi là ngươi tàn nhẫn, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là mời ngươi rời đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, con trai ta vậy không cần ngươi tới chữa trị. Lạc Anh không cam lòng buông xuống súng lục, cắn răng nói. Hạc Duyên Niên các người lại sững sờ, đường đường Lạc gia đại tiểu thư, Tần gia cô con dâu, súng đều lấy ra, lại vẫn là hướng Mạc Phàm túi đầu. Lạc phu nhân, đừng xung động, Mạc bác sĩ tứ tham thang rất có thể chữa khỏi Tần Thiếu bệnh truyền nhiễm. Hạc Duyên Miên nói, lần này hắn bắt đầu khuyên Lạc Anh không nên vọng động. Mạc Phàm chữa hết Tần Kiệt, hắn và Tần gia ân oán là có thể hóa giải không thiếu. Đa tạ Hạc lao ý tốt, cùng hắn có thể trị hết bệnh truyền nhiễm rồi hay nói, ở chỗ này trước, ta là sẽ không để cho hắn đụng con ta. Lạc Anh kiên quyết nói, đối với Mạc Phàm 1.000 cái 10.000 cái không tin. Cái này tình hình bệnh dịch mới bùng nổ không tới 5 ngày, Mạc Phàm một tên tiểu tử có thể trị hết, đùa gì thế? Coi như có thể trị hết lao ra từ bệnh, cũng không khả năng chữa khỏi bệnh truyền nhiễm, trung y căn bản không sở trường chữa trị bệnh truyền nhiễm. Ở nàng nhìn lại, Mạc Phàm vội tới nàng con trai chữa trị là giả, cầm nàng con trai làm chuột trắng nhỏ mới là thật. Nàng mới sẽ không để cho nàng con trai cho người làm chuột trắng nhỏ, nhất là cho Mạc Phàm. Mạc Phàm sắc mặt như thường, hắn mục đích tới nơi này là để cho người kiến thức một chút tứ tham thang hiệu quả, dùng ở trên người người đó, hắn cũng không thèm để ý. Lạc Anh không muốn dùng hắn thuốc, hắn há lại sẽ xin nàng dùng thuốc của mình. Lưu phu nhân, đi đem còn dư lại 9 bình thuốc hiển thị đi, tới trước được, tốt nhất là cho hậu kỳ người bệnh. Hậu kỳ người bệnh tùy thời có thể bởi vì là sắt mà bỏ mạng, trước cho bọn họ uống thì chẳng khác nào cứu một cái mạng. Những cái kia không được chia vậy không có biện pháp, Mặc ra xưởng thuốc thủ tục không hoàn toàn, không có biện pháp nhóm lớn tính tiêu thụ. Được. Lưu Nguyệt Như gật đầu một cái, đi theo Mạc Phàm xách thuốc đi ra ngoài. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân lắc đầu than thở, vậy đi theo rời đi. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài gặp Mạc Phàm rời đi, sắc mặt mới hỏa hoãn một ít. Lạc phu nhân, ngài là ở quá sáng suốt, cái thằng nhóc đó chẳng qua là tới đem Tần Thiếu làm chuột trắng nhỏ, loại thuốc kia hữu dụng mới là lạ, bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giữ được Tần Thiếu số mệnh. Hoàng Đào Nhiên nịnh hót cười nói. Lạc Anh cau mày quét Hoàng Đào Nhiên một cái, hỏi, ngươi chắc chắn hắn thuốc không có hiệu quả. Mới vừa rồi nàng cùng Mạc Phàm Âu Hoàng Khí, nàng liền có chút hối hận, vạn nhất thuốc kia hữu hiệu, nàng con trai liền được cứu rồi. Ở bệnh viện cùng thuốc ngựa, không chỉ có vô cùng thống khổ, còn xa xa trung thân, cây bản đó là một con đường chết. Lạc phu nhân, nếu như hắn thuốc hữu hiệu, ngươi liền cho ta tới một súng tốt. Hoàng Đào Nhiên thể thành khẩn bảo đảm nói. Mạc Phàm thuốc cho dù có hiệu quả, cũng không khả năng giống như thuốc Tây như vậy hiệu quả nhanh chóng. Không biết muốn uống mấy cái đợt điều trị mới thấy hiệu quả, thời gian phát sinh bất kỳ sự việc cũng có thể, hắn tự nhiên dám cam đoan. Hắn lời mới vừa dứt, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng kinh hô. Sống lại, quá tốt, cảm ơn ngươi Mạc bác sĩ, ngươi thuốc thật có hiệu quả. Lữ Hưu Tải và Hoàng Đào Nhiên sắc mặt, nhất thời tiêu nhịu xuống. Lạc Anh hơi sững sờ, hung hăng oan Hoàng Đào Nhiên một cái, đi ra ngoài. Chờ một hồi mà lại tính với ngươi nợ. Ba người đi ra ngoài, liền gặp trong một cái phòng bệnh, rất nhiều người vây ở trước giường bệnh, vô cùng kích động. Cái này người bệnh ngày hôm nay bị sốc 4 lần. Bác sĩ đã xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo, mới vừa rồi thậm chí tim đập dừng lại. Tứ tham thang mới vừa rót hết, cái này người bệnh liền ra mồ hôi cả người, tiếp theo, khôi phục tim đập, sau đó, cơ cao không dưới nhiệt độ cơ thể vậy dần dần bình thường. Cuối cùng, người bệnh ở khạc ra một đống nôn mửa vật sau đó, cả người tinh thần rất nhiều. Không chỉ có Hạc Duyên Niên các người vô cùng khiếp sợ, Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài trực tiếp ngây người. Nhất là Hoàng Đào Nhiên. Hắn là bệnh truyền nhiễm chuyên gia, đối với bệnh truyền nhiễm bệnh phát và chữa quá trình rất hiểu. Đây rõ ràng là, ở trong người sinh ra kháng nguyên quá trình. Lạc phu nhân, cái này nhất định là trùng hợp. Hoàng Đào Nhiên cười nịnh nói. Cái đầu tiên uống tứ tham thang người bệnh mới vừa ổn định lại, bệnh một người khác phòng vậy chuyển tới một hồi tiếng kêu. Tiếp theo cái thứ ba. Vừa mới bắt đầu Hoàng Đào Nhiên còn nói trùng hợp, bất ngờ, đây là hắn phương pháp trị liệu có hiệu lực hiện tượng. Phía sau, nhìn một chai bình không có gì lạ thuốc đông y để xuống bụng, thì có một cái người bệnh thoát khỏi nguy hiểm, còn có Lạc Anh cơ hồ ánh mắt muốn giết người, hắn lại cũng không dám lên tiếng, mặt đầy khó tin. Đây là cái gì thuốc đông y gì, tại sao hiệu quả tốt như vậy, cái này không khoa học. Mọi người đều biết, thuốc Tây là hiệu quả so thuốc đông y gì mau hơn. Bên cạnh, Lạc Anh không để ý đến Hoàng Đào Nhiên hai người, mày liễu ngưng làm một đoàn. Trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt vô cùng phức tạp. Cái thằng nhóc này lại thật nghiên cứu ra có thể trị liệu bệnh truyền nhiễm thuốc, hơn nữa nhưng bỏ lỡ loại thuốc này. Mới vừa rồi chỉ cần nàng muốn đi qua một chai, tiểu kiệt là có thể hết bệnh. Nhưng là, mới vừa rồi nàng cự tuyệt Mạc Phàm, bây giờ lại đi tìm Mạc Phàm muốn một chai. Thân là Lạc gia đại tiểu thư, Tần gia cô con dâu, nàng có nàng kiêu ngạo. Chẳng qua là chốc lát, nàng nhìn một cái trong phòng bệnh diễn cảm thống khổ Tần Kiệt một cái, trong lòng đưa ngang một cái, hướng Mạc Phàm đi tới. Mạc Phàm, cho ta một chai thuốc, ta Lạc Anh sau này lại nữa cùng ngươi làm khó. Lạc Anh ngước cằm thật nhọn, cơ hồ ra lệnh. Chương 195, đổi trác. Mạc Phàm chân mày đầu tiên là hơi nhíu, tiếp theo khỏe miệng vi tiểu. Ngươi không cùng ta làm khó, ngươi làm sao cùng ta làm khó? Rõ ràng là đi cầu thuốc, nhưng dùng giọng uy hiếp, ha ha. Nội kinh cấp bậc không bắt được ngươi, vậy nếu như là Tiên Thiên Tông sư đâu? Lạc Anh lạnh lùng, thấp giọng nói. Nàng để cho Lạc Minh đi tìm Tiên Thiên Tông sư đã ở trên đường, nàng cũng không tin, Mạc Phàm tuổi tác nhỏ như vậy, còn có thể so Tiên Thiên Tông sư lợi hại hơn. Tiên Thiên Tông sư. Mạc Phàm lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, rất nhanh liền lại thư thái. Lấy Lạc Anh thực lực, tìm tới Tiên Thiên Tông sư cũng không kỳ quái. Người đem Tiên Thiên Tông sư tìm tới chính là, ta vừa vặn muốn kiến thức một chút Tiên Thiên Tông sư thực lực. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lạc Anh có nàng kiêu ngạo, hắn bất tử ý tiên còn có mình kiêu ngạo. Liên tục đánh bại 10 đại Tiên Thiên Tông sư vạn thiên tuyệt hắn đều không từng coi vào đâu, chính là Tiên Thiên Tông sư là có thể hù được hắn. Mạc Phàm, ngươi đừng quá càn rỡ. Lạc Anh ngưng mi, cắn răng nói. Mạc Phàm quá cuồng vọng, thật lấy là mình là Tiên Thiên Tông sư sao, thật lấy là hắn tìm không đến Tiên Thiên Tông sư. Càn rỡ. Mạc Phàm cười một tiếng, hắn đã rất đê điều được rồi. Kiếp trước, hắn tại tu chân giới, có cái tà phái trưởng môn vì tăng lên tu vi, thành lập trăm dặm người đồ sát đại trận, muốn cho hắn hỗ trợ dùng triệu sinh hồn luyện chế một quả huyết hồn đan, loại này có làm trái thiên hòa sự việc, hắn tại chỗ liền cự tuyệt. Cái này tà phái liền bắt hắn sư nương làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, xin một cái đại thừa kỳ cao thủ chấn giữ. Hắn nhận được tin tức, không chút do dự cầm ra nhiều năm tích lũy ân huệ, lập tức mời 99 cái đại thừa kỳ cao thủ, trực tiếp diệt cái đó tà phái. Lúc ấy chuyện này là được một đoạn truyền thuyết, hắn cũng được nhất không thể trêu kim đan kỳ tu sĩ. Bây giờ có người nói hắn quá càn rỡ. Hắn đi tới Lạc Anh trước người, khoe miệng vi kiểu, tiến tới Lạc Anh tú khí lỗ thai cạnh, một cái nhàn nhạt mùi nước hoa xông vào mũi. Như muốn cùng là địch, trước phải thừa hắn lửa giận, ngươi ít có thể tìm tới Tiên Thiên Tông sư thử một chút. Nhưng cũng phải nhớ được phòng hỏa, ngoài ra, thuốc này ta đã cho ngươi, ngươi không muốn, bây giờ ngươi lại tìm ta muốn, nếu như là ngươi, ngươi sẽ tùy tiện cho. Không nói nhiều, thanh âm cũng không lớn, nhưng là mỗi một câu cũng nhắm thẳng vào bản tâm. Lạc Anh vẻ mặt chấn động một cái, thật giống như bị sét đánh vậy, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Nàng từ nhỏ liền là đang ngồi xe quân đội, ngồi máy bay quân dụng người, đi qua thủ đô nhân dân đại hội đường, ăn rồi quốc kiến người. Tự hỏi từ nhỏ đến lớn không có sợ qua ai. Nhưng là, lúc này cái này 16 tuổi đứa trẻ, lại để cho nàng có dũng khí cực kỳ kinh khủng cảm giác. Giống như Mạc Phàm như vậy, nàng vậy gặp qua không thiếu, nhưng là Mạc Phàm tuổi trẻ như vậy một cái cũng không có. Chẳng qua là chốc lát, nàng cao ngất ngực hạ, viên kia 8 con bỏ vậy kéo không trở lại lòng, ngay tức thì sụp đổ. Người rốt cuộc như thế nào mới chịu cho ta thuốc? Thật ra thì ngươi không cần cầu ta, ta loại thuốc này, không tới mấy ngày liền sẽ bắt đầu phổ biến rộng rãi, mang thời điểm ngươi tự nhiên sẽ đạt được. Mạc Phàm cười nói, từ Lạc Anh bên thai rời đi. Ta bây giờ chỉ muốn. Lạc Anh cắn răng nói. Cùng một ngày, nàng con trai liền nhiều tạm thời nguy hiểm, nàng cũng nhiều một phần thống khổ. Mạc Phàm nhìn Lạc Anh một cái, khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Bây giờ muốn thuốc cũng có thể, muốn bắt trên mình người chân quý nhất một kiểu đồ để đổi. Thứ gì? Lạc Anh vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nhìn Mạc Phàm trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, cảnh giác hỏi. Mạc Phàm không cần cái khác điều kiện trả thù nàng, lại muốn nàng trên mình như nhau nhất đồ quý báu. Nàng đầu tiên nghĩ tới chính là nàng nhan sắc. Bàn về tướng mạo, bàn về sắc đẹp, bàn về vóc người, nàng tự hỏi không thể so với Mạc Phàm bên cạnh Lưu Nguyệt Như kém. Mạc Phàm cái tuổi này vừa vặn chính là đối với người khác phái đang thời điểm tò mò. Nhất là nàng như vậy mỹ phụ, Mạc Phàm hẳn không có nửa điểm sức đề kháng. Ta bây giờ vẫn không thể nói cho ngươi, không phải ngươi nghĩ là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi! Lạc Anh mày liễu đông lại một cái, trong mắt ngay sau đó lại nhiều ra một mảnh lửa giận. Thuốc còn muốn không, ngươi suy nghĩ kỹ, chẳng qua là chờ mấy ngày sự việc. Mạc Phàm cùng Lạc Anh xác nhận nói. Ta muốn. Lạc Anh cắn răng, hung tợn trợn mắt nhìn Mạc Phàm nói. Trong lòng vừa tức vừa hối hận, sớm biết như vậy, mới vừa rồi nàng cần gì phải cây Mạc Phàm làm khó dễ. Có sẵn không muốn, không phải yêu cầu Mạc Phàm mới được. Thân là khai quốc tướng quân con gái, cao quý như nàng, lần đầu tiên cảm giác mình hèn như vậy. Vậy ngươi tốt nhất đến lúc đó đừng ý có tiền. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi thuốc tác dụng, bỏ mặc ngươi muốn cái gì, ta Lạc Anh cũng biết cho ngươi. Lạc Anh trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Mạc Phàm vậy không thèm để ý, không cho là đúng đối với Tôn Liên Trường nói, ngươi đem Lưu Phu Nhân đưa trở về, thuận tiện mang một chai thuốc trở lại. Được, Mạc Tiên Sinh. Tôn Liên Trường gật đầu một cái, Lưu Phu Nhân, bên này mời. Lưu Nguyệt Như khẽ nhếch miệng, muốn cùng Mạc Phàm nói gì, muốn nói lại thôi, cùng Tôn Liên Trường rời đi. Mạc Phàm cùng Hạc Lão, Thường Ngộ Xuân trò chuyện mấy câu, liền vậy cáo tử, sau lưng hai tên lính hộ tống. Chín bình thuốc đã phát xong, hiệu quả cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, hắn cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa. Hắn mới ra khu cô lập còn không có đi bao xa, phía sau chuyển tới một cái thanh âm. Mạc bác sĩ, xin chờ một chút. Mạc Phàm dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào vội vàng chạy ra Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài trên mình. Mạc bác sĩ đi thật là nhanh, vừa quay đầu lại liền không tìm được ngươi. Lữ Hữu Tài chỉ vào một cái không bình thường tiểu tóc, cười định nói. Các người tìm ta có chuyện. Mạc Phàm lạnh lùng một chút, hỏi. Đúng như vậy, chúng ta muốn cùng Mạc bác sĩ làm khoản giao dịch, không biết Mạc bác sĩ có không có hứng thú. Lữ Hữu Tài tân bốc cười nói. Vô luận giọng hay là đối với Mạc Phàm thái độ, đi theo trước cũng lớn không giống nhau. Trước bọn họ là không tin Mạc Phàm có thể trị hết bệnh truyền nhiễm, nhưng là bây giờ Mạc Phàm thuốc so thuốc ngừa còn muốn thấy hiệu quả. Hai người thái độ nhất thời cũng không giống nhau. Mạc Phàm nhìn hai người một cái, lắc đầu một cái, trực tiếp nói. Không có hứng thú. Hắn sở dĩ vẫn là cho Lạc Anh thuốc, còn không có quá làm khó Lạc Anh. Chủ yếu là Lạc Anh trên mình quả thật có một cái hắn đồ mong muốn. Vật này có giúp cho hắn sau này đến tu hành. Còn như cái này hai người, hắn cũng chỉ có thể ha ha. Hả? Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài sắc mặt thông suốt trầm xuống. Thật giống như bọn họ hết sức phấn khởi tới nịnh hót Mạc Phàm, bị người Mạc Phàm trực tiếp một người thất lạc một cái tát tựa như. Mạc bác sĩ, ngươi có ý gì? Hoàng Đào Nhiên lạnh giọng hỏi. Hắn cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy thấp giọng hạ khí qua. Càng không có giống như ngày hôm nay như vậy khứ qua, mặt nóng dán cái mông lạnh, vẫn là đứa con nít mông lạnh. Ta có nói hay chưa hứng thú, cần ta lặp lại một lần nữa sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Ngươi! Hoàng Đào Nhiên hung tận trợn mắt nhìn Mạc Phàm, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bên cạnh, Lữ Hữu Tài liền vội vàng kéo lại Hoàng Đào Nhiên. Coi như Mạc bác sĩ không có hứng thú, chí ít cũng nghe một chút chúng ta điều kiện đi. Có lẽ Mạc bác sĩ lập tức có hứng thú đâu, đừng quên, nếu như không qua ta cửa ải này, ngươi muốn nhóm lớn tính bán ra ngươi loại thuốc kia đều là mộng tưởng hảo huyền, chẳng lẽ Mạc bác sĩ không dự định suy nghĩ thêm một chút sao? Lữ Hữu Tài âm hiểm cười nói. Chương 196, Hoàng Đào Nhiên phương pháp. Mạc Phàm thuốc đối với bệnh truyền nhiễm hữu hiệu, đã là sự thật. Một khi bắt đầu rộng rãi sử dụng, tình hình bệnh dịch bị Mạc Phàm giải trừ. Công lao này hãy cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên bọn họ mới đến tìm Mạc Phàm, nói một chút điều kiện. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt sắc bén chớp mắt rồi biến mất, xoay người lại, cười lạnh một tiếng. Như vậy đi, ta cho ngươi cái cơ hội, nếu như các ngươi điều kiện có thể đánh động ta, ta sẽ suy tính một chút. Điều kiện nhất định sẽ làm cho Mạc bác sĩ hài lòng. Lữ Hữu Tài cười đắc ý, nhìn Hoàng Đào Nhiên một cái. Cái chuôi bị bọn họ nắm. Không túi đầu có thể được. Hoàng Đào Nhiên sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Thứ nhất, ta sẽ lập tức nhóm hạ Mạc bác sĩ trong nhà xưởng thuốc xin. Thứ hai, chúng ta sẽ lực lượng lớn giúp Mạc bác sĩ tuyên truyền loại thuốc này. Hơn nữa còn có thể đem lập làm quan phương duy nhất chỉ định bệnh truyền nhiễm dùng thuốc. Thứ ba, chúng ta còn có thể là Mạc bác sĩ xin độc quyền, tối đại hóa Mạc tiên sinh lợi ích. Thứ tư, chỉ cần Mạc bác sĩ nguyện ý. Chúng ta hoàng chuyên gia có thể đem ngươi đề cử đến kinh đô đi công tác, đây chính là cơ hội khó được, như thế nào, Mạc bác sĩ? Có hay không ngươi cảm thấy hứng thú địa phương? Lữ Hữu Tài thao thao bất tuyệt nói. Các ngươi điều kiện đâu? Mạc Phàm mặt không cảm giác, hỏi. Điều kiện sao? Rất đơn giản, chỉ cần Mạc bác sĩ gia nhập nghiên cứu tổ, thừa nhận loại thuốc này là ở nghiên cứu tổ dưới sự giúp đỡ hoàn thành, chẳng qua là một chút xíu hy sinh, chúng ta liền có thể tất cả lớn vui mừng. Lữ Hữu Tài cười nói. Ở hắn xem ra, Mạc Phàm không phải là muốn đem nhà hắn xưởng thuốc làm lớn. Nếu là yêu tiền, vậy thì thỏa mãn hắn, nhưng là phải đem công lao lưu lại. Chỉ cần Mạc Phàm gia nhập nghiên cứu tổ, thừa nhận loại thuốc này là nghiên cứu tổ thành quả, giải trừ tình hình bệnh dịch công lao đều là nghiên cứu tổ. Cùng khen thưởng hạ xuống, làm sao chia không trả là xem Hoàng Đảo Nhiên ý nghĩa. Đến lúc đó làm sao cầm nặn Mạc Phàm, hoàn toàn theo bọn họ tâm tình. Coi như Mạc Phàm đến lúc đó lại nói ngược nói thuốc là chính hắn nghiên cứu, cũng vô ích, tình hình bệnh dịch cũng giải trừ, nói những thứ này cũng không có dùng. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, cười một tiếng không nói gì, tính toán đánh được không tệ. Lữ Hữu Tài gặp Mạc Phàm không nói lời nào, tiếp tục lại nói, thật ra thì Mạc bác sĩ là ta gặp qua thông minh nhất người tuổi trẻ, hẳn sẽ không nghĩ tới, nếu như không có ta giúp đỡ, không có Hoàng chuyên gia giúp đỡ. Ngươi muốn đạt tới hiệu quả tốt nhất đặc biệt khó khăn, nhưng là ngươi đáp ứng chúng ta điều kiện cũng không giống nhau. Nhà các ngươi xưởng thuốc có thể sẽ lập tức từ bất nhập lưu, biến thành nổi tiếng Hoa Hạ xưởng thuốc, sau này phân nhà máy có thể sẽ lần bố trí toàn bộ. Hoa Hạ, đây không phải là Mạc bác sĩ mong muốn sao? Nói rất hay. Mạc Phàm gật đầu cười nói. Cái này Lữ Hữu Tài không nên đi làm quan, mà là hẳn đi làm cái diễn thuyết gia. Lữ Hữu Tài trong lòng vui mừng. Liền vội vàng hỏi. Mạc bác sĩ cái này là đồng ý. Hoàng Đào Nhiên cũng là khỏe miệng vênh lên, hung ác cười một tiếng, không nghĩ tới như thế thuận lợi. Đứa nhỏ chung quy là đứa nhỏ, lắc lư mấy cái liền bị lừa. Chỉ cần Mạc Phàm đáp ứng, sau này còn không phải là Mạc hắn trả thù. Đồng ý. Xưởng thuốc thủ tục vốn là ta xưởng thuốc có, cần người cho. Ta tứ tham thang có thể trị bệnh truyền nhiễm chính là lớn nhất phổ biến rộng rãi, cần người tới đẩy. Nếu như ta thừa nhận tứ tham thang là nghiên cứu tổ nghiên cứu, độc quyền còn là của ta sao? Còn như đi kinh đô công tác, ha ha, chính các ngươi giữ đi, cầm đồ ta tới trao đổi chúng ta đồ, các người tính toán đánh thật đẹp. Mạc Phàm cười một tiếng, sạch sẽ lanh lẹ đem Lữ Hữu Tài nói lên điều kiện người người kích phá. Thật lấy là hắn chỉ là một so với người bình thường hơi thành thục điểm đứa trẻ. Nếu như có thể coi là tuổi tác và lịch duyệt. Hai người thêm cùng nhau nhân với năm mới có thể cùng hắn so, còn như chỉ số thông minh lại là phải ngồi lấy 10 trở lên. Mấy câu nói xong, giống như mấy bàn tay hung hăng rơi vào hai người trên mặt, đem hai người bọn họ đánh được mặt vô hoàn phu. Hoàng Đào Nhiên nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống, lửa giận ở trong mắt hiện lên. Lữ Hữu Tài cũng là sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống, tức giận không ngừng cắn răng. Mạc bác sĩ, chúng ta nhưng mà mang thành ý tới. Ngươi đừng lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, muốn một cái người đem công lao và lợi ích toàn bộ nuốt một mình, cẩn thận không có thể nuốt xuống, ngược lại bị nghẹn chết. Lữ Hữu Tài trầm giọng uy hiếp nói, tình hình bệnh dịch cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có một lần, trước kia cũng không phải là không có người muốn nuốt một mình qua, nhưng là cơ hồ không có mấy cái có thể thành công. Mấy cái thành công, không một không phải lớn bối cảnh đại uy vọng người. Mạc Phàm một cái nhóc con. Không có thân phận không có bối cảnh, lại cũng dám như vậy. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, rắn nuốt voi. Nếu như hắn là một cái muốn nuốt giống rắn, cho dù là tu chân giới lớn nhất yêu thú một trong ma mây giống, hắn cũng có thể nuốt hạ. Ta không cần các người lo lắng, các người vẫn là cân nhắc một chút mình đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, đúng rồi, nói cho các người một chuyện, ta ghét nhất có người uy hiếp ta, lúc này là các người đời này nhất hối hận một chuyện. Hai người từ lấy là bắt được hắn xương sườn mềm, hai lần ba lần lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, thật là ngây thơ. Mặc dù đối với hắn không có ích lợi gì, nhưng là hắn vẫn sẽ không thả qua hai người. Giống như hắn cùng Lạc Anh theo như lời, như muốn cùng là địch, trước phải thừa dậy lửa giận. Cái này hai người không phải là muốn danh lợi, bọn họ không chỉ có không có được bất kỳ danh lợi, còn biết mất đi trước kia tất cả. Hoàng Đào Nhiên chân mày đông lại một cái. Cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng. Thằng nhóc, là ngươi ép ta, đừng lấy là ngươi nghiên cứu ra chữa trị bệnh truyền nhiễm thuốc liền có thể ở ta trước mặt phách lối, ngươi chờ đó, cự tuyệt ta điều kiện, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Hoàng Đào Nhiên nổi giận đùng đùng nói. Hắn nếu được gọi là chuyên gia, cũng không phải gọi không, tự nhiên có hắn bản lãnh. Nói xong, hắn giận như vậy xoay người rời đi. Lữ Hưu Tài gặp Hoàng Đào Nhiên như vậy, ánh mắt hơi sáng lên, vậy đi theo trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Chờ đi, Mạc bác sĩ, lần này sợ rằng hối hận không phải chúng ta, mà là ngươi. Lữ Hưu Tài âm hiểm cười nói, hướng Hoàng Đào Nhiên đuổi theo. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, xoay người rời bệnh viện. Hoàng Đào Nhiên phòng làm việc, Lữ Hưu Tài lấy lòng tựa như cho Hoàng Đào Nhiên bưng trà rót nước. Mới vừa rồi Hoàng Đào Nhiên như vậy chắc chắn, nhất định là có biện pháp. Hoàng chuyên gia, ngươi có phải hay không có cái gì chữa trị sặt biện pháp tốt? Biện pháp tốt ta có, nhưng là ngươi cũng đừng hỏi, ta sẽ không nói. Hoàng Đào Nhiên thần bí nói. Trước hắn còn nghĩ dùng phòng nghiên cứu dụng cụ tân tiến, sao chép Mạc Phàm thuốc. Nhưng là xem Mạc Phàm dáng vẻ tự tin, sao chép tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Bất quá, bây giờ có người bệnh đã bị Mạc Phàm thuốc chữa, trong cơ thể nhất định là sinh ra có thể chống cự bệnh truyền nhiễm kháng nguyên. Chỉ cần hắn lấy ra bộ phận này kháng nguyên, tiến hành đào tạo, bên trong 3 ngày hắn tất có thể bồi dưỡng ra thuốc ngừa. Bất quá loại phương pháp này đối với người bệnh tổn thương rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không biết sử dụng, một khi bị phát hiện thì sẽ thân bại danh liệt. Nếu Mạc Phàm như thế không tán thưởng, hắn cũng chỉ tốt mạo hiểm đánh một trận, không bị người phát hiện là được. Vậy thì có cái gì ta có thể làm? Lữ Hưu Tài mí mắt khẽ nâng, đầu óc một chuyển liền đoán được một ít, cũng không nói phá, trực tiếp hỏi. Phong tỏa thằng nhóc kia thuốc hữu hiệu tin tức, chỉ cần 3 ngày, ta sẽ để cho thằng nhóc kia cái gì cũng không lấy được. Hoàng Đào Nhiên cắn răng nói. Được, 3 ngày, ta nhất định làm được. Lữ Hưu Tài vui mừng nói. Hoàng Đào Nhiên vượt tự tin, càng nhanh chế được thuốc ngựa, hắn vượt tiến tâm. Đến lúc đó xem Mạc Phàm không thu hoạch được gì, sẽ là cái gì diễn cảm. Nhìn dáng dấp, khoảng cách một màn này chỉ cần 3 ngày. Chương 197, thị trưởng tới cửa. Vân Trung Thự, biệt thự số 9. Mạc Phàm trở về, Lạc Phi đám người đã rời đi, bị kẹt ở bên trong mấy người vậy cùng nhau bị hắn mang đi. Nhìn trống rông tụ linh đại trận, hắn chân mày hơi nhíu lại. Đại trận này vây khốn nội kình sơ kỳ, trung kỳ còn có thể, nhốt Lạc Phi như vậy quả thật kém một chút. Lạc Phi cùng Tần gia lão gia tử như nhau, đều là nội kình hậu kỳ cao thủ, Lạc Phi thậm chí so Tần gia lão gia tử còn hơi thắng một nước. Còn có Tần gia lão gia tử cùng hắn trong ứng ngoài hợp, có thể đi vào đại trận đem người mang ra ngoài, lại bình yên rời đi vậy không kỳ quái. Hơn nữa, vẫn tồn tại rất lớn tai hại, nói thí dụ như nghe thanh biện vị. Chẳng qua là chốc lát, hắn chân mày liền mở ra, tòa đại trận này chủ yếu là tụ tập linh khí chi dụng, những thứ khác hiệu quả đều là phụ thuộc, chỗ thiếu sót cùng tìm luyện chế trận bàn nguyên liệu hơn nữa là được. Còn như Lạc Phi, tạm thời thả hắn một lần, nếu như Lạc Phi còn dám cùng hắn là địch, Lạc gia sẽ biết thiên lôi địa hỏa trận khủng bố. Hắn vung tay lên, vân khai vụ tán, nhường ra một con đường, nối thẳng cổng biệt thự. Hắn vừa đi vào biệt thự, mây mù lần nữa khép lại, toàn bộ biệt thự ẩn nút trong đó. Trở lại gian phòng, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, liền bắt đầu hiểu thái thượng hóa linh kinh. Hắn bây giờ muốn nhanh hơn tốc tăng lên tu vi, liền toàn dựa vào bộ kinh thư này. Một khi đem thái thượng hóa linh kinh hiểu thấu đáo, không chỉ có yêu đan hắn có thể trực tiếp nuốt vào, trăm năm dược liệu cũng có thể làm đan dược căn tiếp, hấp thu linh khí trong đó, không cần lại đi phí tâm tốn sức góp luyện đan cần nguyên liệu, vô luận hiệu quả. Vẫn là hiệu suất đều sẽ có biên độ lớn tăng lên. Trước hắn đã đem thái thượng hóa linh kinh hiểu hơn nữa, hy vọng lần này có thể một lần hành động đem thái thượng hóa linh kinh hiểu thấu. Cái này nhắm mắt lại, chính là 3 ngày. Cái này thời gian, thành phố Đông Hải vẫn là ở tình hình bệnh dịch tùy ý tràn lan trong. Thị trường tiêu điều, lòng người bàng hoàng, cơ hồ tất cả mọi người đều ở dành mua tích trữ sinh hoạt vật liệu. Mạc Phàm bốn thần canh có thể trị liệu bệnh truyền nhiễm tựa hồ cũng không có lật lên cái gì đợt sóng, trên TV liền nhắc tới cũng không có nói ra qua. Không chỉ có như vậy, tình hình bệnh dịch con số nhưng ở chỉ số tăng trưởng, còn truyền bá đến thành phố Nam Sơn, thành phố Bắc Xuyên và tỉnh Giang Nam. Chật, một cổ phúc tới tâm linh cảm giác hiện lên trong lòng. Nguyên bản đắng chát khó hiểu kinh văn, ngay tức thì xuyến liên tới một chỗ. Tạo thành một đoạn trí giản nhưng ẩn chứa tới chân lý kệ huyền diệu chữ viết ở trong lòng hắn lưu truyền. Những thứ này chữ viết mỗi chuyển động một vòng, liền phỏng chế ra giống nhau một đoạn kinh văn, diễn sanh kinh văn chuyển động một vòng, liền giống như một cái kim long như nhau hướng Mạc Phàm ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch trung du đi đi. Đầu tiên là tim, tiếp theo là gan, tỳ. Kinh văn kim quang sáng lên, không có vào trong cơ thể hắn biến mất không gặp. Rất nhanh, nguyên thủy nhất vậy đoạn kinh văn vậy kim quang lớn thả, bay đến hắn ấn đường óc địa phương, trực tiếp không có vào trong đó. Một cái cổ quái lò trạng con dấu xuất hiện ở hắn trán ở giữa, chẳng qua là chốc lát, liền biến mất không gặp. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Rốt cuộc hiểu thấu đáo. Thái thượng hóa linh kinh thật không hổ là thái thượng công pháp, huyền diệu tuyệt đối không thể so với bọn họ thần nông tông bảo vật trấn phái diễn thiên thần quyết kém nhiều ít. Nếu đã hiểu thấu đáo, vậy khoảng cách trúc cơ trung kỳ có còn xa lắm không? Hắn cầm ra yêu đan cùng trước kia từ Lạc Minh nơi đó có được rơi hồn tán, điện thoại di động lại vang lên, là Lao Ba đánh tới. Mạc Phàm nhíu mày lại, tiếp thông điện thoại, Lao Ba hơi thanh âm bất mãn từ bên trong vang lên. Tiểu Phàm, đang bận rộn gì, liền điện thoại đều không đi trong nhà đánh một cái, mẹ ngươi ngày ngày nhắc tới ngươi, trường học các ngươi không phải thôi lớp sao, tại sao không trở về tới? Nghe Lão Ba trách cứ, Mạc Phàm cười một tiếng, một chút cũng không tức giận. Ta đang luyện công, đem thời gian quên mất, qua mấy ngày đi trở về. Hắn vậy muốn trở về, nhưng là ở biệt thự tốc độ tu luyện không chỉ là nhà 5 lần không dứt, còn muốn thời khắc đề phòng, nếu không bị phát hiện cũng không tốt giải thích. Luyện cái gì công, đừng tẩu hỏa nhập ma. Mạc Phàm Lao Ba hơi sững sờ, nói. Ta sư phụ dạy một loại công phu cường thân kiện thể. Mạc Phàm dở cười dở khóc nói. À, Mạc Phàm Lao Ba cũng không hỏi nhiều. Nói tiếp, đừng chỉ lo luyện công, có không trở lại xem mẹ ngươi. Đúng rồi, Tiểu Phàm, ngươi để cho nhà chúng ta xưởng thuốc sản xuất thuốc là dùng để làm gì, lúc nào có thể bắt đầu tiêu thụ, lại không bán đi, chỉ có thể tự uống. Xưởng thuốc mở một cái nghiệp, ngớ ngẩn hồ đồ bắt đầu sản xuất loại thuốc này, đến bây giờ một cái đơn đặt hàng cũng không có, không nóng nảy mới là lạ, vạn nhất bán không được. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi run lên. Ngay sau đó khôi phục bình thường. Mấy ngày nay hắn một mực ở hiểu thái thượng hóa linh kinh, vốn lấy là bốn thần canh hiệu quả đã truyền ra đâu, ai biết tựa hồ cùng hắn nghĩ không lớn như nhau. Nhìn dáng dấp, có người làm không nhỏ tay chân, nói thí dụ như Hoàng Đảo Nhiên và Lữ Hữu Tài. Có một bộ phận tựa hồ đang mượn cơ hội trả thù, nói thí dụ như Sở Gia, Tần Gia và Lạc Gia ở giữa một nhà hoặc là mấy nhà. Coi như Hoàng Đảo Nhiên và Lữ Hữu Tài động thủ nửa chân. Cái này ba nhà cũng không khả năng hoàn toàn không có một chút tin tức. Bọn họ không nghe thấy không hỏi, hiển nhiên là không muốn hắn bốn thần canh giải quyết lần này tình hình bệnh dịch. Như vậy, hy vọng những người này đừng hối hận là được. Ba, ngươi chờ một chút nữa, rất nhanh sẽ có người đến cửa. Mạc Phàm nói. Ừ. Mạc Phàm lao ba đáp một tiếng, lại hỏi, Tiểu Phàm, chúng ta thuốc này rốt cuộc là chữa bệnh gì? Từ bắt đầu chế thuốc đến bây giờ. Hắn còn không biết thuốc này là trị cái gì, Lưu Nguyệt Như chỉ nói cho hắn hai chữ, giữ bí mật. Ba, ngươi cảm thấy bây giờ chữa bệnh gì thuốc nhất kiếm tiền? Mạc Phàm cười hỏi. Cái này còn cần hỏi, nhất định là chữa trị sạt thuốc ngừa nhất kiếm tiền. Đáng tiếc à, loại thuốc này cùng nhà chúng ta xưởng thuốc không có quan hệ. Mạc Phàm lao ba tiếc nuối nói. Hắn buôn bán mười mấy năm, tự nhiên sẽ không có một chút nhìn xa trông rộng. Nếu như có thuốc gì nhất kiếm tiền, lập tức tuyệt đối là chữa trị sạt thuốc ngừa. Nhưng mà, loại này thuốc cùng thuốc của bọn họ nhà máy vô duyên, cho dù là Hoa Hạ nổi tiếng xưởng thuốc vậy phải phí nhiều trắc trở cạnh tranh một phen, mới có thể bắt được sản xuất sạt thuốc ngừa tư cách. Huống chi, bọn họ xưởng thuốc chỉ có thể trong sản xuất thuốc chế thuốc, không có sản xuất thuốc ngừa sản xuất dây chuyền. Ba, ngươi chờ đó, ta sao nhà thuốc nhất định là nhất kiếm tiền? Mạc Phàm thần bí cười nói, cũng không nói phá. Thằng nhóc, đừng chọc cười ta vui vẻ, ngươi có thể đem nhà chúng ta mấy ngày nay tổn kho bán đi, đem bản thu hồi cũng không tệ. Đúng rồi, ngươi biết có người của cục y y tế sao, nhà chúng ta mấy cái thủ tục còn không có xuống. Ngươi nếu như có người quen biết, nhờ người đi hỏi hạ tình huống gì, không có cái này nhà chúng ta thuốc muốn bán cũng không bán được. Quản lý Lưu gần đây một mực đang chạy cái này, nhưng là không có hiệu quả gì. Mạc Phàm Lão Ba nói. Quản lý Lưu chính là Lưu Nguyệt Như, là bây giờ xưởng thuốc tổng giám đốc. Được, ta biết. Hắn dĩ nhiên biết người của cục y y tế, không chỉ có biết, còn có chút mâu thuẫn. Hắn cùng Lao Ba hàn huyên một câu, hỏi một chút trong nhà tình huống gần đây, xác nhận không có chuyện gì, lúc này mới cúp điện thoại. Cất điện thoại di động, Mạc Phàm ánh mắt hơi run lên. Những người này còn chưa từ bỏ ý định à? Hắn đang nghĩ biện pháp, làm sao đi giải quyết chuyện này, Vương Mụ thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Thiếu gia, Sở thị trưởng tìm ngươi, ta xem hắn thật giống như có việc gấp, liền dẫn hắn tiến vào, muốn không muốn đi xuống cùng hắn gặp một lần. Vì Vương Mụ thuận lợi ra vào, hắn cho Vương Mụ luyện một đạo phù, cầm đạo đùa này cũng sẽ không bị sương mù dày đặc ảnh hưởng. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, hiểu ra, nhìn răng dấp, có người không nhịn được. Không cần, ta cái này sẽ xuống ngay. Mạc Phàm cười nói. Chương 198, Giang Nam người đến. Kiếp trước, hắn nhớ được sạt cơ hồ là chỉ số tăng trưởng, mỗi một ngày qua thì có hơn ngàn người bị nhiễm. Trước chỉ có hơn 1.000 người bị nhiễm, bây giờ ít nhất có hơn 6.000 người chứ. Như vậy lây tốc độ, coi như Sở thị trưởng ngồi yên, kinh đô vậy ngồi không yên. Dẫu sao không phải điện diễn ra nửa năm mới có hơn 5.000 người bị nhiễm, sắt lúc này mới phát sinh một vòng, quy mô đã vượt qua không phải điện. Hắn rời đi gian phòng, theo thang lầu đi về phía lầu một phòng khách. Sở Kinh Ngữ thấy hắn, vội vàng đón, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Cùng hắn cùng đi, còn có một cái mặt lạnh mang mắt kiếng chàng trai người, một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, cho người lấy vô cùng không dễ cùng cảm giác. Sở thị trưởng đến ta tới nơi này, có chuyện gì? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Mạc bác sĩ, ngươi bây giờ có rảnh không? Nếu như có rỗi rảnh, hy vọng Mạc bác sĩ có thể cùng ta một chuyến bệnh viện. Sở Kinh Ngữ đặc biệt khách khí nói. Đi bệnh viện làm gì? Ta đòi hỏi của các ngươi sự việc ta hẳn đã làm xong chứ? Mạc Phàm theo thang lầu lan can, lạnh nhạt nói. Hắn đáp ứng hỗ trợ chữa trị sạt, đã chữa hết, tứ tham thang vậy sản xuất một đồng lớn, chẳng qua là bọn họ không dùng xong, còn lại hẳn không có hắn chuyện gì. Sở Kinh Ngữ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lộ ra vẻ khó xử, hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh vậy cái mặt lạnh người liền cắm một miệng, lạnh lùng chất vấn. Ngươi nói ngươi đã làm xong, những cái kia ăn ngươi thuốc lòng người lực suy kiệt lại là chuyện gì xảy ra? Giọng nói chuyện, cùng thẩm vấn phạm nhân không sai biệt lắm. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt run lên. Tâm lực suy kiệt. Hắn dùng tứ tham thang đã cứu liền một cái Trung Quốc người, coi như gia nhập ngoài ra 31 loại đồ, cũng đúng dược liệu và người bệnh sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Làm sao có thể đưa đến tâm lực suy kiệt? Người là ai? Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái này mặt lạnh người hỏi. Người này hắn cũng không nhận ra, vừa đến nhưng đối với hắn tràn đầy địch ý. Hừ. Mặt lạnh người hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chẳng qua là lạnh Mạc Phàm một cái. Coi như là Sở Kinh Ngữ cùng hắn nói chuyện còn khách khí, cái thằng nhóc này như thế đi túi. Mạc bác sĩ, vị này là tỉnh Giang Nam phái tới người, đặc biệt tới thành phố phụ trách sặt Trần Húc Trần Khoa Trưởng. Sở Kinh Ngữ thận trọng giới thiệu. Cái này Trần Húc chức vị cũng không có hắn lớn, nhưng là trong tỉnh phái tới, coi như là hắn vậy phải cẩn thận đối phó. À. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, không cho là đúng quét Trần Húc một cái, không để ý đến hắn, ánh mắt tiếp tục trở lại Sở Kinh Ngữ trên mình. Người bệnh tâm lực suy kiệt là chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Sở Kinh Ngữ giải thích cặn kẽ. Mạc Phàm chữa khỏi nhóm kia người bệnh sau đó, người bệnh tình trạng chuyển biến tốt rất nhiều, bệnh viện tiến hành một đống lớn kiểm tra, kết quả kiểm tra quả thật không tệ, người bệnh trong cơ thể đã không tồn tại sạt virus. Ai biết ngay tại ngày hôm qua, uống tứ tham thang người bệnh toàn bộ xuất hiện tâm lực suy kiệt triệu chứng. Một cái trong đó thân nhân người bệnh trong nhà coi như có chút bối cảnh, hoài nghi bệnh viện đem người bệnh làm chuột trắng nhỏ, trực tiếp nói với đến trong tỉnh. Hơn nữa cái này thân nhân người bệnh tuyên bố, nếu như không điều tra rõ, liền đem sự kiện công bố chí đến trên. Cho nên, tỉnh Giang Nam nhanh chóng phái Trần Húc tới đây điều tra chuyện này, thuận tiện đẩy tới hạ bệnh truyền nhiễm phòng trị công tác. Nguyên lai là như vậy. Mạc Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Trách không được cái này 3 ngày không có một chút tứ tham thang tin tức truyền tới, là có người đang dở trò quỷ. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt run lên. Nếu còn chưa từ bỏ ý định, vậy thì hoàn toàn để cho bọn họ lòng chết. Ta cùng các người đi một chuyến, tới chỗ các người sẽ biết chân tướng. Tốt nhất là như vậy, nếu không bỏ mặc ngươi là ai đều phải không ăn nổi bao đi. Trần Húc lạnh lùng nói. Mạc Phàm tuổi không lớn lắm lại có thể ở tại nơi này dạng biệt thự, nhất định là có không nhỏ bối cảnh. Nhưng là bối cảnh lớn hơn nữa, lớn hơn tình hình bệnh dịch chuyện này. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nhìn Trần Húc một cái. Vậy ta vậy nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất im miệng, nếu không ta không bảo đảm ngươi có thể đi ra ngoài. Thật lấy là hắn là trẻ con 3 tuổi, tùy tiện tới một con mèo, con chó ngay tại trước mặt hắn ngang ngược. Đường đường khai quốc tướng quân người đều bị hắn bao vây trong sương mù 4 ngày, đói được nửa chết nửa sống, cuối cùng còn tránh ra nước tướng quân tự mình tới lĩnh, một cái trong tỉnh phái tới người ở trước mặt hắn phách lối. Cái này mây mù mệnh không ở Lạc Phi, vây khốn Trần Húc khẳng định dư sức có thừa. Ngươi nói gì? Trần Húc chân mày dương lên, lửa giận hiện lên. Trần khoa trưởng, Mạc bác sĩ, việc lớn muốn chặt, đừng tổn thương hòa khí. Sở Kinh Ngữ vội vàng khuyên. Đi nhìn. Trần Húc trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, lại nữa cùng hắn so đo. Chuyện này do hắn phụ trách điều tra, chờ một chút nếu như tra được Mạc Phàm thuốc có vấn đề, xem hắn làm sao thu thập thằng nhóc này, cho dù có bối cảnh cũng đừng nghĩ bảo vệ hắn. Dù sao, tuổi nhỏ như thế, cũng không khả năng do hắn chưa khỏi sát. Sở Kinh Ngữ thất vọng nhìn Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm vẫn là quá trẻ tuổi khí thịnh, không hiểu được chế giận, đắc tội Trần Húc, đối với hắn thật không có lợi. Ba người rời đi biệt thự, ngồi một chiếc xe dịp hướng bệnh viện chạy đi. Không bao lâu, đã đến thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân số 1 một cái khu cô lập phòng bệnh. Trong phòng bệnh đã tụ tập không ít người, thân nhân người bệnh, Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài, Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân vậy nghe tin chạy tới, trên mặt đều là vẻ lo âu. Chẳng được bao lâu, Lạc Anh vậy đi vào, phía sau đi theo Lạc Minh, tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Cùng chung tới còn có mấy cái cảnh sát. Mạc bác sĩ, người bệnh và thân nhân người bệnh đều ở chỗ này, ngươi cho một giải thích đi. Trần Húc lạnh lùng nói. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài đã gặp qua Trần Húc, thấy Trần Hiểu đối với Mạc Phàm thái độ này, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mạc Phàm sắc mặt như thường, nhìn về phía cái đó người bệnh. Người này hắn còn có chút ấn tượng, là cái thứ 3 uống tứ tham thang, thân thể tố chất so với ngoài ra 8 cái người bệnh muốn khá hơn một chút, uống tứ tham thang sau đó, thấy hiệu quả cũng là nhanh nhất một cái, không bao lâu liền từ trong bất tỉnh tỉnh lại. Nhưng là lúc này, cái này người bệnh sắc mặt không có chút huyết sắc nào, thật giống như mới vừa chảy máu nhiều tựa như, ngoài miệng mang máy hô hấp, tức giận không có sức. Bên cạnh, còn treo một cái túi máu, đang cho hắn bơm máu, dù vậy, hắn tim đập cũng có 150, so người bình thường nhanh rất nhiều. Thấy bộ dáng này người bệnh, hắn ánh mắt khẽ híp một cái. Thần giám, hai lau người bình thường khó mà phát hiện làm quang từ hắn trong mắt hiện lên. Từ nơi này người bệnh đầu hướng bàn chân quét tới. Một phút sau đó, lam quang lúc này mới tiêu đi, một mảnh vẻ trầm ngâm xuất hiện ở hắn trong mắt. Lữ Hữu Tài xem Mạc Phàm này giờ không nói gì, khoe miệng vi tiểu, hung ác cười một tiếng. Mạc bác sĩ, Trần Khoa trưởng không phải để cho ngươi cho người bệnh một câu trả lời sao, ngươi không đem mạch, cũng không thẩm vấn hạ người bệnh tình huống, chuẩn bị giải thích thế nào. Hoàng Đào Nhiên đi theo cười một tiếng. Xem Mạc Phàm ánh mắt đều là vẻ hài hước, tựa hồ muốn nói. Lần này xem ngươi làm thế nào. Thật tốt công danh lợi lộc không muốn, vậy thì đi trong tù mặt ở đi. Nếu như không có cách nào giải thích, cửa cảnh sát thì sẽ đem hắn mang đi. Chương 199, để cho ngươi nói thật. Hạc Duyên Niên nhíu mi, lo lắng hỏi. Mạc Tiểu Hữu, có không có xem xảy ra vấn đề gì? Nếu như chỉ có một người bệnh xảy ra vấn đề, vậy không việc gì. Nhưng là ăn tứ tham thang 10 cái người bệnh bên trong, bao gồm Tần Kiệt, đều không cùng trình độ xuất hiện tâm lực suy kiệt triệu chứng, cái này thì không dễ làm, bây giờ chuyện này lại ầm ĩ đến trong tỉnh. Mắt thường xem làm sao có thể xem xảy ra vấn đề, từ chúng ta kết quả kiểm tra lên xem, hơn phân nửa là trong dược vật độc. Hoàng Đào Nhiên cười lạnh nói, trong dược vật độc. Nghe được mấy chữ này, Sở Kinh Ngữ sắc mặt trầm xuống. Nếu như bị xác định là trong dược vật độc, Mạc Phàm phải xong rồi. Trần Húc chân mày đông lại một cái, trầm giọng hỏi. Mạc bác sĩ, ngươi thuốc chẳng lẽ không có đi qua hóa nghiệm và thí nghiệm, liền cho người bệnh uống. Bất đồng Mạc Phàm mở miệng, Lữ Hữu Tài liền cắm một miệng. Trần khoa trưởng, những chuyện này Hoàng chuyên gia có yêu cầu Mạc bác sĩ làm qua, nhưng là bị Mạc bác sĩ cự tuyệt, lúc ấy Hoàng chuyên gia còn gọi tới binh lính, muốn ngăn cản Mạc bác sĩ cho những người bị bệnh này uống dược vật. Ai biết những binh lính này cũng bị Mạc bác sĩ trấn nhiếp, tự mình mang Mạc bác sĩ cho những người bị bệnh này dùng thuốc. Còn có loại chuyện này, Mạc bác sĩ uy phong thật to, là thế này phải không, Mạc bác sĩ? Trần Húc trợn mắt nhìn Mạc Phàm, lạnh lùng hỏi. Bỏ mặc Mạc Phàm bao lớn bối cảnh, nếu quả thật như Hoàng Đảo Nhiên và Lữ Hữu Tài theo như lời, hắn cũng xong rồi. Hạc Duyên Niên gặp Mạc Phàm không nói, cấp được lòng như rối ren vậy, tức giận cả người phát run. Lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ, há sẽ không biết tâm tư của hai người, rõ ràng là muốn cầm đi Mạc Phàm trong tay thuốc. Trần Khoa Trưởng, là có chuyện này, nhưng là Mạc bác sĩ mang tới là thuốc đông y, tất nhiên là đi qua nghị cặn kẽ qua, không thể nào có độc, không cần hóa nghiệm. Thêm nữa, Hoàng bác sĩ lúc ấy cũng không phải muốn hóa nghiệm Mạc bác sĩ thuốc, chỉ là muốn lưu lại Mạc bác sĩ thuốc. Hoàng Đào Nhiên ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạc Duyên Niên, tức giận nói. Hạc Duyên Niên, ta kính ngươi là lão bác sĩ, nhưng là ngươi đây là ý gì? Ta muốn hắn thuốc, ta đường đường một người chuyên gia, cần một đứa con nít có độc trầm phát làm thuốc sao? Đúng vậy, Hoàng chuyên gia không bao lâu là có thể nghiên cứu ra thuốc ngựa, cần loại vật này. Ngoài ra, Hạc Lao ngươi mới vừa nói cái gì, thuốc đông y ỉa liền không cần hóa nghiệm. Hạc Lao cũng qua không đem người mắc bệnh an ủi coi ra gì chứ. Lữ Hữu Tài nói theo. Không chỉ có đuổi về Hạc Duyên Niên giải thích, còn đi bảo vệ Mạc Phàm. Hạc Duyên Niên trên mình phá một chậu nước dơ. Thầy thuốc chúng ta tôn chỉ chính là cứu sống người bị thương, làm sao có thể dùng độc dược cho người bệnh uống. Thương Ngộ Xuân cũng không nhịn được, tức giận nói. Vậy cũng không thể nói, trung y các ngươi không phải có đôi lời, là thuốc ba điểm độc sao, các người lấy vì mình thuốc không có độc. Liền nhất định không có độc sao, nói không chừng các người không nhìn ra đâu, nếu như nói các ngươi thuốc thật một chút độc cũng không có, những thứ này phục qua Mạc bác sĩ thuốc người bệnh cũng phát sinh tâm cơ suy kiệt vấn đề, hẳn không phải là trùng hợp thôi, bác sĩ Hạc và Thường bác sĩ, các người như thế bảo vệ Mạc bác sĩ, không phải là cùng Mạc bác sĩ có giao. Dịch gì, trong lòng có quỷ chứ? Hoàng Đào Nhiên hung ác cười nói. Ngươi! Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân tức giận một hồi không nói ra lời. Cái này hai người rõ ràng tâm thuật bất tránh, vu hãm Mạc Phàm cũng được đi, còn ngược lại nói trong lòng bọn họ có quỷ, thật quá vô sỉ. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài gặp lão lao đầu không nói lời nào, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ đắc ý. Trần Khoa Trưởng, thật ra thì chúng ta ở chỗ này tranh cũng không có cái gì ý nghĩa, ta ngược lại là có cái biện pháp, có thể phán đoán hạ Mạc bác sĩ thuốc rốt cuộc có độc hay không độc. Hoàng Đào Nhiên nói. Trần Húc mí mắt khẽ nâng, hắn tự nhiên biết Hoàng Đào Nhiên thân phận, trên mặt thêm mấy phần ôn hòa vẻ. Thành phố Đông Hải thuộc về tỉnh Giang Nam quản hạt, sở kinh ngự sẽ đối hắn khách khí một chút. Tỉnh Giang Nam lại thuộc về kinh đô quản hạt, cái này Hoàng Đào Nhiên là kinh đô phái tới, hắn tự nhiên muốn khách khí một chút. Ngoài ra, hắn lần này đẩy tới giải trừ tình hình bệnh dịch sự việc, có thể còn muốn xem Hoàng Đào Nhiên. Không biết Hoàng chuyên gia có cái gì tốt chú ý. Thật ra thì cũng không có cái gì, ta cảm thấy có thể để cho Mạc bác sĩ đem phương thuốc lấy ra, nơi này không phải có hai cái lao trung y lìa sao, ta mặc dù là tây y lìa, vậy hiểu một ít thuốc đông y lìa dược lý, có hay không độc chúng ta vừa thấy liền biết, không tất phải ở chỗ này lãng phí nhiều như vậy thời gian. Hắn bản muốn thông qua từ đã chữa khỏi người bệnh trong cơ thể thể lấy kháng nguyên, tới bồi dưỡng thuốc ngựa. Ai biết uống Mạc Phàm những thuốc này bên trong cơ thể không chỉ không có sạt virus, có hay không kháng nguyên. Nếu như vậy, chỉ có bắt được Mạc Phàm thuốc mới có thể giải trừ tình hình bệnh dịch. Đây là cái ý kiến hay, ta đồng ý. Lữ Hữu Tài trước mắt sáng lên, cười đắc ý nói. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân không hẹn mà cùng lắc đầu một cái, đối với cái này hai người hoàn toàn không nói. Trần Húc gặp Mạc Phàm ngu tựa như, một mực đang suy tư cái gì. Hoàn toàn không có ở trong biệt thự như vậy phách lối, khỏe miệng cũng là dương lên. Mới vừa rồi ở trong biệt thự không trả là lợi hại sao, bây giờ tại sao không nói chuyện? Mạc bác sĩ, nếu như ngươi muốn chứng minh thanh bạch của ngươi, xin đem phương thuốc lấy ra, nếu không chúng ta chỉ có thể mang ngươi đi. Trần Húc lạnh lùng nói. Hắn lời mới vừa dứt, cửa vậy mấy cảnh sát hướng Mạc Phàm đi tới. Bên cạnh, Lạc Anh và Lạc Minh cũng đắc ý cười một tiếng. Hai người đều ở đây Mạc Phàm trên tay bị thua thiệt, nhất là Lạc Anh, nàng xin Mạc Phàm, lại vẫn là có độc thuốc. Nàng đã sớm hận không được Mạc Phàm lập tức chết, thấy Mạc Phàm rơi vào như vậy trời đất, trong lòng vô hình thoải mái. Mạc Phàm không cho là đúng nhìn một cái mấy cái này cảnh sát, cũng không để ý tới Trần Húc, mà là nhìn về phía thân nhân người bệnh. Các người làm một chút thủ tục xuất viện, trở về nhiều ăn chút trái cây và thịt, một tuần lễ thì sẽ tốt. Những lời này vừa rơi xuống, trong phòng bệnh không ít người hơi sững sờ. Cái gì, Mạc bác sĩ, ngươi có lầm lẫn không, để cho bọn họ xuất viện, hắn nhưng mà có nghiêm trọng tâm lực suy kiệt, nếu như không có ở đây bệnh viện chữa trị, có nguy hiểm tính mạng. Hoàng Đào Nhiên cười nói, Lữ Hữu Tài vậy không cho là đúng cười một tiếng. Tâm lực suy kiệt. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nếu như các người không lớn tính rút ra máu hắn, hắn làm sao có thể bởi vì là lượng máu quá thiếu, tâm lực suy kiệt đâu. Hắn dùng thần giám nhìn xuống người mắc bệnh tình trạng, tim không có vấn đề gì, chẳng qua là khí huyết hai giả đặc biệt đừng nghiêm trọng, chỉ muốn thật nhiều mất máu nhân tài sẽ như vậy. Cái này người bệnh trên mình trong cơ thể lại không có vết thương, vậy cũng chỉ có loại này có thể, bị người quất rất nhiều máu. Rút máu. Không ít người hơi sững sờ, khác thường nhìn về phía Hoàng Đào Nhiên. Hoàng Đào Nhiên vẻ mặt ngẩn ra, hắn cũng không nghĩ tới có thể bị Mạc Phàm đoán được, bất quá, sắc mặt hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chúng ta rút máu số lần và tính, đều có ghi chép, Mạc bác sĩ muốn không muốn ta cầm ghi chép cho ngươi xem, ngươi muốn vu ham ta, ta có thể hiểu, nhưng là cần chứng cứ. Hoàng Đào Nhiên tự tin cười nói, hắn phái tới rút máu đều là hắn tâm phúc. Rút máu lúc cũng là tránh được thân nhân, ghi chép cũng là giữ bình thường tính viết, coi như truy xét cũng không có chứng cứ. Chứng cứ? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu muốn chết, sẽ để cho hắn chết biết. Mang theo người ngân trầm, xuất hiện ở trong tay hắn. Bất đồng Hoàng Đào Nhiên kịp phản ứng, hắn một bước liền đến Hoàng Đào Nhiên bên người. Vèo vèo. Mấy cây ngân trầm rơi vào Hoàng Đào Nhiên cổ địa phương. Hoàng Đào Nhiên chỉ cảm thấy cổ đau xót, tức giận hét, Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Không việc gì, chẳng qua là để cho ngươi nói thật mà thôi, nói đi, bọn họ tâm lực suy kiệt là bởi vì cái gì? Mạc Phàm ra lệnh. Chương 200, ác giả ác báo. Không nói thật có thể, hắn có chính là biện pháp để cho người nói thật. Cái này thuốc dục thần châm liền là một cái trong số đó. Chỉ cần đâm vào người xương cổ lên huyệt phong trì, thiên trụ huyệt. Lớn truy huyệt cùng mấy chỗ huyệt vị, liền có thể sinh ra cùng thôi miên vậy hiệu quả. Hỏi hắn cái gì, hắn thì sẽ đáp cái gì. Đây là hắn tại tu chân giới, nghiên cứu thuật thôi miên phát minh một loại kim thuật. Lữ Hữu Tài khỏe miệng dương lên, khinh thường cười một tiếng. Quá ý nghĩ hảo huyền, mấy cây kim liền muốn để cho người nói thật. Thật lấy là mình là thần y gì, không đúng, coi như thần y gì vậy không làm được. Hắn căn bản liền chưa có nghe nói qua. Trong trung y y mặt có cái gì có thể để cho người nói thật y y thuật, có dụng khí lời thật nước thuốc ngược lại là có thể. Mạc bác sĩ, ngươi dùng bạc kim đâm hoàng chuyên gia, còn không đem kim rút, cùng lão hoàng chuyên gia nói xin lỗi, thật muốn cùng hoàng chuyên gia nói thật. Trần Húc khỏe miệng vi tiểu, cười mỉa. Ở hắn trong mắt Mạc Phàm căn bản là sắp chết vùng vây, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng tới một người bệnh bị quất máu quá nhiều, thật biết nói đùa. Trước như vậy phách lối. Hiện đang chờ bị chế tài đi. Hạc Duyên Niên và Thường Nộ Xuân trong mắt đều là tức giận, cũng chỉ có không biết làm sao. Cướp Mạc Phàm thuốc không được, lại qua tới đoạt Mạc Phàm toa thuốc. Trước Mạc Phàm có thể giữ được toa thuốc, lần này phỏng đoán không ổn, dẫu sao trong tỉnh người cũng ở đây. Thế đạo này à, thật là càng ngày càng loạn. Mạc bác sĩ, ngươi là chuẩn bị cầm ra phương thuốc để cho chúng ta kiểm tra đâu, vẫn là ta để cho người mang ngươi đi đâu. Lữ Hữu Tài đắc ý nói, ngay tại lúc này, mới vừa rồi còn thật tốt Hoàng Đào Nhiên thật giống như uống say vậy, si ngốc cười một tiếng. Đem phương thuốc lấy ra, không cùng ta hợp tác, ta sẽ để cho ngươi không cái gì cũng không được. Hoàng Đào Nhiên vừa mở miệng, không ít người vẻ mặt cả kinh, khác thường nhìn về phía Hoàng Đào Nhiên. Tình huống gì, Hoàng Đào Nhiên đây là thế nào? Hắn đang nói gì? Không thể nào đâu, bị ghim mấy kim thì biết nói thật. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân cũng là sương sốt, hai người đều là lao chung ý đi hề. Thường Ngộ Xuân lại là tổ truyền mấy đời, chưa từng nghe nói qua ngân châm có thể để cho người nói thật. Hai người vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Mạc Phàm, ngạc nhiên mừng rỡ đan sen. Lữ Hữu Tài nụ cười trên mặt nhưng là cứng đờ, sắc mặt thông suốt trầm xuống, vội vàng đẩy một cái Hoàng Đào Nhiên. Hoàng chuyên gia, ngươi đang nói gì, cái gì hợp tác? Lữ Hữu Tài, ngươi nhanh như vậy liền quên. Chúng ta cùng nhau ép Mạc Phàm tiểu tử thúi kia cùng chúng ta hợp tác. Hoàng Đào Nhiên vỗ một cái Lữ Hữu Tài bả vai, si cười nói. Lữ Hữu Tài sắc mặt ngay tức thì lại khó khăn xem mấy phần, giống như nuốt ngay ngắn một cái cây hoàng liên còn không có nuốt xuống, thẻ ở trong cổ họng tựa như. Mạc Phàm, ngươi đối với Hoàng chuyên gia làm cái gì, để cho hắn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ? Để cho Hoàng Đào Nhiên còn như vậy nói một chút, hắn không phải xong đời không thể. Mạc Phàm không để ý đến Lữ Hữu Tài, tiếp tục cùng Hoàng Đào Nhiên nói, những người bị bệnh này tại sao phải tâm lực suy kiệt? Hoàng Đào Nhiên tựa hồ nghe ra tới Mạc Phàm thanh âm, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Còn không phải là bởi vì là ngươi, ngươi không cùng ta hợp tác, ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp nghiên cứu thuốc ngừa, nếu bọn họ đã hết bệnh, trong cơ thể nhất định là có kháng nguyên, ta để cho người giúp ta rút máu một cái người mắc bệnh, không biết ngươi ở dược lực làm tay chân gì, vì rút giết chết, lại không có kháng nguyên. Ta lấy là lượng máu quá thiếu, liền nhiều rút máu một cái người mắc bệnh, ai biết cái này người bệnh mặc dù hết bệnh, nhưng thân thể yếu ớt, liền bắt đầu tâm lực suy kiệt, ta gặp lấy ra kháng nguyên sao, liền đem mấy cái khắc phục ngươi thuốc máu người cũng quất một số, để cho bọn họ toàn bộ xuất hiện tâm lực suy kiệt triệu chứng, không cùng ta hợp tác, ta thì phải toa thuốc của ngươi, những thứ này đều là ngươi ép ta, ngươi ép ta. Hoàng Đào Nhiên cắn răng nói, trong giọng nói tràn đầy đối với Mạc Phàm đoán khí. Những lời này vừa ra miệng, đúng cái phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Bỏ mặc Mạc Phàm giải thích thế nào, bọn họ khẳng định còn không tin. Nhưng là lời này từ Hoàng Đào Nhiên chính miệng nói ra, bọn họ lại không thể, vậy chính là người ngu. Thân nhân người bệnh, Lạc Anh, Lạc Minh còn có Hạc Lão, Thường Ngộ Xuân, cùng với Sở Kinh Ngữ toàn bộ lạnh lùng nhìn Hoàng Đào Nhiên. Hoàng Đào Nhiên không có nghiên chế ra được thuốc ngừa không có ai trách móc hắn. Nhưng là Mạc Phàm thuốc tác dụng, Hoàng Đào Nhiên giấu giếm không báo, cố ý nhiều rút ra người bệnh trên người máu, để cho người bệnh tâm lực suy kiệt, mượn này hãm hại Mạc Phàm. Như thế không bằng cầm thú sự việc, Hoàng Đào Nhiên thân là bác sĩ lại làm được. Giờ khắc này, liền liền Trần Húc cũng là chân mày chặt vặn, hận không được cho Hoàng Đào Nhiên một lần. Hắn lần này tới chính là vì giải trừ tình hình bệnh dịch, hắn vốn lấy là chuyện này nhất định là Mạc Phàm thuốc có vấn đề, lúc này mới cố ý cho Mạc Phàm sắc mặt xem, sau đó lấy lòng Hoàng Đào Nhiên. Ai biết quay đầu lại là Hoàng Đào Nhiên dở cho quỷ, hắn bây giờ muốn đứng ở Mạc Phàm bên này cũng rất khó. Hoàng Đào Nhiên, không nghĩ tới ngươi làm ra như vậy sự việc, ta thật là mắt chó đuôi mù, nhìn lầm ngươi. Lữ Hữu Tài gặp Hoàng Đào Nhiên nói ra chân tướng, biết đại thế đã qua, liền vội vàng chỉ Hoàng Đào Nhiên nói, một bộ đại nghĩa diệt thân dáng vẻ. Đừng có gấp, các người hai cái không kém được chỗ nào. Mạc Phàm nhìn Lữ Hữu Tài tiểu nhân mặt mũi, khinh bỉ cười một tiếng, tiếp tục hướng Hoàng Đào Nhiên hỏi, có người hay không cùng ngươi cùng nhau làm chuyện này? Cái này sao? Hoàng Đào Nhiên giọng một lần, cười ngây ngô hạ, lui về phía sau. Lữ Hữu Tài nhất thời mặt không còn chút máu, Hoàng Đào Nhiên lời nói mới rồi khá tốt giải thích, nếu như Hoàng Đào Nhiên lại đem hắn cắn ra được, hắn thật xong đời. Hắn nhìn Hoàng Đào Nhiên cổ sau ngân châm, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một mảnh tàn khốc. Mượn Hoàng Đào Nhiên lui về phía sau cơ hội, hắn chân vô tình đệm ở liền Hoàng Đào Nhiên dưới chân. Hoàng Đào Nhiên giẫm ở hắn trên chân, lảo đảo một cái, trực tiếp hướng về phía sau trên vách tường đánh tới. Lữ Hữu Tài khỏe miệng cực kỳ bí ẩn vi tiểu, chỉ cần Hoàng Đào Nhiên đụng vào, cổ phía sau chỉ một cái dài hơn ngân châm nhất định sẽ đâm thủng trong cổ thần kinh, coi như không chết, cũng biết lại nữa nói lời thật. Mắt xem Hoàng Đào Nhiên thì phải hướng trên tường đánh tới, Mạc Phàm lắc đầu một cái, bắt lại Hoàng Đào Nhiên bả vai, Hoàng Đào Nhiên thân thể cao lớn ung dung bị hắn xách lên. Ở ta trước mặt chơi loại này trò lừa bị vặt, ngươi lấy là ngươi có thể thành công. Lữ Hữu Tài vẻ mặt ngẩn ra, tâm tình nặng đến đáy cốc. Lúc này, Hoàng Đào Nhiên vậy rốt cuộc mở miệng, si ngốc vui vẻ cười như điên nói. Cùng ta người hợp tác rất nhiều, ta mấy học sinh kia đều nghe ta, giúp máu chính là bọn họ giúp ta làm. Còn có một Lữ Hữu Tài, từ lấy là rất có mới, thật ra thì chính là một ngu đần. Đừng lấy là ta không biết, cùng ta đi gần như vậy, giúp ta ngăn trận Mạc Phàm thuốc hữu hiệu tin tức. Còn giúp ta nghĩ biện pháp uy hiếp Mạc Phàm, không phải là muốn phân đi điểm tình hình bệnh dịch giải trừ công lao, ngày sau tốt di chuyển thăng, đùa gì thế, ta công lao làm sao có thể sẽ để cho người khác, đều là ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, ha ha. Giờ khắc này, Lữ Hữu Tài hoàn toàn ngây ngẩn, mặt đầy khó tin. Nếu như không phải là Hoàng Đào Nhiên bây giờ nói ra miệng, hắn sợ rằng đến cuối cùng vậy sẽ không biết. Hắn bất chấp thiên đại nguy hiểm, trăm phương ngàn kế lấy lòng Hoàng Đào Nhiên, lại chỉ biết rơi được cái kết quả này. Trước hắn còn không quá tin tưởng, bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng một câu nói, ác giả ác báo. chỗ tốt còn có mò được, cái gì cũng bị mất. Hoàng Đào Nhiên, ngươi tên xuất sinh, ta giết ngươi. Hắn nắm lên Hoàng Đào Nhiên cổ áo, hận không phải hơn đem Hoàng Đào Nhiên cho xé thành hai nửa tựa như được.